Như vậy, sẽ làm người càng thêm phỏng đoán bọn họ chi gian quan hệ. Thủy Minh mang linh cơ vừa động, ở Dạ Lăng Giật không có mở miệng thời điểm, cong lên đôi mắt, liệt khai tươi cười, hô, tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Dạ Lăng Giật ánh mắt lạnh vài phần, bước lên bậc thang, trầm ổn nói, ngươi tỷ đều không có, nơi nào tới tỷ phu? Thủy Minh mang, nàng không nghĩ tới Dạ Lăng Giật như vậy không phối hợp, gõ một chút cái chán, ta quá khẩn trương, têu sai xưng hô, ca, ca. Dạ Lăng Giật đi vào nàng trước mặt, sâu thẳm ánh mắt nhìn xuống nàng. Nàng cùng hắn chi gian, chỉ có một bó hoa khoảng cách. Hoa hồng mùi hương hỗn hợp trên người hắn nước hoa hương vị, dụ hoặc, nồng đậm, hơn đến nàng có điểm vượng. Thủy Minh mang mở to thủy mắt, phòng bị nhìn Dạ Lăng Giật. Ta so ngươi tiểu mấy tháng, ngươi kêu ta ca, cũng không thích hợp đi. Dạ Lăng Giật trầm giọng nói. Thủy Minh mang khỏe miệng chịu chịu, sốt ruột trên mũi đều là tiểu mồ hôi. Cười gượng nói, có chút cả lăm, theo hắn nói, nga, đệ. Dạ Lăng Giật duỗi tay, quắt một chút nàng cái mũi, khẽ cười một tiếng, ta nhưng không có cùng tỷ tỷ loạn. Luân ham mê. Thủy Minh mang một đốn, hoàn toàn bị hắn dọa tới rồi. Hắn những lời này là có ý tứ gì? Nàng khi nào cùng hắn kia gì, nếu là Thẩm Mặc Thần nghe được, phỏng chừng đến tức chết. Đột nhiên, hắn khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mặt mở rộng. Thủy Minh mang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bờ môi của hắn liền rơi xuống nàng trên môi, bất quá chỉ có nhẹ nhàng một chút, hắn liền thối lui, không cho nàng một chút cự tuyệt cơ hội, ôn nhu nói, ta chờ ngươi thi đấu xong. Thủy Minh mang nốc, trong đầu loạn thành một nồi cháo, mày ninh lên, hốt hoảng. Nay đoạn nội dung, Thẩm Mặc Thần khẳng định sẽ nhìn đến, mà khi như vậy nhiều người xem mặt, nàng nói cái gì chỉ biết càng bôi càng đen. Thủy Minh mang cơ linh đối với đạo sư nhóm giải thích nói, vừa rồi này đoạn, là ta mời Dạ Lăng Giật tiên sinh phối hợp tới khôi hài, buồn cười đi. Đạo sư nhóm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không tin bộ dáng. 650 chương 650 Thủy Minh mang thổ lộ, Thẩm Mặc Thần ta yêu người sáu. Thủy Minh mang đẩy Dạ Lăng Giật, ghét bỏ nói, biểu diễn xong rồi, ngươi cần phải đi. Dạ Lăng Giật cúi người, môi tới gần Thủy Minh mang lỗ thai, hạ giọng nói, muốn gặp ngươi nhi tử, liền phối hợp ta. Thủy Minh mang cả kinh ngạc nhìn về phía Dạ Lăng Giật, trong mắt hiện lên khủng hoảng, không thể tin tưởng hỏi, ngươi đem viêm. Nàng còn chưa nói xuất khẩu, Dạ Lăng Giật túi người, ngăn chặn nàng ngôi, hồng lưỡi tiến vào nàng trong miệng, cuốn lên nàng đầu lưỡi, hàm ở trong miệng hút. Thủy Minh mang mở to hai mắt nhìn, nắm tay nắm gắt gao mà đẩy Dạ Lăng Giật. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn biết Dạ Lăng Giật đem nắng hè trói trang làm sao vậy. Hắn như thế nào có thể như vậy đáng giận. Đầy bất động hắn, Thủy Minh mang dùng ngón tay véo cánh tay hắn. Nàng điềm mỹ, nàng phản kháng, đều làm hắn muốn ngừng mà không được. Hắn rất muốn chân thật có được nàng, làm nàng hoài thượng hắn Dạ Lăng Giật hài tử, nhưng là hiện tại, còn không phải thời điểm. Dạ Lăng Giật buông ra Thủy Minh mang, mê mị nhìn nàng, ôn nhu nói, ta ở cửa chờ ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thủy Minh mang không có tâm tình thi đấu đi xuống, thực xin lỗi à, ta biểu diễn kết thúc, có chút quá mót. Nàng chạy nhanh từ hậu đài lui ra ngoài, hướng tới cửa chạy tới. Dạ Lăng Giật dựa ở màu trắng bố kéo địch uy long thượng, ngón tay gian kẹp bậc lửa thuốc lá, ánh sáng lúc tối, sương khói mơ hồ hắn hình dáng, mị hoặc hắn ánh mắt, thanh tuyển trung, càng có rất nhiều thành thục nam nhân nguy hiểm, bộc lộ mũi nhọn, lệnh người trong lòng run sợ. Hắn hạng nhất lương bạc, lãnh khốc, hiện tại còn nhiều tàn nhẫn cùng không chết thủ đoạn. Thủy Minh mang tiến lên, không khách khí chất vấn nói, nắng hẹ trói trang đâu, Dạ Lăng Giật, ngươi đem nắng hẹ trói trang làm sao vậy? Hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Dạ Lăng Giật nhẹ nhàng nói. Thủy Minh mang cười nhạo một tiếng, phòng bị nói, thân ngươi một chút, ngươi liền thả nắng hẹ trói trang, ngươi cho ta đồ ngốc. Ta khi nào đã lửa gạt ngươi? Dạ Lăng Giật ôn nhu nói. Thủy Minh mang cắn chặt răng, hiện tại cũng không kế khả thi, coi như là người nước ngoài lễ nghi đi. Nàng nhón mũi chân, nhấp môi ở Dạ Lăng Giật trên mặt chạm vào một chút, nhanh chóng tối lui. Một đám phóng viên từ tứ phía ủng ra tới, đem bọn họ vây quanh. Thủy Minh mang ý thức được chính mình bị lừa, căng lớn mắt đẹp trừng hướng Dạ Lăng Giật nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dạ Lăng Giật duỗi tay, ôm Thủy Minh mang. Đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ôn nhu nói, cùng ngươi thổ lộ. Ai muốn ngươi đến thổ lộ, Dạ Lăng Giật, ngươi có phải hay không điên rồi, ta hiện tại là Thẩm Mặc Thần thế tử. Thủy Minh mang quát, liều mạng bẻ hắn tay. Ân, điên rồi, bởi vì ngươi, mỗi ngày nhớ ngươi ngủ không được, mở mắt ra, nhắm mắt lại, đều là ngươi, quá sống không bằng chết, còn không bằng điên rồi. Dạ Lăng giật theo nàng nói, thiếu chút nữa cũng không có lý trí, trên tay bị nàng véo máu chảy đầm địa, hắn đều không có buông ra. Xin hỏi Dạ Lăng giật tiên sinh, Thủy Minh mang là ngươi đến bạn gái sao? Phóng viên A hỏi. Chỉ cần nàng đáp ứng, lập tức chính là. Dạ Lăng giật trả lời. Thủy Minh mang bẻ không khai hắn, từ bỏ, chén bể phá quăng ngã đối với phóng viên nói, ta không đáp ứng, cho nên không phải. Dạ Lăng giật tiên sinh, ngươi đến vị hôn thê không phải Anh Quốc thủ tướng nữ nhi sao? Phóng viên B hỏi. Hắn có vị hôn thê, ta còn có lão công, ta lão công là Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang lại đối với phóng viên chen vào nói. Dạ Lăng giật cho mày, tận lực làm chính mình bình tĩnh. Ta ái Thủy Minh mang, chỉ ái nàng một cái, ta về sau thê tử sẽ chỉ là Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Dạ Lăng giật, học hắn ngữ khí, đối với màn ảnh nói, ta ái Thẩm Mặc Thần, chỉ yêu hắn một cái, ta về sau sẽ chỉ là Thẩm Mặc Thần thê tử. 651 chương 651 Thủy Minh mang thổ lộ, Thẩm Mặc Thần ta yêu ngươi bảy. Dạ Lăng giật bị nàng hoàn toàn chọc giận, nhíu mày nhìn về phía Thủy Minh mang, hô, Hạ Vãn. Làm gì? Thủy Minh mang hồi trường trở về. Thẩm Mặc Thần là một cái dạng gì người, ngươi còn không biết sao. Hắn bên người nữ nhiều có thể xếp thành một cái phố, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư bản làm hắn yêu ngươi. Dạ Lăng giật tức giận nói, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp đều bất bình ổn. Thích ngươi đến nữ nhân không nhiều lắm. Thích ngươi đến nữ nhân từ Trung Quốc bài tới rồi Anh Quốc. Thủy Minh mang không yếu thế đánh trả nói. Dạ Lăng giật trầm tĩnh xuống dưới, cắn răng, thâm trầm nhìn Thủy Minh mang, nghiêm túc nói, nhưng ta thích chỉ có ngươi một người. Thủy Minh mang dừng một chút, mắt đẹp gắt gao mà khóa hắn, tưởng ở hắn trên mặt nhìn đến nói dối dấu vết. Nhưng là, không có. Hắn so với phía trước càng nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc khóa nàng, bị nàng véo máu chảy đầm địa tay, đặt ở mặt sườn, trầm giọng nói, ngày mai cái này tin tức sẽ bá ra đi, toàn thế giới nhân dân đều có thể nhìn đến. Ta, Dạ Lăng giật, thề chỉ thích Hạ Vãn một người, kiếp này, chỉ biết có Hạ Vãn một nữ nhân, nếu làm không được, vậy không chết tử tế được, tuổi xuân chết sớm, mặc kệ ngươi hiện tại thân phận là cái gì, trải qua cái gì, đều sẽ không oán không hối hận chờ ngươi, thẳng đến ngươi quay đầu lại. Thủy Minh mang liếc mắt một cái hắn bị thương tay, máu chảy đầm địa. Nàng cùng hắn nháo, vớt không đến chỗ tốt. Nàng hiện tại lo lắng nắng hẹ trói trang. Thủy Minh mang nắm hắn tay, kéo xuống tới, chịu đựng tính tình, ôn tồn nói, ta bị khai phòng, hạt giống đều rơi xuống đất, ngươi cũng đừng chờ ta quay đầu lại, còn muốn mang theo con chồng trước đâu, chúng ta không nói giỡn, ta kia con chồng trước ở nơi nào a? Ta không để bụng. Dạ Lăng giật phản nắm lấy tay nàng, lưu luyến tình thâm nhìn nàng, dù sao ta phải lần đầu tiên đã sớm cho ngươi, ngươi đến phụ trách. Ngươi đến lần đầu tiên khi nào cho ta? Thủy Minh mang không hiểu ra sao. Dạ Lăng giật hơi dơ lên khỏe miệng. Có lẽ, cũng chỉ có quá khứ một ít ký ức, có thể làm hắn từ tâm đắc cười. Ta sinh nhật lần đó, chúng ta uống say, ngủ ở khách sạn, còn muốn ta ở chỗ này nói càng cụ thể điểm sao. Thủy Minh mang nhớ ra rồi. Hắn lần đó sinh nhật, nàng uống nhiều quá, bọn họ ngủ ở khách sạn, sau đó buổi sáng lên, nàng phát hiện trên người có một ít đồ vật. Hắn nói nàng uống sữa bò phiên. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến, hắn cái kia a. Thủy Minh mang mặt đỏ chút, nhảy qua cái này đề tài, nắng hẹ trói trang ở nơi nào a? Minh mang, ta biết ngươi có bị bất đắc dĩ khổ trùng, ta không bức ngươi, ngươi cũng không cần tránh ta được không? Dạ Lăng giật khẩu khí nhu rất nhiều, tâm bình khí hòa nói. Hảo, hảo, hảo. Thủy Minh mang có lệ nói, nắng hẹ trói trang ở đâu? Dạ Lăng giật duỗi tay. Nhu tình vuốt nàng mặt, cũng không cần cảm thấy không xứng với ta, mặc kệ ngươi trước kia đã xảy ra cái gì, ngươi vĩnh viễn là ta phải vãn vãn. Ngươi như thế nào như là đường tăng, như vậy rong dài. Ngươi đâu? Thủy Minh mang sốt ruột tưởng dậm chân. Ta nếu là đường tăng, ngươi chính là Bạch Long Mã. Dạ Lăng giật ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang gục xuống con mắt xem hắn, lạnh căm căm, đã vô ngữ. Dạ Lăng giật túi người. khuôn mặt tuấn tú hướng tới nàng tới gần. Thủy Minh mang nhìn chằm chằm hắn môi, phát hiện hắn ý đồ, sau này lui, một phách trưởng chụp ở hắn trên mặt, đẩy ra, chau mày, phòng bị nhìn hắn. Dạ Lăng giật giơ giơ lên khóe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mau làm người nắm lấy không kịp. Ta không biết nắng hè trói trang ở nơi nào. Ta căn bản liền không có thấy hắn, có lẽ, hiện tại hẳn là ở nhà. Dạ Lăng giật nói. Thủy Minh mang. Nàng bị lừa. Tai kiến, không, vĩnh viễn, đừng thấy. Thủy Minh mang không khách khí nói, hướng tới đường cái chạy tới, thượng taxi, lan. 652 chương 652 Thủy Minh mang thổ lộ, Thẩm Mặc Thần ta yêu người 8. Hoa Mỹ bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tăng tử đem hải tử lộng rớt. Nàng cũng cùng Giang Nam Phong thẳng thắn. Bọn họ chi gian căn bản không phát sinh cái gì quan hệ. Là nàng cố ý thiết kế. Giang Nam Phong buồn hẳn là sinh khí, bạo nộ. Hắn lại không lý do bình tĩnh. Phía trước, hắn là táng tử fans, hắn thích táng tử dịu dàng thiện lương, thiện giải nhân ý, nữ thần thuần khiết cao nhã. Hiện tại mới hiểu được, kia bất quá là táng tử màn ảnh hình tượng. Trong sinh hoạt táng tử giỏi về tâm kế, sinh hoạt cá nhân thực loạn, vì nổi danh, ổn định chính mình địa vị, không chết thủ đoạn, dối trá xảo trá. Hắn bất quá là trước thời gian nhận rõ táng tử gương mặt thật, mới thấy vài lần mặt, bản thân không có quá sâu cảm tình. Cho nên, buông tay cũng không khó. Chỉ là, hắn nên như thế nào cùng cha mẹ công đạo Nga? Giang Nam Phong từ bên trong ra tới, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn thẳng tắp đứng, một tay cắm ở trong túi, ôn tồn lễ độ, cao quý thanh tuyển, mang theo mê người mỉm cười cùng Vương Tổng giao lưu cái gì. Vương Tổng không ngừng mà đối với Thẩm Mặc Thần gật đầu mỉm cười, thực thưởng thức bộ dáng. Nhị ca. Giang Nam Phong nhược nhược hô một tiếng. Thẩm Mặc Thần liếc Giang Nam Phong liếc mắt một cái, đối với Vương Tổng ưu nhã nói, đa tạ Vương Tổng hỗ trợ, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Việc nhỏ, ta đưa ngươi. Vương Tổng dẫn đường đến cửa thang máy, nhìn lướt qua Giang Nam Phong, ý vị thâm trường cười, tiểu tử, muốn nhiều cùng ngươi nhị ca học học, ngươi nhị ca là giới giải trí trung nửa Giang Sơn, chân chính quyền quý. Đương nhiên, đương nhiên. Giang Nam Phong biết nếu không phải Thẩm Mặc Thần, hiện tại táng tử ở Vương Tổng này, hắn muốn gặp một mặt, so lên trời còn khó. Thang máy vang lên tới. Thẩm Mặc Thần tự phụ đi vào thang máy, Giang Nam Phong vuốt ngông ngựa ấn lầu 1. Chuyên dụng thang máy, liền bọn họ hai người. Nhị ca, có một chuyện, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn. Giang Nam Phong thật cẩn thận nói. Cái gì? Thẩm Mặc Thần liếc xéo hắn. Ta cảm thấy Thủy Minh mang khá tốt, cô nương này là thiết huyết thật hán tử, nhiệt huyết thật hào kiệt. Trượng nghĩa dung cảm, tính tình hào sảng, lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, mấu chốt là, chân chính thức đại thể, không câu nệ tiểu tiết, không mang thủ. Giang Nam Phong khen. Thẩm Mặc Thần càng nghe, sắc mặt càng kém, mị đồng meo lại tới, phòng bị tính lạnh lùng nói, như thế nào? Người coi trọng nàng. Đương nhiên không có. Giang Nam Phong lập tức phủ định, nàng là nhị tẩu, cho ta tả tâm cũng không có tặc gan a, chỉ là... Giang Nam Phong muốn nói lại thôi cúi đầu. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, nói trọng điểm. Phía trước nàng làm ta làm xét nghiệm ADN, ta bị táng tử châm ngòi, đối nàng thực tức giận, liền nói ngươi vẫn luôn lại tìm Lý Tư Tư sự tình. Giang Nam Phong xin lỗi nói, đánh giá Thẩm Mặc Thần thâm trầm sắc mặt, nhược nhược nói, không ảnh hưởng các ngươi cảm tình đi. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, thận trọng nói, Nam Phong. Ta tìm Lý Tư Tư là bởi vì nàng thiếu ta một lời giải thích, còn có, nàng có một cái về ta phải bí mật chưa nói rõ ràng, ta hoài nghi nàng biến mất cùng ta ba ba chết có quan hệ, cho nên, ta nhất định phải tìm được nàng. Không phải bởi vì còn thích Lý Tư Tư. Giang Nam Phong kinh ngạc nói, ai nói ta thích Lý Tư Tư, ta hiện tại thích ai trong lòng rất rõ ràng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trong đầu nhớ tới Thủy Minh Mang. Đáng tiếc. Nàng không thích hắn. Thẩm Mặc Thần bực bội lên, lấy ra di động, nhìn đến di động, lại nghĩ tới nàng đem tiếng ca xóa, càng thêm bực bội. Nhị ca, ngươi thật sự yêu Thủy Minh Mang A. Giang Nam Phong cơ hồ có thể xác định, còn không có một người nữ sinh có thể tả hữu nhị ca cảm xúc đâu. Thủy Minh Mang tuyệt đối là đệ nhất nhân. 653 chương 653 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi một. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn hắn, ánh mắt kiên định mà hạo xa. Áp bách tính 10 phần, hỏi, như thế nào, ngươi có ý kiến? Giang Nam Phong đôi tay lắc lư, không có, tuyệt đối không có, chỉ là nàng thích ngươi sao? Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, lạnh căm căm nhìn Giang Nam Phong, trầm giọng nói, ngày mai ngôi sao tiền 10 danh ngạch, ngươi điện ảnh trường học, ho. Đừng, nhị ca, nhị ca, ta sai rồi, ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, có tiền lại xoái, vóc người lại đẹp, việc còn lần đồng, nàng không thích ngươi thích ai à. Đôi mắt lại không phải mù, đúng không? Giang Nam Phong lập tức khen nói. Nàng đôi mắt xác thật bị mù. Thẩm Mặc Thần tối tăm nói. Giang Nam Phong hiểu rõ, này bệnh đến trị, ta thỉnh ngươi uống rượu, ta hai thất tình đàn ông không say không về. Ai thất tình? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói. Ta, chỉ có ta, Thủy Minh Mang kia nha đầu đều là ngươi tức phụ, trốn không thoát, các ngươi liền tính là làm, đều là hợp pháp tiến hành khi, cùng lắm thì, cho nàng nhiều bắn mấy viên đạn, cho ngươi nhiều sinh mấy cái hoa, hắc hắc. Giang Nam Phong cận nhà, không hề có thất tình khói mù. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Thẩm Mặc Thần bực bội đi ra ngoài. Quán ba. Thẩm Mặc Thần muốn một ly lửa cháy, nhấp một ngụm, loạng choạng chén rượu. Nơi này rượu có hay không có Thủy Mênh Mang điều hảo uống, kém vài cái cấp bậc. Hắn tưởng nàng. Thẩm Mặc Thần quét di động liếc mắt một cái. Thủy Mênh Mang còn không có gọi điện thoại cho hắn. Lúc này hẳn là thi đấu xong rồi đi. Hắn thưởng thức di động, duệ mắt thâm trầm mà ảm đạm. Bên cạnh ngồi xuống một cái đang ở gọi điện thoại nữ tử. Thì muội, hôm nay ngày mai ngôi sao thi đấu cũng thật xuất sắc, ngươi không đi xem đáng tiếc. Giang Nam Phong liếc mắt một cái tên kia nữ tử, lớn lên rất xinh đẹp, lại liếc mắt một cái nhị ca. Hảo đi, nhị ca trừ bỏ Thủy Mênh Mang, mặt khác nữ nhân đều làm như không thấy, nhìn chằm chằm di động, như suy tư gì chờ điện thoại bộ dáng. Trong đó có một cái kêu Thủy Mênh Mang tuyển thủ, cư nhiên là Dạ Lăng Giật bạn gái, Dạ Lăng Giật lại là đưa hoa, lại là đưa hôn, nhìn đến chúng ta đều mặt đỏ tim đập. Thi đấu còn không có kết thúc, bọn họ hai người liền đi rồi. Ta lừa ngươi làm gì, mấy trăm người đều nhìn đến, nói không chừng tuần sau là có thể ở trong TV thấy được đâu. Ngươi biết ta là Dạ Lăng Giật fans, sau lại ta cùng đi ra ngoài, nghe Dạ Lăng Giật nói, hắn lần đầu tiên cho Thủy Mênh Mang gì đó. Hai người ở trên phố liền hôn môi. Giang Nam Phong nghe được trong lòng run sợ. Thủy Minh Mang cư nhiên cấp nhị ca đội nón xanh. Nàng cũng thật không sợ chết. Mặt khác nữ nhân cùng nhị ca lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Thủy Minh Mang thật là hắn bội phục thần tượng. Dám ở lão hổ tê cổ thượng rút mau A. Nga, thực xin lỗi, một không cẩn thận liền đem nhị ca so sánh thành lão hổ tê cổ. Giang Nam Phong thật cẩn thận liếc hướng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn như bình tĩnh, Thái Sơn sập trước mặt mà biến không thay đổi sắc, nhiên, trong mắt dấu dếm sóng gió mãnh liệt, trên tay lực đạo đại, như là muốn đem pha lê ly bóp nát, trong lúc lơ đãng, liền phát ra ra hủy thiên diệt địa lệ khí. Giang Nam Phong sợ ương cập cá trong chậu A, lập tức chấn an nói, mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư. Người đánh giám. Nữ nhân đề si ben đề cao, vô quầy ba, tức giận nói, ta lừa ngươi làm gì? Dạ Lăng Giật còn kêu nàng cái gì văn vãn, nói vẫn luôn chờ nàng gì đó, Thủy Minh Mang cảm động đến không được, thiếu chút nữa khóc đâu. Ngươi nếu là không tin ta, ngày mai xem tin tức, trong tin tức hẳn là có. Giang Nam Phong. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn ngập thượng tanh hồng tơ máu, căng chặt cằm, cầm lấy trên quầy ba di động, hung ác nham hiểm hướng tới bên ngoài đi đến, nơi đi đến, khí áp đều thấp vài độ. Giang Nam Phong cảm thấy, lần này Thủy Minh Mang thật sự chết chắc rồi. Nữ nhân xem Thẩm Mặc Thần đi rồi, cong cong khỏe môi, đã phát tin nhắn đi ra ngoài hội báo. 654 chương 654 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi hai. Thẩm Mặc Thần lên xe, sắc mặt đã xanh mét, hung ác nham hiểm nhìn phía trước, gọi điện thoại đi ra ngoài. Thủy Minh Mang di động đang ở trò chuyện chung. Thẩm Mặc Thần áp lực hừng hực lửa giận, nắm chặt tay lái, móng tay đều trở nên trắng. Tiếp tục hướng tới Thủy Minh Mang di động thượng gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh Mang về đến nhà, xem nắng hè chói chang không ở nhà, lo lắng nắng hè chói chang ra nguy hiểm, đang ở cấp nắng hè chói chang gọi điện thoại. Điện thoại tiếp nghe xong. Nói chuyện lại không phải nắng hè chói chang, đối phương tức giận nói, ngươi vẫn luôn gọi điện thoại lại đây, còn chưa đủ, nắng hè chói chang mới vừa ngủ, ngươi là muốn đánh thức hắn sao. Thủy Minh Mang nghe ra tới là Lâm Mị Quyên thanh âm. Kinh ngạc căng lớn đôi mắt, hỏi, nắng hè chói chang như thế nào ở ngươi nơi đó? nắng hè chói chang là ta phải tôn tử, đương nhiên ở ta nơi này. Lâm Mỹ Quyên tranh chúa nói. Phiền toái ngươi đem nắng hè chói chang đánh thức, ta muốn dẫn hắn về nhà. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Ngươi quả thực đang nằm mơ, nắng hè chói chang sẽ không đi trở về, về sau vẫn luôn ở tại ta nơi này. Lâm Mỹ Quyên bá đạo nói. Thủy Minh mang trong lòng cả kinh, khẩu khí cũng không thế nào hảo. Ta là nắng hè chói chang mụ mụ, là hắn hợp pháp người giám hộ, hắn đang ở nơi nào, phải trải qua ta cho phép, cái gì là vẫn luôn ở tại ngươi nơi đó, không trở lại, ta hiện tại liền phải thấy nắng hè chói chang. Ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu, có ngươi loại này mụ mụ sao? Ngươi cũng chỉ có sinh nắng hè chói chang thời điểm hữu dụng, sinh xong sau, ngươi chính là một cái phế vật, ngươi có thể cho nắng hè chói chang cái gì? Lâm Mỹ Quyên đề si ben đề cao. Nắng hẹ chói chang 7 năm tới ở ta nơi này vẫn luôn quá hảo hảo, ta có thể cho nắng hẹ chói chang rất nhiều. Ngươi không thể cướp đoạt ta làm mẫu thân quyền lợi. Thủy Minh mang cãi lại, ngón tay nắm di động, gắt gao mà, áp lực chính mình tức giận. Nếu ngươi thật sự vì nắng hẹ chói chang hảo, nên minh bạch, chỉ có thẩm gia mới có thể cấp nắng hẹ chói chang tốt sinh hoạt, nắng hẹ chói chang là thẩm gia, không phải ngươi Thủy Minh mang. Ngươi tưởng cùng ta đoạt tôn tử, không có cửa đâu, ta là không có khả năng đem nắng hẹ chói chang cho ngươi, ngươi thiếu nằm mơ, biết điều, ta còn sẽ cho ngươi điểm tiền, làm ngươi cút đi, không biết thú, ta làm ngươi ăn lao cơm. Lâm Mỹ Quyên hung tận nói, nắng hẹ chói chang ở nơi nào? Ta muốn cùng nắng hẹ chói chang nói chuyện. Thủy Minh mang nhíu mày nói, chúng ta không cùng ngươi loại này loại kém thứ nữ nhân nói lời nói, 18 tuổi liền cùng nam nhân ngủ. Còn chưa hôn trước dựng sinh hạ hài tử, chờ hài tử trưởng thành lại đến uy hiếp ta nhi tử, ngươi tâm cơ khó lường, lòng ngông dạ thú, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, ta ngày mai liền đem nắng hẹ chói chang đưa đến ngươi rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Lâm Mỹ Quyên âm hiểm nói, các ngươi muốn đem nắng hẹ chói chang đưa đi nơi nào? Thủy Minh mang không bình tĩnh quát. Lâm Mỹ Quyên đã đem điện thoại cút. Thủy Minh mang càng nghĩ càng sợ hãi, Lâm Mỹ Quyên nói không giống như là giả. Nàng thật sự muốn đem nắng hẹ chói chang tiến đi, nắng hẹ chói chang là nàng hết thảy, nàng không thể không có nắng hẹ chói chang. Thủy Minh mang sốt ruột, lại gọi qua đi. Lâm Mỹ Quyên treo. Thủy Minh mang lại lần nữa gọi qua đi, Lâm Mỹ Quyên đã tắt máy. Thủy Minh mang hòa đại, đem điện thoại nện ở trên mặt đất. Tin rất ra tới. Này tính cái gì? Trăng trận táo bạo đoạt tử. Hai tử là của nàng, nàng Thủy Minh mang. Nàng cực cực khổ khổ đau mười mấy giờ, dùng hết hết thảy, dưỡng 7 năm cốt đục, bọn họ dựa vào cái gì làm cho bọn họ mẫu tử chia lịa. Nàng có thể nuôi sống nắng hẹ chói chang, có thể đem nắng hẹ chói chang dưỡng hảo hảo, ai đều không thể đem nắng hẹ chói chang từ nàng bên người cướp đi. Thủy Minh mang thực không bình tĩnh, ngồi sổm xuống, bởi vì quá sinh khí, quá lo lắng, nắm tin tay đều là run bần bật, thật vất vả đem tin trang bị hảo. Thầm Mặc Thần điện thoại thông tiến vào. Thủy Minh mang cũng vừa lúc muốn tìm hắn hỏi Lâm Mỹ Quyên địa chỉ, chạy nhanh tiếp nghe xong. 655 chương 655 đừng rời khỏi ta, đại yêu người ba. Hiện tại ở nơi nào? Thầm Mặc Thần âm lãnh hỏi, hắn sắp bùng nổ tức giận thông qua di động chuyển tới, Trương Dương, tàn sát bừa bãi. Thủy Minh mang cũng ở sinh khí chung, nghe hắn khẩu khí như vậy kém, nàng cũng bực, nắm chặt phẫn hận nắm tay, thẳng vào chủ đề nói. Thẩm Mặc Thần, nắng hẹ chói chang là ta phải, không phải các ngươi thẩm gia, ta mặc kệ nhà các ngươi quyền thế có bao nhiêu đại, ta cần thiết tiếp nắng hẹ chói chang đi. Nắng hẹ chói chang cần thiết đi theo ta. Thẩm Mặc Thần cắn chặt nha, duệ trong mắt phụt ra một đạo sắc nhọn hàn quang. Nàng tả một câu cần thiết, hữu một câu cần thiết, muốn mang đi nắng hẹ chói chang, nàng lại như vậy gấp không chờ nổi muốn rời đi hắn sao. Rời đi hắn cùng Dạ Lăng giật xa chạy cao bay. Thẩm Mặc Thần hoàn toàn đã không có lý trí, trong mắt sâu không lường được sóng ngầm mãnh liệt, thanh hồng giống như thị huyết tàn nhẫn. Nếu chỉ có thể dùng hài tử lưu lại nàng, như vậy hảo đi. Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm âm lãnh vài phần, thanh âm từ kẽ răng trung nhảy ra tới. Ngươi đừng quên, ta là nắng hẹ chói chang ba ba, ta nói hài tử không cho ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể từ trong tay ta cướp đi. Đừng cùng ta nói cái gì cần thiết. Ngươi còn không có quyền lợi ở ta phải trước mặt ra lệnh cho ta. Thủy Minh mang trong lòng run rẩy mà lợi hại. Lâm Mỹ Quyên làm như vậy, là Thẩm Mặc Thần ngầm đồng ý sao? Hắn cao cao tại thượng, một câu là có thể chúa tể người khác sinh sát bách khoa toàn thư, hắn muốn cùng nàng tranh, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thủy Minh mang bởi vì sợ hãi, trong mắt nhiễm mờ mị sương mù, thanh âm run rẩy mà nói, ngươi đáp ứng không đoạt nắng hè trói trang, ly hôn thời điểm đem nắng hè trói trang cho ta. Câu kia ly hôn, như là một cây đao, cắt đứt hắn thần kinh, gián đoạn hắn lý trí. Cái gì ly hôn? Hắn không ly hôn. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Ta nói xem ngươi biểu hiện, ngươi cảm thấy ngươi biểu hiện hảo sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta yêu ngươi. Cho nên có thể ở ta phải trước mặt không kiêng nể gì, thật là buồn cười. Thẩm Mặc Thần cười nhạo nói, mỗi một câu nói, thanh âm liền dâm mát một phần, trào phúng nhiều một phần. Thủy Minh mang tâm lột bột một chút, vẫn luôn trầm tới rồi đáy cốc, khai tới rồi bén nhọn thạch tiêm, lạnh thấu tim đau, càng như là tâm bị đau một tấc cát, máu chảy đầm địa, liền dây rủa sức lực đều không có, chỉ có thể làm đau lan tràn tới rồi khắp người. Nàng cũng nghĩ tới, hắn khả năng không có yêu nàng. Buồn cười sao? Ở phóng viên trước mặt đối hắn thổ lộ, tương đương chiêu cáo toàn thế giới, xác thật rất buồn cười. Ngày mai Thẩm Mặc Thần nhìn đến tin tức, nhất định sẽ ở trong lòng cười nhạo nàng ngu xuẩn đi. Nàng nói, nàng chỉ ái Thẩm Mặc Thần, chỉ làm Thẩm Mặc Thần thế tử. Hiện tại xem ra, những lời này đó giống như là lưỡi đao, bị nàng chính mình một cái tắt đánh vào trên mặt. Không có thể diện, không có tôn nghiêm, bị người nhạo báng dẫm lên lòng bàn chân thượng. Rất phạm tiện. Thủy Minh mang cắn răng, áp lực, không cho chính mình khóc ra tới, nhận đến, trên cổ gân xanh đều bạo lên. Nàng hung hăng cắn chính mình hổ khẩu, bén nhọn hàm răng đâm thủng làn da, máu chảy đầm địa, làm trên tay đau, áp quá tâm, mới có thể làm nàng hoàn chỉnh nói ra một câu, thế nào, mới bằng lòng đem nắng hẹ trói trang trả lại cho ta. Còn cho ngươi làm gì? Nắng hẹ trói trang là ta phải nhi tử. Thẩm Mặc Thần lương bạc nói. Chính là hắn theo ta 7 năm, không có hắn, ta sẽ chết. Thủy Minh mang xúc động nói, đôi mắt đỏ bừng. Cùng ta có quan hệ sao? Thẩm Mặc Thần quyết tuyệt nói, tầm mắt lạnh băng nhìn phía trước. Thủy Minh mang sửng sốt, ẩn nhận nước mắt, vẫn là không có cốt khí lăn xuống dưới. Nàng sinh tử, xác thật cùng hắn không quan hệ. Cho nên, hắn có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Từ bỏ thời điểm, như thế quyết tuyệt quyết đoán. 656 chương 656 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi bốn. Nhưng, liền tính là A Miêu A Cẩu, ở chung lâu rồi, cũng nên có cảm tình đi. Cái loại này không tha, bị thương, không nghĩ mất đi, hắn không có sao. Vẫn là, nàng ở hắn trong mắt, chính là có thể không, tùy thời có thể vứt bỏ, không hề lưu luyến. Truyền thuyết lời nói, Thẩm Mặc Thần lại nhiều soái. Hắn tâm liền có bao nhiêu ngạnh. Kiến thức quá, mới biết được, danh bất hư truyền. Nàng thân thủ thanh đao đưa cho hắn, đem trái tim không để phòng chút nào nhắm ngay hắn. Hắn giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào, liền đâm vào nàng trái tim, không cho nàng lại một chút thở dốc cơ hội, cũng đã chí nàng vào chỗ chết. Thủy Minh mang nhắm mắt lại, nước mắt xuyến thành châu. Kỳ thật, cũng tốt. Nói đến cùng, bọn họ chi gian cũng chỉ có hơi mỏng một chừng giấy. Đâm thủng sau, cái gì đều không có. Nàng quá nàng sinh hoạt, hắn quá hắn sinh hoạt. Không có huyết thống, không có cảm tình, không hề giao thoa. Thẩm Mặc Thần cao cao tại thượng, không phải nàng có thể nhìn lên cùng nắm lấy đến, có đáp án, đã không có kỳ vọng, cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Thủy Minh mang hít hít cái mũi, điều chỉnh cảm xúc, tâm như cho ta nói, ta sẽ biểu hiện tốt, thỉnh ngươi dựa theo hiệp nghị, ly hôn thời điểm, đem hải tử trả lại cho ta. Nàng vẫn là muốn ly hôn A. Thẩm Mặc Thần mục bắn sắc nhọn lợi quang, gắt gao cắn răng, nắm tay lái dùng sức, giống như là nắm nàng cổ giống nhau, trên trán gân xanh bạo khởi. Xuân nữ nhân. Nam mơ đi. Thẩm Mặc Thần tức giận treo lên điện thoại, thay đổi xe đầu, không đi Long Môn Nhã Cư, hồi Tử Kim Tân Thành. Thủy Minh mang bị treo điện thoại. Nàng chịu tờ giấy, dùng sức tỉnh nước mũi, đem giấy ném vào trong sọt. Thâm như đau cắt đầu. Nàng nghẹn, một mình thừa nhận, cấp Thẩm lao ra tử gọi điện thoại qua đi. 2 năm sau, nàng khả năng sẽ mất đi nắng hẹ trói trang nuôi nâng quyền. Hiện tại, nàng tưởng cùng nhi tử ở bên nhau. Điện thoại chuyển được. Làm sao vậy, Minh Mang, cư nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta, không tồi a. Thẩm lao ra tử tâm tình sung sướng nói. Ra ra, ta muốn biết Lâm Thủy Minh Mang dừng một chút, rũ xuống đôi mắt, hơi hơi cho mày, sửa lời nói. mẹ đang ở nơi nào? Ngươi nói Mỹ Quyên. Thẩm lao ra tử kinh ngạc hỏi. Ân. Thủy Minh mang lên tiếng. Ta đem nàng địa chỉ phát ngươi di động thượng. Thẩm lao ra tử sảng khoái nói. Thủy Minh mang ra cửa thời điểm, vẫn là tinh không vạn lý. Tháng 6 thiên, giống như là hài tử mặt, thay đổi bất thường. Nàng từ sĩ trên xe xuống dưới, liền hạ mưa to. Giống như tâm tình của nàng giống nhau không xong. Thủy Minh mang gõ cửa, hô, mở cửa, mở cửa. Trong nhà bảo mẫu mở cửa, nhìn mắt Thủy Minh mang, hỏi, ngươi tìm ai a? Ta tìm ta nhi tử. Thủy Minh mang không trải qua chủ nhân cho phép liền sốt ruột vọt vào đi. Đi ra ngoài. Lâm Mỹ Quyên đang ngồi ở trên sofa uống cà phê, nhìn đến Thủy Minh mang, đứng lên lạnh giọng quát. Thủy Minh mang không để ý tới Lâm Mỹ Quyên, hô, nắng hè chói chang, nắng hè chói chang, mau ra đây, mụ mụ tới đón ngươi về nhà. Lâm Mỹ Quyên tùy tay liền cầm trong tay cà phê hướng tới Thủy Minh mang bát lại đây. Bát liếc mắt một cái. Thủy Minh mang chừng hướng Lâm Mỹ Quyên, đằng đằng sát khí. Con thất thần làm gì, đem nàng cho ta đuổi ra đi, cái gì ngọn ý. Lâm Mỹ Quyên ném xuống ly cà phê, đối với bảo mẫu mệnh lệnh nói. Bảo mẫu ngăn ở Thủy Minh mang trước mặt, nói, vị tiểu thư này, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Tránh ra. Thủy Minh mang đẩy ra bảo mẫu, mở ra lầu một đệ nhất gian môn, không có nhìn đến nắng hè chói chang. Nàng lại đi khai đệ nhị phiến môn. 657 chương 657 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi năm. Lâm Mỹ Quyên chạy tới, giữ chặt Thủy Minh mang tay, cả giận nói, ta nơi này là ngươi nói đến là có thể tới sao. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi này tố chất, như thế nào mang nắng hè chói chang. Ngươi cút cho ta. Thủy Minh mang ném ra Lâm Mỹ Quyên, tay không cẩn thận đánh vào Lâm Mỹ Quyên trên cằm. Lâm Mỹ Quyên bị vả mặt, nháy mắt núi lửa bùng nổ. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thủy Minh mang chạm vào nàng, cũng không cần thiết phủ định, không khách khí trả lời, có cái gì không dám, chỉ bằng ngươi bắt ta cà phê, đánh ngươi này bàn tay xem như nhẹ. Lâm Mỹ Quyên mở to hai mắt nhìn, hiện lên một đạo sát khí, khắc khởi tay hướng tới Thủy Minh mang trên mặt đánh đi. Thủy Minh mang càng mau một bước nắm lấy Lâm Mỹ Quyên thủ đoạn, không sợ hãi nàng tức giận, lệ khí càng hơn, đừng lại cho ta, cậu nóng này cũng sẽ nhảy tường. Ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì tới. Lâm Mỹ Quyên khí mặt đều đỏ, lạnh lùng nói, ngươi ở đe dọa ta. Là ở nhắc nhở ngươi. Thủy Minh mang ném ra Lâm Mỹ Quyên tay, đẩy ra đệ nhị gian phòng, nắng hè chói chang còn không ở. Nàng chạy tới đệ tam gian phòng cửa. Lâm Mỹ Quyên nắm chặt nắm tay, đối với bảo mẫu mệnh lệnh nói, đem nàng cho ta kéo đi ra ngoài. Hướng chết kéo. Bảo mẫu nghe lệnh vội vàng đi lên kéo Thủy Minh mang. Lâm Mỹ Quyên cũng giúp đỡ lôi kéo Thủy Minh mang quần áo. Thủy Minh mang theo chân bọn họ giằng co. Ca, ca, ca. Áo sơ mi thượng ba viên cúc áo rớt, một viên đạn ở Lâm Mỹ Quyên đôi mắt thượng. Lâm Mỹ Quyên đau đến không được, hoàn toàn bạo phát, răng nha nhếch miệng đem Thủy Minh mang đánh đổ cửa. Thủy Minh mang sức lực không địch lại bọn họ hai người, sốt ruột hướng tới trên lầu hô, nắng hè chói chang, ra tới, nắng hè chói chang, chúng ta về nhà. Lâm Mỹ Quyên dùng sức đẩy. Thủy Minh mang mong chờ trên lầu, không chú ý đột nhiên mà tới lực đạo. Sau này lui hai bước, mặt sau là ngạch cửa, vướng, một mông ngồi ở trên mặt đất, bắn nổi lên một bãi thủy. Mưa to đánh vào nàng trên người, nháy mắt ướt nàng quần áo, quần. Lâm Mỹ Quyên nổi giận đùng đùng chỉ vào Thủy Minh mang, quắc, ngươi càng là như vậy đê tiện, ta liền càng không có khả năng làm nắng hè chói chang đi theo ngươi. Thẩm thị chủ tịch phu nhân nhất định phải chi thư đặt lý, có thực lực, có bối cảnh, lúc này mới xứng thượng làm nắng hè chói chang mụ mụ, ngươi loại này mặt hàng, liền thẩm gia môn đều không xứng tiến. Thủy Minh mang chịu đựng đau đứng lên, cả giận nói, ta là nắng hè chói chang mẹ đẻ, đây là thiên chú định, không phải ngươi nói không xứng ta liền không phải. Nắng hè chói chang có ngươi loại này đê tiện huyết thống đã kém một bậc, ta phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể làm hắn quên bình dân tự thi. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Lan gì, xem trọng môn, đừng làm nàng lại tiến vào. Nếu ngươi phóng nàng tiến vào, ta liền khấu ngươi toàn bộ tiền lương. Lâm Mỹ Quyên nói, đóng sầm môn. Thủy Minh mang sông lên đi, gõ môn. Bình dân làm sao vậy, bọn họ chỉ cần quá vui vẻ liền hảo. Đều là người, nàng huyết thống nào có đê tiện. Nắng hè chói chang đi theo loại này thế lực mãi mãi, mới làm Thủy Minh mang càng thêm lo lắng. Nàng không thể làm Lâm Mỹ quên đem Nắng Hẹ Trói Trang bồi dưỡng thành một cái kiếm tiền máy móc, vô tình cầm thú. Nắng Hẹ Trói Trang, mụ mụ liền ở bên ngoài, Nắng Hẹ Trói Trang, Nắng Hẹ Trói Trang. Thủy Minh mang không ngừng mà gõ môn. Mưa to không có dừng lại, bùm bùm, xối nàng tóc, che khuất nàng tầm mắt. Sắc trời ám xuống dưới. Đèn đường hạ nước mưa liền thành một cái tuyến. Thủy Minh mang kêu đến giọng nói đều ếch, tay cũng đánh đều sưng lên. Nhưng Nắng Hẹ Trói Trang giống như là căn bản nghe không thấy giống nhau. Nàng đến tưởng cái biện pháp bỏ đi vào. Thủy Minh mang đi biệt thự mặt bên, nhìn đến lầu hai cửa sổ, nàng tưởng trước bỏ đến điều hòa giá thượng, có cơ hội nhìn đến cửa sổ tình huống bên trong. Thủy Minh mang bắt lấy phòng trộm cửa sổ, bỏ đi lên, nhảy điều hòa giá thời điểm, mặt tường quá hoạt, nàng không thượng đi, cái chán đụng vào điều hòa giá thượng, té lăn quay trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. 658 chương 658 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi sáu. Mụ mụ, mụ mụ. Thủy Minh mang nghe được Nắng Hẹ Trói Trang thanh âm. Nàng mơ mơ màng màng, đầu rất đau, như là muốn vỡ ra tới, khẩu uống thực, giọng nói giống như là ở bức hỏa, thiêu nàng hỏa thiêu hỏa liệu đau. Thủy, Thủy. Thủy Minh mang vô ý thức hô. Một cái vĩ nạn nam nhân trên đầu giường ngồi xuống, ôn nhu nâng dậy nàng. Làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, đem miệng đưa tới nàng đến bên miệng. Thủy Minh mang theo bản năng nuốt. Chấm một chút. Tiểu tâm sặc nói. Thủy Minh mang nghe được giống như có người ở cùng nàng nói chuyện, thanh âm nu nu, mang theo sủng nịch cùng thương tiếc, như là từ trên bầu trời truyền đến, ở bên hai, phi thường dễ nghe. Nam nhân đem nàng phóng tới trên giường, tay che lại nàng đến cái chán. Thủy Minh mang nghe được rầm rầm tiếng nước. Một khối lạnh lạnh khăn lông gác ở nàng đến trên trán mặt. Là Thẩm Mặc Thần sao? Nghĩ đến Thẩm Mặc Thần, tâm rất đau, chịu. Thủy Minh mang tưởng mở to mắt, chính là như thế nào đều không mở ra được. Thân thể ma ma, như là linh hồn từ ở trong thân thể rút ra ra tới. Nàng kháng cự, phi thường khó chịu. Khó chịu tới rồi cực hạn, đơn giản liền tự sa ngã, thả lỏng xuống dưới. Giống như chính mình khinh phiêu phiêu, tới rồi không trùng. Trong lòng trống không, không biết chính mình muốn ngó đi nơi đó. Trước mắt trắng xóa. Ta bà nương không có việc gì đi, như thế nào còn không tỉnh lại. Nắng Hẹ Trói Trang lo lắng hỏi. Thủy Minh mang trong mắt chuyển động, nàng nghe được Nắng Hẹ Trói Trang thanh âm. Nắng Hẹ Trói Trang, Nắng Hẹ Trói Trang. Thủy Minh mang một cái dùng sức, mở mắt, thấy được Nắng Hẹ Trói Trang lo lắng khuôn mặt nhỏ. Thủy Minh mang lập tức từ trên giường ngồi dậy. Trên trán khăn lông rớt tới rồi trên giường, nàng đều không có phát hiện, một tay cầm Nắng Hẹ Trói Trang cánh tay, một tay phủng Nắng Hẹ Trói Trang khuôn mặt, lo lắng hỏi, ngươi đi đâu? Mụ mụ như thế nào kêu ngươi đều không ứng. Thực xin lỗi bà nương, ta ở kia lão vu bà ra chơi trò chơi, kia lão vu bà gạt ta mang theo thai nghe, ta cái gì đều nghe không thấy. Nắng Hẹ Trói Trang xin lỗi nói. Thủy Minh mang minh bạch, trách không được nàng như thế nào kêu. Nắng Hẹ Trói Trang đều không ứng đâu. Người trước nằm xuống, còn ở phát sốt. Dạ Lăng Giật trầm giọng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, trong mắt hiện lên phức tạp ba quang, cầm lấy trên giường khăn lông. Thủy Minh mang nhìn về phía Dạ Lăng Giật, rất là kinh ngạc, mở to thủy mắt, doanh doanh lấp lánh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng đầu góc mơ hồ. Ta gọi điện thoại cho ngươi, có người nói ngươi té xỉu, ta liền đi tìm ngươi. Ngươi hiện tại mang thai. Chính mình có biết hay không? Nam ở trong mưa to, ngươi là không muốn sống nữa sao? Dạ Lăng Giật trách cứ nói, trong ánh mắt bố thượng hồng tơm máu, lại là sinh khí, lại là thương tiếc, càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng thống khổ. Thủy Minh mang bị tin tức này chấn kinh rồi, môi run rẩy. Ta mang thai. Chuyện khi nào? Nàng đại não đường ngắn. Ngươi hỏi ta a? Dạ Lăng Giật âm dương quái khí nói, trong giọng nói mang theo chút buồn bực, trách cứ nói. Ngươi như thế nào như vậy không yêu quý chính mình, lại không phải 18 tuổi tiểu nữ hài, hạ vãn, ngươi năm nay 25 tuổi. Thủy Minh mang nói cái gì đều nghe không đi xuống, trong đầu tất cả đều là nàng mang thai tin tức. Nàng mang thai. Nàng ở quyết định đối Thẩm Mặc Thần hết hy vọng thời điểm, cư nhiên mang thai. Dạ Lăng Giật mạnh mẽ đem nàng áp đảo ở trên giường, khăn lông một lần nữa tẩm nước lạnh, rảo làm, đặt ở nàng đến trên trán. Thủy Minh mang hốt hoảng. Nhìn Dạ Lăng Giật liếc mắt một cái, lại nhìn Nắng Hẹ Trói Trang liếc mắt một cái, mày hơi hơi ninh lên, hỏi, các ngươi như thế nào ở bên nhau? 659 chương 659 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi bảy. Bà nương, ta cũng không biết kia lão Vu bà cố ý đem ngươi nhốt ở ngoài cửa, làm ngươi gặp mưa, còn làm ngươi bị thương, may mắn đêm thúc thúc nói cho ta. Nắng hè chói chang đau lòng mụ mụ nói. Thủy Minh mang càng khó hiểu, nắng hè chói chang rõ ràng bị Lâm Mị quên nhốt lại, di động vẫn là đóng lại a. Nàng nhìn về phía Dạ Lang Giật, hỏi, ngươi như thế nào nói cho nắng hè chói chang a? Lam Quan Bút, ngươi hôn mê thời điểm vẫn luôn kêu nắng hè chói chang. Ta phỏng chừng nắng hè chói chang bị nhốt ở bên trong, liền cầm Lam Quang Bút một cái cửa sổ đi thăm dò. Dạ Lang Giật giải thích nói, ta nhìn đến trên tường dùng Lam Quang Bút viết SOS, rất tò mò, chạy đến cửa sổ, thấy được đêm thúc thúc ý bảo ta tiếp điện thoại, ta mới phát hiện di động không ở ta bên người, cư nhiên bị cái kia lão Vu bà trống đi, nàng còn tắt máy. Đêm thúc thúc kêu ta bất động thanh sắc từ cửa sau rời đi. Hắn tiếp ta, ta liền tới đây. Bà nương thực xin lỗi, ta không biết cái kia lão Vu bà sẽ như vậy đối với ngươi. Ta còn kêu nàng mãi mãi, ta phi, nàng chính là một đống. Nắng hè chói chang phẫn hận nói. Nắng hè chói chang trở về, nàng liền an tâm rất nhiều. Thủy Minh mang ôm nắng hè chói chang, đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Mụ mụ sẽ không rời đi ngươi đến, ngươi cũng đừng rời khỏi mụ mụ, được không? Thủy Minh mang trong mắt hàm chứa ướt át sương mù nói. Ai dám tách ra chúng ta mẫu tử, ta liền tìm ai liều mạng. Nắng hè chói chang hứa hẹn nói. Thủy Minh mang ôm chặt nắng hè chói chang, đầu vẫn là rất đau, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, nhắm hai mắt lại. Hảo nắng hè chói chang, làm mẹ ngươi nghỉ ngơi về đi. Dạ Lang Giật trầm giọng nói. Nắng hè chói chang buông ra Thủy Minh mang. Thủy Minh mang sợ nắng hè chói chang lại bị đoạt đi, cầm nắng hè chói chang tay nhỏ, ánh mắt từ ái khóa nắng hè chói chang, thấy thế nào đều không nề. Ba nương, ngươi là gặp mưa phát sốt, chính là bị cảm lạnh, muốn uống thần tiên cháo, ta đi cho ngươi nấu, uống lên ngươi liền sẽ hảo. Nắng hè chói chang hiểu chuyện nói. Thủy Minh mang vẫn là không buông tay, nhìn chính mình hài tử. Yên tâm đi, không có ngươi phải đồng ý, nắng hè chói chang sẽ không biến mất. Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, mới có tinh thần đi chiến đấu. Dạ Lang Giật hứa hẹn nói. Thủy Minh mang lúc này mới buông ra nắng hè chói chang tay, nàng còn có rất nhiều đồ vật muốn sửa sang lại. Phòng bếp. Nắng hè chói chang chuyên chú thiết táo đỏ, hành tây, sinh hương. Dạ Lang Giật thâm ú nhìn lớn lên như là thu nhỏ lại bản Thẩm Mặc Thần nắng hè chói chang, nếu không phải bởi vì hắn tồn tại, vãn vãn sẽ không cùng Thẩm Mặc Thần có liên quan. Hắn trong tiềm thức không thích cái này tiểu hài tử. Nhưng là yêu ai yêu cả đường đi, nếu muốn vãn vãn một lần nữa yêu hắn, cùng hắn ở bên nhau, hắn nhất định phải đối cái này tiểu hài tử hảo. Nắng hè chói chang liếc xéo Dạ Lang Giật liếc mắt một cái, thử tính hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không tưởng lộng chết ta? Dạ Lang Giật. Đứa nhỏ này, thực khôn khéo, hơn nữa, thực sẽ xem mặt đoán ý. Muốn học tài chính sao? Một phút nội, liền có thượng trăm triệu tiến vào ngươi đến túi, ngươi có tiền, cũng là có thể bảo hộ mụ mụ ngươi. Dạ Lang Giật ý vị thâm trường nói. Nắng hè chói chang dơ lên cười, nhướng nhướng mày, rào hoạt hỏi, tưởng thả con thép, bắt con tôm A. Sắc thực nói, là tưởng mượn sức ngươi, chim khôn lửa cành mà đầu. Ngươi đi theo Thẩm Mặc Thần. Nhiều lắm quản lý người, mà đi theo ta, ta làm ngươi chơi tay toàn bộ công ty, ở ngươi chỉ tay chi gian, là có thể quyết định công ty sinh tử tồn vong, sẽ càng thú vị. Dạ Lang Giật trắng ra nói, nắm khí nắm tay, tự tin bừa bãi, phi giống nhau đại thần khí chẳng. Ngươi sẽ đem ngươi đến tài chính phố tặng cho ta sao? Nắng hè chói chang hỏi. Dạ Lang Giật cong cong khỏe miệng, kiệt ngạo nói, lại đại sản nghiệp ở tài trí bình thường trong tay. Đều có thể trở nên không đáng một đồng, ta chỉ dạy ngươi phiên vân phúc vũ, vai phong một cõi năng lực. 660 chương 660 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi tám. Ta phát hiện, ta cùng ngươi cũng rất thích hợp. Nắng hè chói chang meo lại đôi mắt thông minh nói, ngươi truy ta bản đường, ta không phản đối, nếu nàng thích ngươi, ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi, bất quá, tên kia, được trời ưu ái, có thân tình phân, ta sẽ chiếu cố một chút. Hắn phóng túng mẹ nó khi dễ mẹ ngươi, ngươi xác định phải cho hắn thân tình phân. Dạ Lang Giật lạnh như băng hỏi. Ngươi có mẹ ngươi, hắn có mẹ nó, ngươi mẹ nó cùng hắn mẹ nó đều là cặn bã, ngươi cũng không chiếm ưu thế à. Nắng hè trói trang ghét bỏ nói. Ta sẽ bảo hộ mẹ ngươi đến. Dạ lăng giật xác định nói. Chuyện này, ta ba khả năng cũng không biết, ta phải xác định hạ hắn ý tưởng, ngươi không cần phải xen vào ta, trên cơ bản, thiên hạ trời mưa, nương phải gả người, hài nhi quản không được. Ngươi liền đem ta làm như một cái thí. Nắng hè trói trang cợt nhà nói. Dạ lăng giật trong mắt hiện lên một đạo âm hàn. Nay tiểu hài tử, tựa như hắn ba giống nhau, quá khôn khéo. Hắn tuổi mụ thật sự chỉ có 8 tuổi sao? Hắn như thế nào cảm thấy, hắn so giống nhau cáo giả xảo quyệt thương nhân càng khó đối phó. Nắng hè trói trang tiếp tục làm hắn thần tiên cháo. Thủy Minh mang phân tích rất rõ ràng. Nàng hiện tại ở dạ lăng giật nơi này, sẽ chỉ làm Thẩm Mặc Thần càng tức giận. Hiệp nghị viết, nếu nàng ở hôn nội xuất quỹ, liền không có ly hôn quyền lợi, hai tử liền càng đừng nghĩ đoạt lại. Tuy rằng nàng cùng dạ lăng giật cái gì đều không có phát sinh, tóm lại, làm người hiểu lầm không tốt. Mặt khác, chỉ cần ở hôn nội, nắng hẹ trói trang vẫn là nàng đến. Nàng muốn tránh cho làm nắng hẹ trói trang cùng Thẩm gia bên kia người nhiều tiếp xúc, bọn họ trăm phương ngàn kế, nhớ thương nhà nàng bảo bối đâu. Còn có, nếu Thẩm Mặc Thần không yêu nàng, nàng cũng muốn bảo vệ cho chính mình tâm, không thể lại bị lạc. Đến nỗi hài tử, Thủy Minh mang tay ấn ở trên bụng. Ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Nàng ở thời điểm khó khăn nhất, đều không có từ bỏ nắng hẹ trói trang, hiện tại càng sẽ không từ bỏ trong bụng hài tử. Nơi này, là nàng cốt nhục, liền tính hiện tại chỉ là huyết khối, còn hợp với nàng mạch máu đâu. Loại này có sinh mệnh ở nàng trong bụng sinh trưởng cảm giác thực kỳ diệu, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, cảm thán tạo vật kỳ tích. Hài tử sẽ trước từ một cái phôi thể, biến thành một cái tiểu cầu phân hóa ra đầu cùng tứ chi. Còn có bụng, chấm rãi, trên đầu còn có tiểu xảo đôi mắt, cái mũi, miệng mọc ra tới, trong bụng khí quan cũng một chút hoàn thiện, tứ chi nho nhỏ, trong suốt, phi thường đáng yêu. Chỉ cần 8 tháng, một cái tân người liền tạo hảo. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. A Quy tưởng, cùng Thẩm Mặc Thần này hơn một tháng tới, nàng cũng không mệt, hưởng thụ, thoải mái, lại kiếm lời một cái hải từ đâu. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang bắt lấy khăn lông, ngồi dậy. Đem khăn lông ném ở trong nước, dơ lên cằm, tinh thần thực hảo, tích cực nên chiến. Còn không phải là 2 năm sau. Nàng khó nhất ngao nhật tử liền tới đây. Sợ mau. Đến nỗi ngày mai nàng thổ lộ tin tức. Dù sao nàng ra mặt hậu, lợn chết không sợ nước sôi, còn không phải là bị cự tuyệt, bị vứt bỏ sao. Có cái gì cùng lắm thì. Ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bỏ dậy, liền tính lại té ngã, quăng ngã nhiều. Chỉ cần nàng ý chí kiên định, không gì chặn được, một ngày nào đó, nàng có thể khí phách hăng hái đứng lên, oanh oanh liệt liệt đi nhanh vượt qua cái này hạm. Thủy Minh mang hướng tới cửa đi đến. Môn mở ra. Dạ lăng giật nhíu mày, thương tiếc nhìn nàng, trầm giọng nói, như thế nào rời giường, ngươi hiện tại hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Thủy Minh mang cợt nhả dơ lên tươi cười, như là không có đã chịu thương tổn giống nhau, rộng mở thông suốt, ngón trỏ điểm tiên, nghịch ngầm nói. Nhận giường, trở về ngủ. 661 chương 661 đừng rời khỏi ta, đại yêu ngươi chín. Thủy Minh mang, ngươi có hay không đầu óc? Hiện tại còn phải đi về đối mặt Thẩm Mặc Thần sao? Dạ lăng giật có chút sinh khí, nhíu chặt mày, ngực kịch liệt phập phồng, thực không bình tĩnh. Nhắc tới Thẩm Mặc Thần này 3 chữ, Thủy Minh mang hơi hơi một đốn, vốn dĩ rộng mở thông suốt tâm tình, lại ám trầm lên. Nhớ tới hắn nói câu kia hắn không yêu nàng, nàng trong lòng giống như là bị dây đằng gắt gao mà thít chặt, khí cũng thấu bất quá tới hít thở không thông cảm, đau, chậm rãi thấm vào khắp người bên trong. Loại này cầu mà không được cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Chính là, lại khó chịu, sinh hoạt cũng cần thiết tiếp tục, không phải sao. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn về phía dạ lăng giật, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, không quay về lại có thể làm sao bây giờ. Ta cùng Thẩm Mặc Thần chữ trắng chữ màu đen viết đâu. Không phải ta không nghĩ trở về liền có thể không quay về. Nàng buông xuống hạ đầu, tay che ở trên bụng, lông mi run rẩy, trong mắt chảy xuôi quá thương cảm dao động. Dạ lăng giật cho mày, thâm u nhìn nàng. Đáng chết giấy trắng mực đen. Dạ lăng giật đắc thủ cơ tin nhắn vang lên tới. Hắn cầm lấy tới, nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén tinh quang. Tin nhắn thượng viết, lao thử đã về động. Hắn bất động thanh sắc đem điện thoại thu hồi tới, trầm giọng nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Thủy Minh mang ngẩng đầu, phe phẩy đầu lập tức cự tuyệt nói, không cần, không cần, ta chính mình trở về là được, nếu là làm Thẩm Mặc Thần nhìn đến ngươi, ta liền hết đường chối cãi. Vãn vãn, Dạ Lăng giật đề cao đề si ben hô, mày kiếm nhăn lại, lánh trong mắt lóng lánh không vui, ngươi không vì chính mình suy xét, có phải hay không cũng nên vì ngươi trong bụng hài tử suy xét. Ngươi hiện tại ở phát sốt, bên ngoài còn tại hạ mưa to, ngươi nếu là quăng ngã đâu. Mưa to thiên đánh xe rất khó, loại này thường thức ngươi không có sao. Liền tính ngươi không cần trong bụng hài tử, tùy hứng, giận dỗi, muốn cố ý xảy mất, như vậy nắng hè trói trăng đâu. Ngươi làm hắn bổi ngươi gặp mưa. Tiểu hài tử chống cự năng lực kém, nếu là nắng hè trói trăng cũng bị cảm đâu. Nàng cảm thấy Dạ Lăng giật nói cũng có đạo lý, nàng hiện tại không phải một người, không thể chỉ suy xét chính mình, càng nhiều hẳn là suy xét hài tử. Chính là, trong lòng có băn khoăn. Nàng do dự mà tự hỏi, tay xoa chính mình bụng, như là bên trong đã có sinh mệnh giống nhau. Dạ Lăng giật xem nàng do dự, bất đắc dĩ thở dài một hơi, như là biết nàng lo lắng giống nhau, nói, nếu ngươi sợ bị Thẩm Mặc Thần hiểu lầm, ta không tiễn ngươi về phòng, đem ngươi đưa đến cửa thang máy liền hảo. Thủy Minh mang nhìn về phía Dạ Lăng giật, hoài may mắn tâm lý, Thẩm Mặc Thần hôm nay lại cùng nàng cãi nhau, nói không chừng, hắn đều không quay về nàng kia. Cảm ơn ngươi a, Dạ Lăng giật. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói lời cảm tạ nói. Dạ Lăng giật nhìn xuống nàng, ý vị thâm trường nói, cảm tạ cái gì, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta đều sẽ ở, không cần cảm thấy chính mình không nơi nương tựa, lần này, ta tuyệt không sẽ buông tay. Thủy Minh mang khô khô kéo kéo khỏe miệng, gãi gãi đầu. Nàng lại không đốc. Dạ Lăng giật là ở cùng nàng thổ lộ đâu. Chỉ là, nàng trong lòng còn không có không ra tới, liền không nghĩ cùng mặt khác nam nhân chơi trò mập mờ. Thủy Minh mang làm bộ nghe không hiểu, cất nhà nói, ta như thế nào sẽ không nơi nương tựa đâu, bên ngoài, còn có ta nhi từ đâu, lại nói quay đầu lại làm gì, người đến đi phía trước xem. Dạ Lăng giật nghe ra nàng cự tuyệt, ánh mắt lạnh xuống dưới, phóng xạ ra một đạo sắc nhọn, kéo kéo lương bạc khỏe miệng, liền sợ nhi tử đều không phải ngươi. Hắn thật là nào hồ không để để nào hồ. 662 chương 662 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 10. Hắn thật là nào hồ không để để nào hồ. Thủy Minh mang gương mặt tươi cười buông xuống, gục xuống hạ đôi mắt, ninh mày đẹp, không vui nói, kích thích ta, ngươi trong lòng liền thoải mái. Vãn vãn, không phải ta không đề cập tới, sự tình liền sẽ không phát sinh, hôm nay đến sự tình, ngươi còn không rõ sao. Thẩm ra người không tiếp thu ngươi, cho nên mới sẽ đem ngươi nhốt ở ngoài cửa. Dạ Lăng giật cũng bực, sắc bén khóa Thủy Minh mang. Không tiếp thu liền không tiếp thu bái, ai muốn bọn họ tiếp nhận rồi, nắng hè trói trăng là ta phải, ta sinh ra tới, ta là hài tử thân sinh mẫu thân, không phải bọn họ nói không phải liền không phải, huyết thống thứ này, ai cũng thay đổi không được. Thủy Minh mang bực bội nói, đẩy ra Dạ Lăng giật, mở cửa. Dạ Lăng giật cầm Thủy Minh mang cánh tay, nhắc nhở nói, nhưng ngươi cũng không cần quên mất, Thẩm Mặc Thần là nắng hè trói trang ba ba. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thủy Minh mang ném ra Dạ Lăng giật tay, đề cao đề si ben. Trên pháp luật tới nói, quyết định hài tử nuôi nấng quyền thuộc sở hữu vấn đề, trong đó quan trọng một chút là, hai bên nam nữ kinh tế thực lực đánh giá. Nếu thật sự có một ngày, ngươi cùng Thẩm Mặc Thần đối phó công đường, ta sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nếu không được, ta sẽ đem danh nghĩa sở hữu tài sản đều đưa tặng cho ngươi, trợ giúp ngươi đi tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Dạ Lăng giật ánh mắt sáng quắc trần nặc nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi vì cái gì muốn không duyên cơ tặng cho ta? Ngươi đầu óc có bệnh. Có bệnh đi xem bác sĩ A. Thủy Minh mang không khách khí nói. Ta sẽ không đem này làm như giao dịch. Ta chỉ nghĩ muốn đạt thành nguyện vọng của ngươi, bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta đây là bệnh, ta đây đã từ bỏ trị liệu. Dạ Lăng giật thương cảm nói. Thủy Minh mang cảm thụ ra hắn đến chân tình thực lòng, chỉ là, hắn hiện tại đến hảo, nàng đã nhận không nổi. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, nói cái gì đều không có nói, buông xuống hạ đầu, mở cửa đi ra ngoài, hô, nắng hè chói chang, chúng ta đi trở về. Nắng hè trói trang năm cái thìa từ phòng bếp chạy ra, kinh ngạc nói, ngươi tốt nhanh như vậy, ta thần tiên cháo còn không có làm tốt đâu. Trở về lại làm. Thủy Minh mang lời ít mà ý nhiều nói. Nga. Nắng hè trói trang liếc liếc mắt một cái Dạ Lăng giật sắc mặt, nhấp nhấp miệng, đem cái thìa đặt lên bàn. Dạ Lăng giật từ trên giá cầm một phen đại hát rủ, đưa cho Nắng Hẹ Trói Trang. Nắng Hẹ Trói Trang tiếp nhận, hầu nghi nhìn phía Dạ Lăng giật trống chân tay, nhắc nhở nói, thúc thúc, ngươi không lấy rủ sao? Một phen hát rủ không đủ chúng ta ba người dùng. Trên xe còn có. Dạ Lăng giật trầm giọng nói, đem Nắng Hẹ Trói Trang tiểu tâm tư xem ở trong mắt. Đứa nhỏ này, thật tinh. Hắn mở cửa, đi ra ngoài. Ba người đều đi tới dưới lầu. Gió thổi qua tới, mang theo nước mưa hơi ẩm, mùa xuân tàn lưu lạnh lẽo, phất quá nàng khuôn mặt. Thủy Minh mang bản thân ở phát sốt, cảm thấy đặc biệt lạnh, đầu cũng càng hôn mê, nàng gom lại trên người áo sơ mi. Dạ Lăng giật nhìn về phía nàng, đôi mắt nhu hòa, ngón tay thon dài nhanh chóng cởi bỏ cúc áo, đem trên người màu đen tây trang cởi ra, khoác tới rồi Thủy Minh mang trên vai. Trên quần áo mang theo hắn khéo léo ôn, còn có nhàn nhạt nước hoa hương vị, nào vào nàng mũi gian. Nay cổ nồng đậm, mị hoặc thành thục nam nhân hương vị, không phải nàng quen thuộc. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua Dạ Lăng giật, đối thượng hắn thâm tình sâu thẳm đôi mắt, trong lòng lộ bột một chút. Nàng trong tiềm thức bài xích, đem quần áo bắt lấy tới, còn cấp Dạ Lăng giật, giơ lên khỏe miệng, cười cự tuyệt nói, hiện tại mùa hè đâu, ta không lạnh, quá nhiệt muốn bị cảm nắng đâu. 663 chương 663 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 11. Dạ Lăng giật duệ mắt trầm trầm, lấy quá nàng trong tay quần áo, triển khai, lại lần nữa khoác ở nàng trên vai, liền hắn đến tây trang, nắm lấy nàng bả vai, ôn nhu nói, ngươi hiện tại là lạnh vẫn là nhiệt, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới, vãn vãn tuy rằng hiện tại đã thay đổi thân phận là Thủy Minh Mang, nhưng là, ngươi như cũng là ta hiểu biết nữ hài kia. Ngoan, hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời điểm, cũng không cần loạn tưởng, quần áo xuống xe thời điểm trả lại cho ta. Ta lại không thu ngươi thuê phí, vẫn là, ngươi lo lắng đối lòng ta động. Dạ Lăng giật nói thành như vậy, nàng lại ở làm ra vẻ, giống như thật là đối hắn tâm động ý tứ. Thủy Minh mang cười vô vô Dạ Lăng giật ngực, cố ý phủi sạch thân phận, khen nói, anh em, thật giảng nghĩa khí. Anh em, Dạ Lăng giật trong mắt ám ảnh di động. Hắn phải làm, cũng không phải là anh em. Bất quá, hắn nhìn ra được nàng bài xích cùng kháng cự, cũng không vạch trần nàng. Màu ngân bạch bủ gạ tỉ vẩy dần ngừng ở bọn họ trước mặt. Dạ Lăng giật kéo ra sau cửa xe. Thủy Minh mang ngồi vào sau xe tòa thượng, lập tức đem hắn tây trang bắt lấy tới. Dạ Lăng giật trực tiếp thượng sau xe tòa, Nắng Hẹ Trói Trang cũng tưởng đi theo đi lên. Dạ Lăng giật kéo lên sau cửa xe. Binh một tiếng, đem Nắng Hẹ Trói Trang nhốt ở ngoài cửa. Nắng Hẹ Trói Trang. Hắn ghét bỏ nhìn Dạ Lăng giật, ra hỏa này, lòng tư mã chiêu A. Tường ba chiếm hắn bà nương, không có cửa đâu. Hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nắng Hẹ Trói Trang kéo ra ghế phụ vị trí, ngồi đi lên, quay đầu, phồng má tử, nhìn xem Dạ Lăng giật, lại nhìn xem Thủy Minh Mang. Mắt to trừng mắt nhỏ. Thủy Minh Mang đem quần áo đưa cho Dạ Lăng giật. Dạ Lăng giật ngón tay không lưu dấu vết phất quá Thủy Minh Mang ngu bàn tay, cầm hắn đến tây trang, tùy ý đặt ở một bên. Thủy Minh Mang run lên, như là điện giật. Lùi về tay, mu bàn tay ở trên quần áo cọ cọ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo bản năng, hướng cạnh cửa di động chút, ly Dạ Lăng giật xa một chút. Dựa, Nắng Hẹ Trói Trang không bình tĩnh. Tiểu tử này, là ngay trước mặt hắn, ăn hắn bà nương đậu hủ sao. Đương hắn chết, vẫn là đương hắn ngủ. Nắng Hẹ Trói Trang nhấp môi, hát rượu thạch đôi mắt đen lung liếng chuyển, linh cơ vừa động, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, bà nương. Ta tưởng cùng ngươi ngồi. Thủy Minh Mang vừa vặn cảm thấy không khí đặc biệt xấu hổ, Nắng Hẹ Trói Trang những lời này, đang cùng nàng ý. Thủy Minh Mang vội vàng nói, hảo A, ngươi bỏ lại đây, ta tiếp theo ngươi. Thủy Minh Mang giang hai tay. Nắng Hẹ Trói Trang linh hoạt từ ghế rửa cùng ghế rửa chi gian khe hở bỏ qua đi. Dạ Lăng giật trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, long lánh hắn tinh nhuệ mị đồng. Nắng Hẹ Trói Trang còn không có bỏ xuống dưới đâu. Dạ Lăng giật duỗi tay, ôm lấy Nắng Hẹ Trói Trang, đặt ở chính mình trên đùi. Nắng Hẹ Trói Trang kinh ngạc nhìn về phía Dạ Lăng giật, bị một người xa lạ nam nhân ôm, làm hắn cực kỳ co quắp, vặn vẹo tiểu thân mình. Mụ mụ ngươi hiện tại phát sốt, ngươi muốn nàng ôm ngươi sao? Nếu là ngươi không cẩn thận chạm vào nàng bụng, lộng bị thương nàng trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Dạ Lăng giật trầm giọng nói. Nắng Hẹ Trói Trang không nghĩ tới Dạ Lăng giật như vậy cơ trí, bất động thanh sắc. Hắn đã bị thắng một nước cờ. Nắng Hẹ Trói Trang đầy mặt đỏ bừng, trong mắt chuyển động. Dạ Lăng giật ôm nho nhỏ hắn, xem hắn bạch bạch làn da, hồng hồng môi, thu nhỏ lại bản nhân nhi, trong xương cốt lại lộ ra tiểu tinh linh linh động, rất giống khi còn nhỏ đến Hạ Vãn. Nhớ tới khi còn nhỏ dán hắn Hạ Vãn, ở cảnh trong mơ không ngừng xuất hiện Hạ Vãn, nho nhỏ Hạ Vãn, hắn đến tâm tư không trải qua mềm mại vài phần. Nếu cao trung kia sẽ hắn sinh nhật, Vãn Vãn say rượu lần đó, hắn trực tiếp muốn nàng, có thể hay không, hiện tại hắn ôm chính là chính mình nhi từ đâu. 664 chương 664 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 12. Bọn họ nhi tử, cùng hắn có giống nhau đôi mắt, cái mũi, miệng, lại có Hạ Vãn thảo hỉ tính cách. Có khi đang yêu giống như là mềm như bông thỏ con, có đôi khi nghịch ngợm giống như là chui vào nhân tâm tiểu hồ ly. Mặc kệ là cái dạng gì hài tử, chỉ cần là hắn cùng Vãn Vãn, hắn nhất định sẽ thích. Nắng hè trói trang bị Dạ Lăng giật xem nổi da gà đều đi lên. Hắn xem hắn ánh mắt, hình như là xem hắn thâm ái nữ nhân, sủng nịch, nhu tình, thâm ái. Nắng hè trói trang nết môi, cật nhả nói, thúc thúc, ta thích chính là nữ nhân, ngươi nhất định phải đoàn chính tâm thái, không cần bị ta dụ hoặc nói, ta biết ta lớn lên Mỹ, nhưng là, ngươi như vậy ôm ta, thật không thích hợp. Dạ Lăng giật. Đứa nhỏ này, cật nhả thời điểm, thật đúng là cùng Hạ Vãn khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nàng ở làm sai sự, hoặc là có cầu với hắn gặp thời trở, đều sẽ như vậy lấy lòng cười. Sau đó, ngoan vô cùng, dính hắn, mong chờ hắn, truy ai nàng, thẳng đến lọt vào hắn trong lòng. Ngươi còn rất là suy nghĩ nhiều, ta thích cũng là nữ nhân, điểm này, chúng ta có cộng đồng yêu thích. Dạ Lăng giật trầm giọng nói. Nắng hè trói trang vặn vẹo mông nhỏ, vậy ngươi đem ta buông xuống, ta chính mình ngồi. Dạ Lăng giật trong mắt xẹt qua một đạo nếu như hiểu rõ tinh quang. Hắn hướng tới Thủy Minh mang hoạt động một ít, đem nắng hẻ trói trang đặt ở hắn đến bên cạnh. Nắng hẻ trói trang. Hắn nhìn đến Dạ Lăng giật cùng bà nương ngồi càng gần. Hắn buồn ý là ngồi ở bọn họ trung gian làm phá hư, hiện tại hắn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao. Dạ Lăng giật xoa nắng hẻ trói trang đầu nhỏ, ý vị thâm trường nói, ngươi rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, rất giống mẹ ngươi khi còn nhỏ. Nắng hẻ trói trang liếc liếc mắt một cái Dạ Lăng giật, nghiêng đầu. Tầm mắt trải qua hắn, nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Bà nương, ngươi khi còn nhỏ nguyên lai như vậy thông minh, như thế nào sau khi lớn lên, đột biến gen A. Dạ Lăng giật khép cười một tiếng, trả lời nắng hẻ trói trang, nàng thông minh vô dụng đối địa phương, quăng nghĩ như thế nào khi dễ người. Thủy Mênh Mang co quắp. Dạ Lăng giật cơ hồ là chân dán nàng chân, nàng có thể cảm giác nói, hắn đến độ ấm chính cách quần truyền cho hắn, chung quanh. Toàn bộ là hắn mãnh liệt giống được hơi thở. Bọn họ như vậy ái muội không tốt lắm. Cho nên, ngươi hẳn là ly ta xa một chút. Thủy Minh Mang không khách khí đối với Dạ Lăng giật nói. Đều bị khi dễ, không cưới ngươi, ta không phải mệt sao. Dạ Lăng giật nhu tình nói. Ngươi tưởng khi dễ ta bà nương A. Nắng hẹ trói trang mở to hai mắt, bên vực kẻ yếu hỏi. Dạ Lăng giật nhìn xuống hướng nắng hẹ trói trang, trầm giọng nói. Ta chỉ là muốn bị nàng khi dễ cả đời, miễn cho nàng bởi vì ở bên ngoài tâm ngứa khi dễ người, ngược lại bị người khi dễ. Vậy ngươi cứ việc yên tâm. Nắng hẹ trói trang vỗ ngực, nơi chút giận ở chỗ này đâu. Ta một người cho nàng khi dễ là đủ rồi, ngươi liền đừng tới xem náo nhiệt. Ta đây xem như ngươi ân nhân cứu mạng sao. Dạ Lăng giật hỏi ngược lại, tự tin giơ lên tươi cười, ánh mắt thâm thúy mà liễm diễm, trưng dương, bá đạo. Lại ẩn hàm đằng đằng sát khí, giống như, màu đen chung quay cuồng sóng chiều, chỉ là, hắn đến đôi mắt quá hắc, ẩn nấp mãnh liệt. Nắng hẹ trói trang trong lòng lộ bột một chút. Cái này lao ba đụng phải mạnh mẽ đối thủ. Hắn đều đến tránh đi mũi nhọn. Nắng hẹ trói trang làm bộ nhìn không ra Dạ Lăng giật trong mắt tàn nhẫn, dơ lên hồn nhiên vô hại tươi cười, nói, nàng là ta bà nương, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vào địa ngục A. Dạ Lăng giật nhấm nuốt này ba chữ, ý vị thâm trường gợi lên tươi cười. 665 chương 665 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 13. Thủy Mênh Mang có thể cảm giác ra Dạ Lăng giật cùng nắng hẹ trói trang chi gian hỏa hoa vang khắp nơi, nhìn như bình thản đối thoại, lại giấu giếm sát khí. Nàng trong lòng căng thẳng, hoa giải nói, nhập cái gì địa ngục a? Ta hiện tại đã cải tà quy chính, không thích khi dễ người, lại nói, nếu muốn nói khi dễ nói. Thẩm Mặc Thần không phải vừa vặn là có sẵn sao? Ha ha! Thủy Minh mang cố ý điểm ra nàng cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ, hy vọng Dạ Lăng Giật minh bạch. Nàng là phụ nữ có chồng. Dạ Lăng Giật thật sâu nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, duỗi tay. Thủy Minh mang nhìn đến hắn đắc thủ duỗi lại đây, theo bản năng sau này lui, đầu dựa tới rồi cửa kính thượng, lui không thể lui. Dạ Lăng Giật tay đặt ở cái trán của nàng thượng, quả nhiên còn ở phát sốt chung, đều hồ ngôn loạn ngữ, một hồi về đến nhà uống nhiều điểm sinh khương thủy, sớm một chút nghỉ ngơi, mặt khác sự tình không cần nghĩ nhiều. Thủy Minh mang xấu hổ kéo kéo khoe miệng, cuối cùng, tươi cười đều không có dơ lên tới, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vũ vẫn là hạ rất lớn, bùm bùm đánh vào cửa sổ xe mặt trên, giống như là tâm tình của nàng giống nhau, thác loạn, bực bội. Xe tới rồi Long Môn Nhã Cư, tài xế cuồng ấn loa, rất là ầm ĩ. Dạ Lăng Giật nhìn về phía tài xế, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Thực xin lỗi, đêm tiên sinh, giống như có người trượt chân, nằm ở lộ trung ương, vào không được bãi đỗ xe. Tài xế hội báo nói. Thủy Minh mang nhìn đến có cái nữ hải từ trên mặt đất bỏ dậy, cầm lấy trên mặt đất dù chạy đi rồi. Vậy đừng đi vào, ta đi vài bước liền đến, liền đưa đến nơi này đi. Thủy Minh mang nói, muốn mở cửa xe. Dạ Lăng Giật cầm tay nàng, đối với tài xế phân phó nói, cho nàng bung dù. Đúng vậy, tài xế mở ra hát dù, kéo ra cửa xe. Thủy Minh mang không người đi ra ngoài. Dạ Lăng Giật cũng theo sát xuống xe. Nàng đang chuẩn bị đi, Dạ Lăng Giật ôm nàng eo, túi người, cánh tay dài rôi đến nàng đầu gối hạ phóng, cưỡng chế tính đem nàng ôm lên. Thủy Minh mang cả kinh, hoảng sợ nói, Dạ Lăng Giật. Ngươi làm gì a? Phóng ta xuống dưới. Dạ Lăng Giật liếc nàng, môi mỏng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơi thở đều dừng ở nàng trên mặt, bá đạo nói, không thấy được phía trước có nữ nhân hoạt tới rồi sao? Ngươi hiện tại là thai phụ, lại hôn hôn trầm trầm, nếu là té ngã làm sao bây giờ? Liền đưa ngươi đến cửa thang máy, ôm ta. Thủy Minh mang không ôm. Bất quá, cũng không có lại cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt vô dụng. Cùng với bị hắn ôm ở trong mưa khắc khẩu, không bằng tốc chiến tốc thắng. Dạ Lăng Giật ôm nàng hướng cửa thang máy đi đến. Nắng hè chói chang ở phía sau bọn họ, chính mình một người cầm ô, khi mắt, hầu nghi nhìn Dạ Lăng Giật cao lớn bóng dáng. Hắn vừa rồi vẫn luôn nhìn phía trước, xác thật nhìn đến một cái nữ hài vẫn luôn đứng ở bên cạnh, như là chờ cái gì người. Sau lại, nữ hài kia nhìn đến bọn họ xe lại đây, lại đột nhiên té lăn quay trên mặt đất. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy là có người cố ý muốn ăn vạ, nhưng là kia nữ hải quăng ngã sau, đứng lên liền chạy ra, như là cố ý ở bọn họ trước mặt quăng ngã giống nhau. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Trên lầu, Thẩm Mặc Thần đứng ở cửa sổ, ở mức tây trang bao vây ở hắn cường tráng trên người, diễn sinh ra gió lạnh ngạo cốt cô tịch, hắn thẳng tắp đứng thẳng, căng chặt cằm, lạnh băng nhìn xuống từ bãi đỗ xe đi tới vài người, trên người như là bao phủ vùng địa cực hàn khí. Hàn mang đến xương, lo lắng nàng, tưởng niệm nàng, cho nên, liền tính sinh khí, hắn vẫn là mạo bao tác, gấp trở về. Hắn cảm thấy, nàng hẳn là cho hắn một lời giải thích. Kết quả đâu? Hắn nhìn thấy gì? Dạ Lăng Giật ôm Thủy Minh mang đi tới, nắng hẻ trói trang ngoan ngoan ở một bên cầm ô. Bọn họ ba cái, như là chân chính người một nhà. 666 chương 666 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 14. Kia hình ảnh đâm bị thương hắn đến đôi mắt, máu chảy đầm địa, che mắt hắn đến đôi mắt, cắt đứt hắn đến lý trí. Hiện tại đến hắn, khắc nghiệt không có một chút độ ấm, xoay người, ngồi ở trên sofa, bởi vì đông lạnh, mặt càng thêm lập thể, cũng càng thêm bạc tình. Thủy Minh mang mở cửa tiến vào, nhìn đến ngồi ở trên sofa Thẩm Mặc Thần, mắt đẹp dừng một chút, trong mắt hiện lên phức tạp cùng thương cảm, túi lâu xuống, từ giày giá thượng bắt lấy dép lê, đặt ở trên mặt đất. Thẩm Mặc Thần gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng hỏi, đi nơi nào? Nắng hẹ trói trang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, tiểu thân thể chạy trốn ra tới, chạy nhanh nói lao ba, ta cùng ngươi nói. Ta không hỏi ngươi. Thẩm Mặc Thần đề cao đề si ben, sắc bén quét về phía nắng hẹ trói trang, mệnh lệnh nói, ngươi về trước phòng. Chính là lao ba nắng hẹ trói trang có thật nhiều lời muốn nói. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Tràn ngập phụ thân uy nghiêm, giống như nếu nắng hẹ trói trang ngỗ nghịch hắn, hắn liền phải đem hắn cấp tay xẻo. Nắng hẹ trói trang bị Thẩm Mặc Thần tức giận dọa đến, dừng một chút. Thủy Minh mang sợ ương cập vô tội, đối với nắng hẹ trói trang ôn nhu nói, ngươi về trước phòng, ta và ngươi bà bà có chuyện muốn nói. Nắng hè chói chang lo lắng nhìn mắt Thủy mênh mang, xoay người, vào phòng, mở ra một cái kẹt cửa mong chờ bên ngoài, chuẩn bị tùy thời cứu hắn bà nương. Vừa rồi đi đâu? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi, xem kỹ Thủy mênh mang mặt. Thủy mênh mang nhìn lại hắn, cảm nhận được hắn mãnh liệt mênh mông tức giận, nhưng là giống như, hẳn là tức giận là nàng đi. Là hắn mụ mụ đem nàng hải tử cướp đi. Hắn tức giận cái gì? Không có đi đâu. Thủy mênh mang có lệ trả lời. Cái gì kêu không đi đâu? Ngươi ở khiêu chiến ta phải nhẫn mại. Thẩm Mặc Thần ánh mắt sắc nhọn vài phần, như là đau mang. Thẩm Mặc Thần, liền tính chúng ta là hiệp nghị kết hôn, ta cũng có đi bất luận cái gì địa phương tự do đi. Hiệp nghị thượng không có nói, ta cần thiết mỗi dạng sự tình đều cùng ngươi hội báo. Thủy mênh mang bực bội đánh trả nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng thêm lương bạc, khí chàng lắng đọng lại, có khuynh đảo tính cảm giác các bách, dùng thương nhân lánh duệ, trầm ổn đàm phán nói, ngươi cũng biết hiệp nghị, ta tưởng hiệp nghị thượng giành mạch nói, nếu ngươi ở hôn nội xuất quỹ, liền sẽ bị hủy bỏ ly hôn quyền lợi, ngay cả nắng hẹ trói trang, ta đều sẽ không cho ngươi. Nắng hẹ trói trang là nàng cái đuôi, dẫm phải, nàng liền sẽ dậm chân. Thủy mênh mang nâng lên cằm, không khách khí đánh trả nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta xuất quỹ. Vừa rồi ôm ngươi chính là ai? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ôm tính xuất quỹ sao? Thủy mênh mang mở to hai mắt nhìn hỏi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào tính xuất quỹ? Thẩm Mặc Thần gắt gao nhìn nàng, trong mắt như là có hai căn châm, đem nàng định ở trong mắt, làm nàng lui không thể lui. Thủy mênh mang cũng không trở về tránh, rõ ràng nói, ít nhất muốn cởi quần đi, chờ ngươi ngày nào đó đem ta cùng Dạ Lăng giật bắt gì trên giường. Lại đến cùng ta nói ra quỹ sự tình. Nếu không ngươi chính là lời nói vô căn cứ. Nàng đầu càng ngày càng đau, lười đến cùng hắn ở khắc khẩu. Thủy mênh mang chừng hắn một cái, hướng tới nàng cửa phòng đi đến. Thẩm Mặc Thần nhiệt huyết dâng lên, xông thẳng tâm trí, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ cùng Dạ Lăng giật làm loại chuyện này. Hắn liền phi thường không bình tĩnh, tái hảo tu dưỡng, lại thâm lòng dạ, đều sẽ nháy mắt bị ngói thêm, lý trí biến mất hầu như không còn. Ở nàng mở cửa phía trước, hắn bước xa tiến lên, cầm Thủy mênh mang thủ đoạn, cảnh cáo nói, Thủy mênh mang, nếu ngày nào đó ta phát hiện ngươi cùng Dạ Lăng giật làm loại chuyện này, ta sẽ làm ngươi cả đời đều nhìn không tới nắng hẹ trói trang, ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Nghe được cả đời đều nhìn không tới nắng hẹ trói trang. Thủy mênh mang không bình tĩnh, hồng vành mắt quát, ngươi không phải không yêu ta sao? Ta cùng cái nào nam nhân ngủ ngươi hà tất để ý? 667 chương 667 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 15. Ly hôn sau, ngươi cùng cái nào nam nhân ngủ đều cùng ta không có quan hệ. Thẩm Mặc Thần hồi gào thét, trừng lớn tanh hồng đôi mắt, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ngực bá đạo đỉnh nàng, trương dương hắn quyền thế cường hãn hỏa khí chẳng. Hiện tại không được, có nghe hay không, chỉ cần ngươi quan ta Thẩm Mặc Thần phu nhân danh hiệu, ta liền quyết không cho phép ngươi cho ta đội nón xanh, nghe được không? Thẩm Mặc Thần hung tợn nói. Thủy mênh mang thẳng tắp nhìn Thẩm Mặc Thần, lông mi run rẩy, nước gợn ở trong mắt lưu chuyển. Hắn nói, nàng nghe minh bạch, hắn để ý nàng có phải hay không cùng nam nhân khác ở bên nhau, gần là bởi vì nàng là Thẩm Mặc Thần phu nhân, bởi vì hắn làm nam nhân tự tôn cùng kiêu ngạo, cho nên, hắn không cho phép nàng thê tử cho hắn hổ thẹn. Thủy mênh mang đau lòng phát khẩn, như là bị sợi tơ cuốn lấy, sợi tơ bị dùng sức kéo chặt. Tuyến nạm thiết vào trong lòng, lấy không ra, cho nên chỉ có thể liên tục đau, biết, huyết bị lưu làm mới thôi. Nếu, đã bị phán định tử vong, nàng cần gì phải lại kiên trì 2 năm. Kia ly hôn hảo, dù sao ngươi cưới ta phải mục đích đã được đến, nếu ngươi luyến tiếp thẩm thị cổ phần, ta sẽ làm nắng hẹ trói trang toàn bộ còn cho ngươi. Thủy mênh mang quặng cu e nói. Thẩm Mặc Thần tay cầm càng khẩn, mu bàn tay thượng gần xanh đều nhảy lên. Móng tay trở nên trắng, trong mắt thanh hồng thị huyết, tàn nhẫn thanh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Phảng phất nàng nói sai lời nói, hắn là có thể làm nàng vạn kiếp bất phục. Thủy mênh mang cảm thấy tay giống như đau sắp bị bẻ gãy, chính là, tất nhiên, còn chưa kịp trong lòng đau, tới càng thêm mãnh liệt. Nàng nước mắt ở trong mắt đảo quanh, nói ra, liền không chuẩn bị thu hồi đi, ngươi 2000 vạn ta cũng không cần. Ngươi nằm mơ. Ngươi càng là tưởng cùng Dạ Lăng giật ở bên nhau, ta liền càng không cho ngươi như ý. Thẩm Mặc Thần bá đạo, vừa bãi nói, khỏe miệng gợi lên lương bạc đến thị huyết độ cùng, nâng lên Thủy Mênh mang cằm, ta ác lãnh tình nhìn nàng, ta nếu mua ngươi 2 năm, vì cái gì muốn dễ dàng buông tha? Ta muốn chơi ngươi, thẳng đến chơi nị mới thôi. Thẩm Mặc Thần ăn chơi chắc táng ánh mắt, dọa đổ nước Mênh mang, nàng không bình tĩnh quát, Thẩm Mặc Thần, ngươi biến thái. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo tiêu sát, lương bạc không có một chút độ ấm, hổ khẩu nắm nàng khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, này liền biến thái, Thủy Mênh mang, kế tiếp, ta sẽ làm ngươi nhìn đến, cái gì là chân chính biến thái. Thẩm Mặc Thần kinh hoàng nhìn nàng, đôi mắt lập lòe, môi đều đang run rẩy. Hắn lười biếng buông ra tay, xoay người, chịu giấy ăn, xoa xoa tay, lạnh băng nhìn Thủy Mênh mang phòng bị khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt lạnh hơn vài phần. Nàng phong bị, như là một phen lợi kiếm, đâm vào hắn trái tim. Hắn đau. Nhưng là hắn kiêu ngạo, hắn tự tôn, lại không cho phép hắn hô lên khẩu, liền tính là đau sắp hít thở không thông, hắn đều phải chịu đựng. Thẩm Mặc Thần đem giấy ném ở thùng rác chung, trong mắt hiện lên một đạo thống khổ cùng vết thương, mau, hắn không cho phép làm bất luận kẻ nào nắm lấy nói, lạnh giọng nói, sợ cái gì, ta hôm nay sẽ không chạm vào ngươi, ta chê ngươi dơ. Thủy Mênh mang cơ hồ không đứng được, tay run rẩy, chậm rãi buộc chặt nắm tay, rũ xuống đôi mắt, mày ninh khởi, trong mắt chảy xuôi nước gợn, chậm rãi ngưng tụ tới rồi khoe mắt, chảy ra. 7 năm trước, Dạ Lăng Giật cũng là ngại nàng dơ, đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng như thế nào lấy lòng, như thế nào xin tha, như thế nào trả giá, hắn đem nàng đẩy ra hắn thế giới. Hiện giờ, không nghĩ tới Thẩm Mặc Thần cũng là những lời này, cực có châm chọc ý nghĩa. Thủy Mênh mang nâng lên đôi mắt, trong mắt mang theo nước mắt, cãi lại nói, ta không dơ. 668 chương 668 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 16. Thẩm Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, phải không? Bị nam nhân ấp ấp ôm ôm, thậm chí là hôn môi, vuốt ve, ngươi xác thật không dơ. Thủy Mênh mang không nghĩ nói cái gì. Nếu hắn đã nhận định, nàng nói cái gì, đều có vẻ thật đáng buồn. Nàng muốn vì chính mình giữ lại cuối cùng tiêu ngạo, mặc dù, hiện tại đến tâm đã chia 5 x 7, đau nàng, rốt cuộc khâu không đứng dậy, như cũ, như là không có đã chịu thương tổn giống nhau, dơ lên mỹ diễm tươi cười, lười biếng nói, cảm ơn tán thành. Thầm mặc thần tâm, hoàn toàn lạnh, thất vọng nói, ngươi quả thực hết thuốc chữa. Hắn xoay người, lãnh nạo, cô độc một mình, đi nhanh hướng tới cửa đi đến. Phích một tiếng. Theo hắn đi. Thủy Mênh mang thế giới cơ hồ sập, chân nhún ra, lập không được, nàng ngồi xuống trên sofa, bình tĩnh nhìn trước mắt không khí, trong đầu căn bản vận chuyển không được, chỉ là cảm thấy, đau lòng, chiếm cứ nàng sở hữu thần kinh cùng tư duy, ấn ngược vị trí. Không có người có thể giúp nàng, chỉ cần nàng chính mình. Là nàng trước ái, yêu một cái không nên ái người, cho nên, sẽ đau. Nắng hè chói chang lo lắng nhìn mụ mụ. Hắn ở bọn họ khắp khẩu chung phát hiện vài món sự tình. 1. Hắn ba mụ mụ là hiệp nghị kết hôn, hình như là vì ra ra cổ phần mới đi đến cùng nhau. 2. Ba cho rằng mụ mụ cùng Dạ Lăng Giật đã xảy ra cái gì, cho nên ghét bỏ mụ mụ, không yêu mụ mụ. 3. Mụ mụ muốn ly hôn, nhưng là ba không cho phép, còn muốn thương tổn mụ mụ. 4. Bọn họ ở cướp đoạt hắn. Lão mẹ vẫn là nhược thế quân thể. Hắn phải hảo hảo ngẫm lại, hẳn là làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể làm ba mụ mụ lẫn nhau yêu đâu? Thủy Mênh mang liền như vậy ngơ ngác ngồi, không biết ngồi bao lâu, rõ ràng sắp mùa hè, nàng lại cảm thấy đến sướng lãnh. Tiếng đập cửa vang lên tới. Thủy Mênh mang phục hồi tinh thần lại, kỳ vọng nhìn môn, ánh mắt rồi lại ở nháy mắt giảm đạm xuống dưới. Thẩm Mặc Thần có chìa khóa, gõ cửa không phải là Thẩm Mặc Thần. Mặc dù là Thẩm Mặc Thần. Nàng hẳn là cùng Thẩm Mặc Thần nói cái gì đó. Hắn nói về sau sẽ đối nàng càng thêm biến thái, lấy nàng đối Thẩm Mặc Thần hiểu biết, hắn nói được ra, liền làm được đến, đắc tội người của hắn, đều sẽ chết thực thảm. Nàng cũng sẽ chết thực thảm sao? Nàng bắt tay đặt ở trên bụng mặt. Bụng từng ngày đánh lên tới, đứa nhỏ này, giấu không được. Thẩm Mặc Thần biết nàng mang thai, có thể hay không, đứa nhỏ này cũng tới cùng hắn cướp đoạt đâu. Nàng hảo bực bội. Đầu rất đau, cũng thực sợ hãi. Nắng hè chói chang xem Thủy Mênh mang không có mở cửa, chạy đến cửa, đánh tới. Lâm Mỹ Quyên đứng ở cửa, từ ái nhìn nắng hè chói chang, trong tay cầm nắng hè chói chang di động, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, nắng hè chói chang như thế nào đột nhiên đi rồi a, mẹ ánh mãi hảo lo lắng, ngươi di động dừng ở nhà ta. Thủy Minh Mang nghe được Lâm Mỹ Quyên thanh âm, kích động đứng lên, chạy đến nắng hè chói chang bên người, đem nắng hè chói chang hộ ở trong ngực, phòng bị tính hỏi, ngươi tới nơi này làm gì, nhà ta không chào đón ngươi. Lâm Mỹ Quyên khó hiểu nhìn về phía Thủy Minh Mang, một sửa trước kia tranh chua, ôn tồn nói, Minh Mang, ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, ngươi không sao chứ, muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện, ta vừa vặn lái xe tới. Thủy Minh Mang hồ nghi nhìn Lâm Mỹ Quyên, chau mày, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Lâm Mỹ Quyên dư quang ngó mắt nắng hẹ chói chang, cười nói, trước kia là ta không tốt, đối với ngươi có chút hiểu lầm, ta hiện tại biết ngươi là tốt, ngươi một người đưa tới nắng hẹ chói chang cũng không dễ dàng, ta hẳn là thông cảm ngươi, thực xin lỗi a. Thủy Minh Mang mày ninh càng khẩn. Lâm Mỹ Quyên đột nhiên như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. 669 chương 669 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 17. Nắng hẹ chói chang trong mắt vừa chuyển, cười hô, mãi mãi, ta mụ mụ sinh bệnh đâu, hình như là cảm mạo phát sốt, trong nhà không có dược, ngươi có thể giúp chúng ta đi mua một chút sao? Còn có, đừng quên mua cái kia bảo bảo dùng hạ sốt dán. Được rồi, ta hiện tại liền đi à, nhà ta nắng hẹ chói chang thật hiểu chuyện, thật sẽ chiếu cố người. Lâm Mỹ Quyên tươi cười nắng hẹ chói chang nói. Nắng hẹ chói chang một câu nãi nãi, Lâm Mỹ Quyên một cái nhà ta nắng hẹ chói chang, hai câu này lời nói, Thủy Minh Mang đều thực không thích. Nắng hẹ chói chang khi nào là nhà bọn họ đâu, này không phải cố ý tới kích thích nàng sao. Còn có, nắng hẹ chói chang cùng Lâm Mỹ Quyên thực thân cận bộ dáng, nàng trong lòng không thoải mái, trong mắt có loại sáp cay chát cảm giác, làm cho nắng hẹ chói chang mặt đóng sờ môn. Lâm Mỹ Quyên gợi lên hung ác nham hiểm tươi cười. Thủy Minh Mang tưởng cùng nàng đấu, còn nộn điểm. Thủy Minh Mang ngồi xổm xuống, hồng vánh mắt, đối với nắng hẹ chói chang chức trách nói, ta cảm mạo đều là bởi vì nàng làm hại, ta không cần nàng dược, ngươi không nên làm nàng mua. Ba nương, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Nắng hẹ chói chang trong ánh mắt sáng lấp lánh, rất có tự tin cấp nước Minh Mang phân tích nói. Cái này lao vu bà là cố ý đến ta phải trước mặt tới trang người tốt, làm cho ta thích nàng, tục ngữ nói, dối tay không đánh cười mặt người, ngươi nếu là đánh nàng, nàng cố ý để cho người khác cảm thấy ngươi là vô cớ gây rối, ngươi là phi dương ương ngạnh, ngươi là không nói đạo lý, do đó nàng muốn cho ta chán ghét ngươi. Nắng hẹ chói chang có thể minh bạch, Thủy Minh Mang cảm thấy rất là vui mừng, thanh âm nhu xuống dưới, nói, vậy ngươi liền càng không nên làm nàng đi cho ta mua thuốc ga, nếu là cho ta mua chính là độc dược đâu. Nắng hẹ chói chang tặc tặc cười, phóng xạ tinh quang, bà nương, ngươi mang thai, cũng không thể uống thuốc ga, trừ bỏ cái kia bảo bảo rán có thể dùng, lòng ta tin tưởng. Ta cũng không muốn dùng nàng mua đồ vật, cách đứng. Thủy Minh Mang đứng lên, choáng váng đầu càng thêm lợi hại. Nắng hẹ chói chang lập tức trợ giúp Thủy Minh Mang, ghét gai ác như kẻ thù nói. Ngươi phát sốt đều là nàng làm hại, nàng cho ngươi mua thuốc là hẳn là, nhưng là, nàng cho ngươi mua thuốc, cũng không thể triệt tiêu nàng khi dễ chuyện này, giống như là đánh thương ngươi, lại cho ngươi xoa xoa, chỉ là giảm bớt đau đớn, bị đánh chuyện này đâu, không thể dễ dàng buông tha. Thủy Minh Mang xoa xoa nắng hẹ chói chang đầu, hắn có này phân tâm, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đều nói hài tử là cha mẹ tiểu áo đông, câu này nói một chút đều không tồi. Làm nàng cô tịch trong lòng có một ít tấm áp. Mụ mụ đi trước ngủ một lát, nàng tới kêu ta, chúng ta cường cường liên thủ, cho nàng đẹp. Thủy Minh Mang nắm chặt nắm tay cổ vũ nói. Nắng hẹ chói chang cũng vươn tiểu nắm tay. Mẫu tử hai cái nắm tay đối đánh một chút. Nắng hẹ chói chang nghịch ngợm hỏi, bà nương, vô độc bất trượng phu cùng độc nhất phụ nhân tâm thêm ở bên nhau, ngươi đoán sẽ thế nào? Thủy Minh Mang. Nàng xấu hổ kéo kéo tươi cười. Có thể hay không đổi cái oanh oanh liệt liệt lời ca ngợi. Ở ác gặp ác, đối phó ác nhân, ngươi đến so nàng càng ác. Nắng hẹ chói chang xác định nói, cảm thấy chính mình giảng có đạo lý, còn thật mạnh gật gật đầu. Thủy Minh Mang ngón tay điểm một chút nắng hẹ chói chang cái chán, sửa đúng nói, chúng ta là trường ác dương thiện, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa. Nắng hẹ chói chang che lại cái chán, thật cẩn thận nhắc nhở nói, bà nương, bên ngoài báo tắp đâu? Khả năng sẽ xét đánh. Ngươi. Nắng hẹ chói chang đem câu nói kế tiếp tỉnh lược. Thủy Minh Mang từ hắn kia tặc tặc trong mắt đọc được lời ngầm. Đừng trang bê, trang bê tạo xét đánh. Hảo đi. Người cao hứng liền hảo. Thủy Minh mang nói, thật sự choáng váng đầu chịu không nổi, đẩy cửa ra, chứ giường, cơ hồ là hôn mê quá khứ. 670 chương 670 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 18. Bên ngoài mưa to còn tại hạ, bùm bùm. Nắng hè chói chang ghé vào cửa sổ khẩu, nhìn chằm chằm bãi đỗ xe. Tối tăm ánh đèn hạ. Lâm Mỹ Quyên từ trên xe xuống dưới, phẫn hận đỉnh bao nylon. Làm nàng cấp nước mênh mang mua thuốc, cũng không biết Thủy mênh mang như thế nào đã tu luyện phúc khí. Tuy rằng nàng là vì tới phân phối bọn họ mẫu tử chi gian quan hệ, nhưng là, thật sự cho nàng mua thuốc, nàng thật đúng là không cân bằng. Lâm Mỹ Quyên trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, xách theo bao nylon phía dưới, đem dược đổ ra tới, giày cao gót hung hăng đạp lên viên thuốc hộp thượng, dâm mấy đá, trong lòng cân bằng, nhặt lên trên mặt đất dược, ném vào bao nylon chung. Nàng đi vào thang máy. Nắng hè chói chang Ninh tiểu mày, trong mắt hiện lên bực bội, người này thật đúng là âm hiểm, trách không được lão mẹ bị khi dễ. Hắn nhấp chặt môi, đến một cái tuyến, trong mắt hiện lên giảo hoạt. Tiếng đập cửa vang lên. Nắng hè chói chang đi tới cửa, mở cửa. Thực xin lỗi a nắng hè chói chang, vũ quá lớn, vừa rồi mãi mãi đi đường thời điểm quăng ngã một chân, ngươi nhìn xem dược có hay không lọc ướt, không được ta lại đi mua một chuyến đi. Mụ mụ ngươi thân thể quan trọng. Lâm Mỹ Quyên từ ái nói, phải đi tiến trong ổ. Nắng hẹ chói chang tiếp nhận Lâm Mỹ Quyên trên tay bao nylon, cũng không vạch trần Lâm Mỹ Quyên, lo lắng nói, mãi mãi đi đường cẩn thận một chút ta, còn phiền toái mãi mãi lại đi mua một chuyến. Lâm Mỹ Quyên, nàng là chính mình vác đá nện chân mình sao? Thủy Minh mang như thế nào giáo hài tử, một chút đều không biết thú, cũng quá sẽ theo gậy che bò. Lâm Mỹ Quyên kéo kéo khỏe miệng, sắc mặt không tốt lắm nói, hành. Bảo bối nói cái gì, mãi mãi liền làm cái đó. Mãi mãi, chúng ta còn không có ăn cơm đâu, còn phiền toái mãi mãi thuận tiện đi chợ bán thức ăn mua điểm cá, một con gà, gà muốn sống, không cần sắt ta, cà chua, cà rốt, còn có trứng gà. Nắng hẻ chói chang linh động nói, gà không giết. Lâm Mỹ Quyên trừng lớn trong mắt, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sống gà nhất bổ, mãi mãi ngươi tốt nhất. Nắng hẹ chói chang cười hì hì nói. Lâm Mỹ Quyên không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, đè nén xuống chính mình tức giận, sắc mặt thật không tốt gật gật đầu, đi ra ngoài mua gà. Nắng hẹ chói chang nhìn theo Lâm Mỹ Quyên đi rồi, từ bao ni lon trùng phiên tới rồi hạ sốt rán, mặt khác đều ném ở thùng rác. Hắn đi vào Thủy Minh mang phòng, tay nhỏ ở Thủy Minh mang trên trán sờ sờ, thực năng. Hắn đem màu đỏ hạ sốt rán lấy ra tới, rán ở Thủy Minh mang trên trán mặt. Một giờ sau, Lâm Mỹ Quyên sắc mặt tái nhợt xuất hiện. Cảm ơn mãi mãi a. Nắng hẹ chói chang đem đồ ăn lấy tiến phòng bếp. Lâm Mỹ Quyên đều sắp khí tạc, đều là bởi vì Thủy Minh mang, hại nàng còn muốn đi chợ bán thức ăn mua gà. Kết quả, phần gà kéo ở trên xe, lại dơ lại xú. Nàng sấn nắng hẹ chói chang ở phòng bếp, lóe vào Thủy Minh mang trong phòng, nhìn trong lúc hôn mê Thủy Minh mang, nắm chặt nắm tay, trong mắt mạo hỏa. Nàng lại là cho nàng mua thuốc, lại là cho nàng mua đồ ăn, nàng khét ngược, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, thật đúng là đương chính mình là thiếu nãi nãi a. Lâm Mỹ Quyên hung ác nham hiểm hướng đi trước, cầm lấy trên bàn ly nước, hướng tới Thủy Minh mang trên mặt bắt đi. A Thủy Minh mang bị bừng tỉnh, ngồi dậy, trên mặt giọt nước đáp tí tách rớt, bực bội nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, quắc, ngươi phát cái gì thần kinh a? Nắng hẹ chói chang nghe được mụ mụ thanh âm, trong lòng cả kinh. Trong mắt hiện lên lo lắng, chạy nhanh chạy tới Thủy Minh mang phòng. Lâm Mỹ Quyên nghe được nắng hẹ chói chang tiếng bước chân, đem cái ly nhét vào Thủy Minh mang trong tay, lui ra phía sau hai bước, kinh ngạc hỏi, ngươi vì cái gì đem thủy hắt ở chính mình trên người a? 671 chương 671 đệ 670 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 19. Thủy Minh mang xem nàng làm bộ vô tội bộ dáng, bị đánh thức, đau đầu lợi hại. Nàng lười đến cùng loại người này nói chuyện. Chỉ vào ngoài cửa, lạnh giọng nói, ngươi cút cho ta, nhà ta không chào đón ngươi, thỉnh ngươi về sau không bao giờ muốn tới nhà ta. Minh mang, ngươi vì cái gì muốn vu khống ta à, chúng ta là người một nhà, nơi này cũng là ta nhi tử mua phòng ở, ngươi như thế nào có thể làm ta không tới đâu. Lâm Mỹ Quyên làm bộ nhu nhược hỏi, trong mắt hiện lên một đạo âm hiểm. Thủy Minh mang muốn đuổi nàng đi, nàng cố tình lưu lại, làm Thủy Minh mang không dễ chịu. Nắng hè chói chang trừng mắt Lâm Mỹ Quyên, nắm chặt tiểu nắm tay, ngực một cổ hỏa, cọ cọ cọ hướng trong đầu mạo. Mụ mụ đang ngủ, sao có thể chính mình bắt chính mình, khẳng định là này lao vu bà đem thủy hắt ở mụ mụ trên người. Mụ mụ vốn dĩ liền bị cảm lạnh phát sốt, trong lúc hôn mê. Như vậy một bát, bệnh tình khẳng định muốn tăng thêm đến. Nắng hè chói chang vành mắt đỏ. Này lao vu bà như thế nào có thể như vậy khi dễ người, quả thực so tả ra kia lão vu bà còn làm người chán ghét, hắn không thể làm nàng như vậy khi dễ hắn bà nương, hắn phải cho điểm nàng lợi hại nhìn một cái. Nãi nãi, ngươi làm đồ ăn ăn ngon, có thể giúp chúng ta làm cơm chiều sao? Kia chỉ gà liền nấu canh A. Nắng hẹ chói chang nói sang chuyện khác nói. Lâm Mỹ Quyên xem nắng hẹ chói chang tin nàng lời nói, rất là đắc ý, cố ý rất lớn thanh cười nói, hành. Bảo bối muốn ăn, mãi mãi nhất định cho ngươi làm. Thủy Minh mang xem Lâm Mỹ Quyên đi ra ngoài, đôi mắt ám trầm xuống dưới. Lâm Mỹ Quyên nói rất đúng, nơi này không phải nàng ra, chỉ là Thẩm Mặc Thần phòng ở. Lâm Mỹ Quyên là Thẩm Mặc Thần mụ mụ, nàng không có quyền lợi đuổi Thẩm Mặc Thần mẹ đi, liền tính bị khi dễ, cũng chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Nắng hẹ chói chang đau lòng đem khăn lông đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang liếc nắng hẹ chói chang liếc mắt một cái. Tiếp nhận khăn lông, xoa xoa trên mặt Thủy, xoa xoa nắng hẹ chói chang đầu, kiên định nói, yên tâm, mụ mụ sẽ không như vậy túng, ngày mai mụ mụ liền lấy tiền, chúng ta mua phòng ở dọn ra đi. Nắng hẹ chói chang rũ xuống đầu, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp tình cảm. Hắn kỳ thật, vẫn là hy vọng, lão ba cùng lão mẹ ở bên nhau, rốt cuộc, đó là hắn thân sinh ba ba. Nắng hẹ chói chang đi ra ngoài. Lo lắng lao vu bà lại sấn hắn không chú ý khi dễ hắn bà nương, hắn đem Thủy Minh mang phòng khóa cửa. Cầm chính mình di động, về phòng. Có chút hiểu lầm, hắn cảm thấy hắn muốn cùng hắn lao ba nói rõ ràng. Lại như thế nào, lão mẹ cũng không thể chịu hoan uổng khí. Nắng hẹ chói chang cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Điện thoại không có người tiếp. Nắng hẹ chói chang chưa từ bỏ ý định, lại gọi điện thoại qua đi. Điện thoại tiếp nghe xong. Uy. Nắng hẹ chói chang cho mày, nhìn thoáng qua màn hình di động, là ba ba dạy số A. Nhưng là, như thế nào không phải lão ba thanh âm A? Người là ai A? Nắng hẹ chói chang hỏi. Giang Nam Phong nghe được là một cái tiểu hài tử thanh âm, cũng nhìn mắt màn hình di động. Thẩm Mặc Thần cấp nắng hẹ chói chang dãy số biên tập tên là, nhóc con. Ngươi tìm Thẩm Mặc Thần đúng không? Hắn là ta nhị ca, ta là hắn bằng hữu, hắn hiện tại uống say. Bất tỉnh nhân sự, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Giang Nam Phong kinh ngạc hỏi. Nắng hẹ chói chang nhấp nhấp miệng, nói, ta là con của hắn Thủy Mộc Viêm, ngươi chờ hắn tỉnh nói cho hắn, ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn, làm hắn vừa tỉnh liền gọi điện thoại cho ta. Nga, ngươi là Thủy Minh mang nhi tử đi. Phía trước ta và ngươi ba ở quán ba thời điểm, ngươi ba nghe được mẹ ngươi cùng Dạ Lang giật ở bên nhau, chuyện này ngươi biết không? Giang Nam Phong vì Thẩm Mặc Thần bên vực kẻ yếu nói. Vô nghĩa, ta cùng bọn họ ở bên nhau, như thế nào sẽ không biết, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, chờ hắn tỉnh, gọi điện thoại cho ta, liền biết cụ thể sao lại thế này. Nắng hẹ chói chang hòa đại, treo điện thoại. 672 chương 672 đệ 671 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 20. Ăn cơm, bà bối. Lâm Mỹ Quyên hướng tới Thủy Minh mang phòng hô. Nàng giao giạt đắc ý, cố ý đem bảo bối cái này từ kêu thật sự ngẩng cao, rất sợ người khác nghe không được dường như. Nàng muốn tức chết Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang bệnh đã chết mới hảo, như vậy tôn tử chính là nàng, một chút phiền toái cũng không có. Thủy Minh Mang không có từ phòng ra tới, nắng hẹ chói chang ra tới. Lâm Mỹ Quyên trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, nàng đi đến Thủy Minh Mang trước cửa phòng, gõ môn. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Thực xảo. Minh Mang, lên ăn cơm bệnh mới có thể hảo Nga. Lâm Mỹ Quyên nói, càng thêm dùng sức gõ môn. Tựa hồ, nàng gõ không phải môn, mà là ném Thủy Minh Mang bàn tay. Nắng hẹ chói chang trong mắt hiện lên bực bội, hô, nãi nãi. Lâm Mỹ Quyên nghe được nắng hẹ chói chang kêu nàng, quay đầu xem nắng hẹ chói chang, cười hỏi, làm sao vậy bà bối? Như thế nào không có cánh gà a? Ta muốn ăn lỗ cánh gà. Nắng hẹ chói chang nói. Hiện tại đã khuya, ngày mai mãi mãi lại cho người mua. Lâm Mỹ Quyên ôn nhu nói. Ta liền muốn ăn lỗ cánh gà. Tiểu khu bên ngoài có bán, chạy đến buổi tối 10 giờ đâu, mãi mãi không phải nói yêu ta sao? Điểm này đều không muốn làm a. Nắng hè trói trang châm chọc nói. Làm, hành, mãi mãi hiện tại liền cho ngươi mua. Lâm Mỹ Quyên cười nói, đặc biệt hảo tính tình, xách theo bao, đi ra ngoài cửa, gương mặt tươi cười buông xuống, hung ác nham hiểm nhìn môn. Thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Chờ nàng đem nắng hè trói trang đoạt lại đây sau, đứa nhỏ này phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Tốt nhất, Mặc Thần cưới một cái nàng vừa lòng nữ nhân, chờ sinh tân tôn từ sau, cái này ghê tởm nữ nhân sinh loại, đáng chết nào, liền chết nào. Lâm Mỹ Quyên từ thang máy đi ra ngoài. Bang một tiếng. Một cái không biết thứ gì rớt tới rồi nàng dưới chân. Nàng ngừng một chút. Lại bang một tiếng. Lâm Mỹ Quyên cảm thấy có chút năng, nàng túi đầu vừa thấy, là thịt gà. Nàng trong lòng hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn về phía nắng hè trói trang phòng cửa sổ, trừng lớn tanh hồng đôi mắt, tay cầm thành nắm tay, xoay người, nổi giận đùng đùng đi vào thang máy. Nắng hè trói trang từ cửa sổ khẩu dò ra đầu, nhìn đến Lâm Mỹ Quyên phản hồi tới, rào hoặc cười, gọi điện thoại đi ra ngoài, báo nguy nói, uy, là 110 sao. Ta nơi này là Long Môn Nhã Cư 1901 hào, có người muốn đánh ta cùng ta mụ mụ, cảnh sát thúc thúc nhanh lên tới. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch. Lâm Mỹ Quyên nổi giận đùng đùng gõ môn. Ta ra môn mau đỉnh không được, cứu mạng A. Nắng hẹ trói trang đối với cảnh sát hô, treo điện thoại. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Lâm Mỹ Quyên liều mạng đấm đánh môn, dùng chân đá, không có lý trí quát, mở cửa, mau mở cửa. Xem ta không đánh chết ngươi, ngươi cho ta mở cửa. Nắng hẹ trói trang đem những lời này ghi lại xuống dưới, không để ý tới Lâm Mỹ Quyên ở Mỹ, đem điện thoại tảng tiến chính mình phòng nhỏ, khóa lại môn. Thủy Minh Mang, ngươi là như thế nào giáo hài tử, nắng hẹ trói trang ta hôm nay cần thiết mang đi, nếu không ngươi sẽ đem ta tôn tử dạy hư, Thủy Minh Mang. Lâm Mỹ Quyên liên tục tính đá môn. Nắng hẹ trói trang ghé vào cửa sổ thượng, đôi tay chống quai hàm. Nhìn bên ngoài bãi đỗ xe, chờ cảnh sát lại đây. Thủy Minh Mang bị đánh thức, đầu đau muốn nứt ra. Nàng từ phòng ra tới, liếc mắt một cái đại môn, kinh ngạc hỏi nắng hẹ trói trăng nói, ngươi đem nàng đuổi ra đi à? Không phải đâu, là nàng chính mình đi ra ngoài. Nắng hẹ trói trăng thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trả lời. Hắn nhìn đến xe cảnh sát tới, trong mắt hiện lên một đạo rào hoạt, hưng phấn mà chạy đến Thủy Minh Mang trước mặt, đôi mắt tinh tinh lượng, xác định nói, bà nương, cảnh sát tới, một hồi cảnh sát đem nàng mang đi, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. 673 chương 673 đệ 672 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 21. Cái gì? Thủy Minh Mang thiêu đầu hôn nao trướng, nàng không rõ, vì cái gì cảnh sát tới, sẽ đem nàng mang đi. Thanh quan khó đoạn việc nhà, đặc biệt là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cảnh sát lại đây, nhiều lắm là tư tưởng giáo dục một chút. Lâm Mỹ Quyên cũng sẽ không đi. Nhưng, Lâm Mỹ Quyên ở ngoài cửa như vậy ở Mỹ, nàng cũng không thể ngủ ngon, hôn hôn chầm chầm, đầu càng thêm trọng. Ngươi một hồi sẽ biết đâu. Nắng hẹ trói trang lịch ngầm nói, chạy đến cửa, đem cửa mở ra. Lâm Mỹ Quyên trừng to tanh hồng đôi mắt, sắc mặt một hồi thanh, một hồi hồng, tay đều gõ đỏ, cắn răng, giữ tợn nhìn Thủy Minh Mang, tất cả đều là phẫn nộ cùng chán ghét. Nàng đôi mắt chợt lóe. Nhìn về phía nắng hẹ trói trang, thế không thể đỡ vọt vào đi. Nắng hẹ trói trang chạy nhanh, tránh ở Thủy Minh Mang phía sau. Lâm Mỹ Quyên đi kéo nắng hẹ trói trang, Thủy Minh Mang che ở Lâm Mỹ Quyên trước mặt, phòng hộ nói, ngươi đừng quá mức, nắng hẹ trói trang là ta phải, ngươi không có quyền lợi đem hắn ở ta phải trước mặt cướp đi. Hắn đi theo ngươi, chỉ biết trở thành dã hài tử, ta muốn chính mình mang về giáo dục. Lâm Mỹ Quyên quát. Nắng hẹ trói trang mắt sắc nhìn đến cảnh sát đi vào tới, hô, đánh người lạp, đoạt hài tử. Lâm Mỹ Quyên một đốn, kinh ngạc nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Cảnh sát nghe được nắng hẹ trói trang tiếng la, lại nhìn đến Lâm Mỹ Quyên cùng Thủy Minh Mang lôi kéo, gấp gáp tiến lên, chạy nhanh kéo ra, đem Lâm Mỹ Quyên khống chế được, hỏi Thủy Minh Mang nói, đã xảy ra chuyện gì? Nàng đánh người. Nắng hẹ trói trang chỉ vào Lâm Mỹ Quyên, còn đoạt hài tử, ta là chứng nhân. Ta khi nào đánh người, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lâm Mỹ Quyên không chê không được tính tình, xé rách mặt nói. Nắng hẹ trói trang chạy vào phòng, cầm lấy di động, truyền phát tin ghi âm, mở cửa, mau mở cửa, xem ta không đánh chết ngươi, ngươi cho ta mở cửa. Lâm Mỹ Quyên nghe được chính mình thanh âm, sắc mặt lập tức tái nhợt, đối với cảnh sát giải thích nói, bọn họ đem nóng bỏng canh gà bắt đến ta phải trên người, canh gà là vừa thiêu tốt, ta hiện tại không cáo bọn họ nhân sinh công kích, ta nói muốn đánh người, là bởi vì ta quá sinh khí, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nói cái gì hắt ở trên người của ngươi? Nắng hè chói chang nghiêng đầu hỏi. Canh gà, bắt tới rồi ta trên lưng. Lâm Mỹ Quyên tức giận nói. Nắng hè chói chang chạy đến phòng bếp, đem một nồi canh gà bưng ra tới, đặt ở trên bàn. Lâm Mỹ Quyên hoàn toàn sợ ngây người, nàng giống như bị bày một đao, nhìn đến thịt gà, liền tưởng canh gà. Cảnh sát thúc thúc, phiền toái các ngươi đem nàng mang đi, hảo hảo tiến hành toàn thân kiểm tra, nhìn xem có hay không bị phỏng. Nếu bị phỏng, chúng ta bồi, hiện tại ta mụ mụ còn ở sinh bệnh, yêu cầu nghỉ ngơi, thật sự không thể lan lộn. Nắng hè chói chang đáng thương hề hề nói, nhấp miệng, giống như trong mắt ngậm nước mắt. Cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy nắng hè chói chang tương đối hiểu chuyện. Đối với Lâm Mỹ Quyên nói, vị này nữ sĩ, còn phiền toái ngươi theo chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Lâm Mỹ Quyên chừng hướng nắng hè chói chang, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Nàng là thật không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy tàn nhẫn, về sau liền tính lưu tại bên người, chỉ sợ cũng là tai họa. Thủy Minh mang nhìn đến Lâm Mỹ Quyên đầu hướng nắng hè chói chang căm hận ánh mắt, đem nắng hè chói chang phòng hộ tính ôm vào trong ngực, nàng nhất định không thể làm cho bọn họ đem nắng hè chói chang cướp đi. Nắng hè chói chang vừa lên học, liền phát sinh đại sự. Tiểu mập mạp hai cái A-di mang theo nhất ba người tới náo. Nói hắn đã thương tiểu mập mạp, còn gọi người chém tiểu mập mạp mụ mụ tay, trong lúc nhất thời, chuyển đến ồn ào huyên náo. Bọn họ hỏi trường học thảo muốn nói pháp. Trường học chỉ có thể kêu ra trưởng lại đây giải quyết vấn đề. Bà nương sinh bệnh ở nhà, đơn giản, nắng hè chói chang cho Thẩm Mặc Thần số di động. Vừa lúc, hắn hôm nay cũng muốn cùng Thẩm Mặc Thần nói chuyện bà nương cùng Dạ Lang giật sự tình. 674 chương 674 đệ 673 đừng rời khỏi ta. Đã yêu ngươi 22. Lớp. Nhìn như bình đạm, mặt ngoài không có nhiều ít cảm xúc dao động nắng hè chói chang trong lòng vẫn là nôn nóng, rũ đầu, ngốc ngốc nhìn cái bản, trong tay vô ý thức chuyển đặt bút viết. Mập mạp thân thích bức hiệu trưởng khai trừ hắn. Khai trừ hắn không sợ, dù sao tiểu học khóa hắn đều sẽ. Chính là, hắn bị khai trừ rồi, liền không thể nhìn đến nho nhỏ không có hắn khán hộ. Nếu là ở hoa hoa thời kỳ đã bị nhà người khác heo cùng làm sao bây giờ? Không phải sở hữu tiểu hài tử giống hắn như vậy có lực khống chế có thể nhận đến 18. Nắng hè chói chang thở dài một hơi, có chút bực bội, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khu dạy học bên cạnh cây ngô đồng hạ, Thẩm Mặc Thần ăn mặc một kiện thâm hắc sắc tây trang, sắc mặt nặng nề, toàn thân bao phủ một cổ tử sắc bén cùng cấm dục hương vị, ánh mặt trời xuyên qua ngô đồng diệp, hình thành loang lổ quang điểm. Dừng ở hắn tự phụ trên người, lạnh thấu xương, cao quý. Nắng hè chói chang nhìn đến chính mình lão ba, đôi mắt cọ một chút, sáng. Các ngươi xem, vị kia thúc thúc hảo xoáy a. Trong ban có đồng học phát hiện, như là bạch mã vương tử, ta sau khi lớn lên, phải gả cho nàng. A nữ sinh hương phấn mà nói. Nắng hè chói chang nhíu mày, bà nương tình địch đủ nhiều a, dám ở hắn dưới mí mắt, cùng nàng bà nương đoạt nam nhân, tìm ngược. Ngươi cũng đừng nằm mơ, liền ngươi kia sân bay, nam nhân đánh hứng thú đều không có. Nắng hè chói chang ghét bỏ nói. A nữ sinh ngây thơ nhìn nắng hè chói chang chớp chớp mắt, hỏi, vì cái gì muốn đánh ta? Nắng hè chói chang. Hắn cùng này đó tiểu hải tử, không có gì tiếng nói chung. Ngươi lớn lên quá xấu. Nắng hè chói chang nói một câu nàng có thể nghe hiểu, đem bút ném xuống, hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới. Đến gần. Hắn mới nhìn đến bị phòng ở che khuất hiệu trưởng, chạy nhanh núp vào. Hiệu trưởng ha eo cùng bối, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, bảo đảm nói, hiện tại người xác thật đáng giận, chính mình đã làm sai chuyện, còn không biết xấu hổ chạy tới hương sư vấn tội. Thẩm Tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt lệnh công tử danh dự. Lần sau chú ý, không cho những cái đó cao niên cấp học sinh khi dễ thấp niên cấp học sinh. Đem thủy mục viêm điều đến 3 năm nhất ban. Không có vấn đề đi. Thẩm Mặc Thần lanh lũ nhìn hiệu trưởng hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, lệnh công tử như vậy thông minh, khẳng định có thể cùng được với. Hiệu trưởng quá khẩn trương, cười gượng, liêu một phen mồ hôi trên trán. Phiền thoái, ngươi trở về đi. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm phân phó nói. Hảo, thẩm tổng đi thong thả a. Hiệu trưởng Hàn Huyên, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần sắc mặt, trong lòng sợ hãi, xoay người, bước nhanh đi rồi, như là chạy trốn dường như. Hiệu trưởng đi rồi, Thẩm Mặc Thần lãnh duệ liếc mắt một cái phòng ở mặt bên, trầm giọng nói, còn không ra. Nắng hẹ trói trang cười hì hì ra tới, khen nói, lão ba, ta đối với ngươi an bài, đặc biệt vừa lòng. Thẩm Mặc Thần nhảy qua cái này đề tài, thâm ú nhìn nắng hẹ trói trang, ngươi ngày hôm qua muốn cùng ta nói cái gì sự. Bởi vì tâm tình hậm hực, hắn cả người bao phủ áp suất thấp, làm người không dám lại hắn trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, sợ nói sai, chính là vạn kiếp bất phục. Nắng hẹ trói trang gương mặt tươi cười thả xuống dưới, vì Thủy Minh mang bên vực kẻ yếu nói, lão ba, ngươi hiểu lầm ta bà nương. Thẩm Mặc Thần đôi mắt dùng mình, nhớ tới Thủy Minh mang nói muốn ly hôn, hắn ấy lòng chỗ sâu nhất mỗ một khối, đang ở bị đau cát, đau không khí đều trở nên loãng, lại bất lực, chỉ có thể đem đau đẻ ở trong lòng, trở nên càng thêm lạnh nhạt, không có một chút biểu tình biến hóa, lạnh căm căm hỏi lại đáp, phải không? Lão ba, ta thực xác định, bà nương là thích người đến. Nắng hẹ trói trang khẳng định đến nói. 675 chương 675 đệ 674 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 23. Thẩm Mặc Thần lạnh băng vươn tay, xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu, nói cái gì đều không có nói. Nắng hẹ trói trang ngoan ngoan đứng, mong chờ lao ba thâm ú đôi mắt. Hắn cảm thấy hắn lao ba không tin, bởi vì lao ba vẫn là lạnh lạnh, trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì dao động, như là, nản lòng thoái chí quyết tuyệt. Lao ba không cần bà nương sao. Nắng hẹ trói trang vành mắt đỏ, đem Thẩm Mặc Thần tay từ đầu thượng bắt lấy tới, khẩn cầu nói, các ngươi đừng làm cho ta nhọc lòng được không? Ta sẽ lao mau. Thẩm Mặc Thần bắt tay cắm ở trong túi, trầm giọng nói, trở về đi học đi. Ta bà nương thực nhát gan. Nắng hẹ trói trang ý vị thâm trường nói một câu. Thẩm Mặc Thần thâm ú nhìn xuống nắng hẹ trói trang, không nói gì. Nắng hẹ trói trang cũng không biết Thẩm Mặc Thần nghe hiểu hắn ám chỉ không, dứt khoát đem nói sáng tỏ. Ngươi ngày hôm qua như vậy hùng, bà nương thực sợ hãi, nàng còn sinh bệnh đâu. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, bật thốt lên hỏi, nàng sinh bệnh gì? Rất nghiêm trọng bệnh, nàng nằm mơ thời điểm, còn vẫn luôn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần kêu, lão ba, bà nương là nữ sinh đều là làm ra vẻ, ngươi liền không thể hống hống nàng sao. Ta bà nương thực hảo hứng đến, đôi khi nàng đối ta sinh khí, ta chỉ cần ôm nàng thân thân. Nàng liền không tức giận. Nắng hẹ trói trang ra chủ ý nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lại trầm tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn ra nắng hẹ trói trang tiểu tâm tư. Thủy Minh mang không có khả năng nằm mơ kêu tên của hắn. Liền tính hô, nắng hẹ trói trang ngủ ở cách vách, có thể nghe được cái giám. Trong lòng bị càng sâu cô đơn bao phủ thượng. Thủy Minh mang thấy đều không nghĩ thấy hắn đi. Thẩm Mặc Thần đệ thấp thanh âm, hứng thú dã rời nói, trở về đi. Ngươi nên đi học. Ngươi sẽ đi xem ta bà nương sao. Nắng hẹ trói trang không xác định nói, đánh giá Thẩm Mặc Thần ánh mắt. Lão ba đôi mắt thâm thúy giống như là trong đêm đen biển rộng giống nhau cuồn cuộn vô biên. Hắn một chút đều nhìn không ra lão ba là ý tưởng. Hắn sợ lão ba không đi, bỏ thêm một câu, nói, bà nương một người sinh bệnh ở nhà, thực đáng thương. Ngươi có thể hay không coi như ta phải thỉnh cầu, đi xem ta bà nương, sau đó. Đừng khi dễ nàng, được không? Nhớ tới ngày hôm qua, bà nương bị khi dễ, nắng hẹ trói trang cái mũi lại sắp sáp, vành mắt cũng đỏ, oán hận liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, ngươi cũng không biết, mẹ ngươi là như thế nào khi dễ ta bà nương. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, có ý tứ gì? Nắng hẹ trói trang ngửi ngửi cái mũi, kiên cường không có khóc, ngữ khí có chút oán giận, có ý tứ gì? Ngươi đi hỏi ta bà nương à, bất quá. Nắng hẹ trói trang ủy khuất nhìn lén Thẩm Mặc Thần, gục xuống hạ đầu, chân đá dẫn theo trên mặt đất lá rụng, muốn nói lại thôi chề môi reo lên, lại như thế nào khi dễ, cũng không có bị lao công khi dễ, càng làm cho người thương tâm. Lao công đều dựa vào không được, nàng cô nhi quả phụ, xứng đáng bị khi dễ. Thẩm Mặc Thần từ nắng hẹ trói trang câu nói xuôi thai ra lời nói bóng dáng, Thủy Minh mang giống như có rất nhiều sự tình đều không có nói cho hắn. Là hắn không đáng nàng tín nhiệm sao? Vẫn là, nàng một lòng muốn rời đi. Thẩm Mặc Thần xoay người, bước nhanh hướng tới cổng lớn đi đến. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần bóng dáng, trong lòng bốc cháy lên hy vọng, hỏi, ngươi là đi xem ta bà nương sao? Thẩm Mặc Thần đi càng lúc càng nhanh, trong mắt mang theo sắc bén, hùng hổ. Nắng hè chói chang xem Thẩm Mặc Thần không có hồi hắn, hắn hướng đuổi theo hỏi, chính là, hắn lao ba bước xa như bay, hắn đuổi theo, cũng đuổi không kịp a. Nắng hè chói chang trong lòng lo lắng, lao ba còn sẽ khi dễ bà nương sao? Bọn họ sẽ hòa hảo sao? Nếu là bọn họ thật sự tách ra, hắn về sau lại chỉ có cùng bà nương sống nương tựa lẫn nhau đi. Nắng hè chói chang đôi mắt ảm đạm xuống dưới, hắn chân thật nhọc lòng mệnh a, một cái, hai cái, đều không cho hắn bất lo. Hắn đời trước không phải bà nương lão công, là bà nương lão ba đi. Hắn hiện tại liền cảm thấy bà nương là hắn nữ nhi. 676 chương 676 đệ 675 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 24. Thẩm Mặc Thần một cổ xúc động liền tới rồi Long Môn Nhã Cư, chính là, tới rồi Long Môn Nhã Cư. Hắn lại do dự, thâm u nhìn 1901 hào phòng gian cửa sổ, ánh mắt lưu luyến, thâm tình, do dự, lo lắng, phức tạp. Hắn hiện tại trở về, Thủy Minh Mang sẽ cùng hắn nói ly hôn sao? Nói tới ly hôn, hắn trong lòng bị nhéo đau, đôi mắt lập lòe thu hồi ánh mắt, hô hấp đều không yên ổn ổn. Hắn kéo ra cất giữ giường, từ bên trong lấy ra yên, rút ra một cây, đem hộp thuốc ném ở xe trên đài, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá. Ở cất giữ dương tìm bật lửa. Phiên một lần, không có tìm được. Thẩm Mặc Thần chau mày, rất là bực bội. Hắn rõ ràng đem bật lửa ném ở bên trong, nhưng là giống như đã không có. Là ông trời muốn hắn cái gì đều không như ý sao. Thẩm Mặc Thần lại phiên một lần, không có tìm được, tức khắc hỏa đại, thật mạnh đóng lại cất giữ dương, dựa vào ghế trên, nhìn về phía 1901 cửa sổ, đẩy cửa ra, xuống xe, đóng sầm môn. Trong mắt lập lòe lang duệ quang. Hẳn là sẽ không so hiện tại còn càng không xong. Hắn bước nhanh vào thang máy, ánh mắt nhìn chăm chú không khí tự hỏi, trong tay vô ý thức xoa vừa rồi kia chỉ thuốc lá, nghĩ, nhìn thấy nàng, câu đầu tiên muốn nói gì. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai, Thẩm Mặc Thần phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái màu đỏ con số, là 19 lâu, hắn đi ra ngoài, phát hiện, thuốc lá bị hắn xoa thành cặn bã. Hắn đem cặn bã ném vào thùng rác chung. Hướng tới 1901 hào phòng gian đi đến. Vừa rồi rõ ràng tưởng hảo muốn chén bể phá quăng ngã, có thể đi đến nàng cửa, hắn lại do dự. Hắn, trước nay đều không có sợ, bảo thủ, ngạo mạn kiệt ngạo, nhấc tay chi gian, là có thể hủy thiên diệt địa, chưa từng có hắn làm không được sự tình, cũng không có hắn không chiếm được đồ vật. Hắn có dùng không song thủ đoạn mưu kế, không người có thể cập quyết đoán. Nhiều năm như vậy thương trường lắng đọng lại, đã sớm đem hắn rèn luyện thành hỉ nộ không với sắc người, sở hữu lịch duyệt chìm nổi đều ẩn nấp ở hắn cặp kia thâm thúy trong mắt. Hắn không ai bị nổi, cao cao tại thượng, có thể lạnh nhạt nhìn người khác thống khổ, ở hắn dưới chân kéo dài hơi tàn, mà hắn, tâm lãnh, đã không có một chút dao động. Nhưng mà, liền có như vậy một ngày, nàng lơ đãng xông vào hắn sinh hoạt, kích phát rồi hắn một khắc mặt. Nàng linh động, rào hoạt. Nhất tần nhất tiếu đều bắt được hắn trong mắt, hắn dần dần phát hiện, loại này sinh hoạt thực hảo, hắn tưởng sùng nàng, tưởng bồi ở nàng bên người, tưởng tượng người thường giống nhau cùng nàng quá phu thê sinh hoạt, tưởng có được bọn họ hài tử. Hắn càng ngày càng sống như là một cái hạnh phúc chung nam nhân, nhìn nàng, hắn quên mất sở hữu phiền não, sở hữu không vui, thích nàng liếc mắt đưa tình nhìn hắn, nàng trong mắt có hắn, chỉ có hắn. Thầm Mặc Thần nhìn môn, ánh mắt nhu hòa lên. Bình tĩnh nhìn, hầu kết lan lộn, chậm rãi phẩm vị trong lòng chua xót. Môn đột nhiên khai. Thủy Minh mang cánh tay thượng treo bao, ngẩng đầu, thấy được Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cũng thấy được nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, nhớ tới nắng hè chói chang nói nàng sinh bệnh, hắn lo lắng nhìn nàng, đánh giá nàng sắc mặt, mày đau lòng ninh lên. Thủy Minh mang thấy được hắn, trong lòng phản ứng đệ nhất loại cảm xúc cư nhiên là hủy khuất. Nàng vành mắt đỏ. Trong mắt lóng lánh ba quang. Hai người đối diện, ai đều không có nói chuyện. Cuối cùng, trước mở miệng chính là Thẩm Mặc Thần. Người không sao chứ? Hắn ngữ khí nhu nhu, đã không có ngày hôm qua tàn nhẫn cùng đáng sợ. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn hắn. 677 chương 677 đệ 676 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 25. Hắn không hung nàng sao? Chẳng lẽ hắn nhìn đến tin tức? Thủy Minh mang thật cẩn thận phỏng đoán tâm tư của hắn. Nàng một giấc ngủ dậy, liền nhớ tới thổ lộ tin tức việc này. Nàng vẫn luôn nghĩ, Thẩm Mặc Thần nhìn đến tin tức sẽ nghĩ như thế nào. Sẽ càng thêm chán ghét nàng, vẫn là sẽ biết nàng cùng Dạ Lăng Giật chi gian cái gì đều không có. Biết nàng cùng Dạ Lăng Giật chi gian cái gì đều không có, hắn sẽ tìm đến nàng sao? Hắn tới tìm nàng, sẽ nói chút cái gì? Nàng một hồi ở trong phòng đi tới đi lui, một hồi đứng ngồi không yên, một hồi lại ngốc ngốc ngồi ở trên sofa miên man suy nghĩ. Loại này chờ đợi cùng suy đoán cảm giác quá dày vò. Nàng nghĩ, làm chút sự tình, làm chính mình phân tán tinh lực đi. Chuẩn bị đi mua đồ ăn. Một mở cửa, hắn liền ở. Thủy Mênh Mang càng ngày càng khẩn trương, hô hấp cũng không dám, tâm kinh hoàng lên, liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, cũng không biết hắn một hồi nói cái gì. Loại cảm giác này, rất giống là thổ lộ sau, chờ đối phương đáp lại. Mặt nàng đều đỏ, xoay người, đôi mắt lập lòe, bật hơi, điều chỉnh khẩn trương, ôn nhu nói, ta cho ngươi đổ nước à. Nàng chạy tới phòng bếp, ấn chính mình kinh hoàng tâm, hít sâu. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện hắn ngày hôm qua sắc bén cùng hung ác nham hiểm, như là muốn lộng chết hắn tiêu sát. Ánh mắt của nàng lại ảm đạm xuống dưới, rũ xuống tay, tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới, cô đơn cùng thương cảm từ trong mắt chạy xuôi quá. Hắn ngày hôm qua đều nói không thích hắn, còn nói về sau làm nàng nhận tử không hảo quá. Thủy Mênh Mang xoay người, bái khung cửa, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ngồi xuống trên sofa, đưa lưng về phía nàng. Hắn cũng chỉ là một cái bóng dáng, liền hảo mê người, thân mình thẳng, vai rộng eo hẹp, một thân tự phụ. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Thủy Mênh Mang đối thượng hắn đôi mắt, cả kinh, căng lớn đôi mắt, như là nhìn lên hắn, bị hắn bắt được giống nhau, chột dạ, vội vàng xoay người, đổ nước, bưng ly nước đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần vẫn luôn nhìn nàng, như suy tư gì bộ dáng. Thủy Mênh Mang liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn là ở tự hỏi nàng đi lưu sao. Nàng đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám xem hắn, vẫn luôn đi tới hắn trước mặt, đem ly nước đưa cho hắn, chậm rãi nâng lên đôi mắt, đối thượng hắn thâm thúy đôi mắt. Thẩm Mặc Thần biểu tình thoạt nhìn thực ngưng trọng. Thủy Mênh Mang trong lòng lộ bột một chút, trong lòng hiện lên một đạo chua xót. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận nàng ly nước, phóng tới trên bàn trà, bình tĩnh nhìn nàng. Hắn vốn dĩ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, xem nàng ngoan ngoãn giống như là biết sai tiểu học sinh giống nhau. Hắn cái gì vấn đề đều không tha hỏi. Nắng hè chói chang nói ngươi sinh bệnh, hảo chút không? Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói, lo lắng nhìn nàng. Thủy Mênh Mang nghe hắn ngữ khí thực hảo, hơn nữa, xem hắn trong mắt mang theo bất đắc dĩ, sùng lịch cùng lo lắng. Nàng trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, nhấp nhấp môi, thật cẩn thận hỏi, ngươi không tức giận a? Thẩm Mặc Thần nhìn nàng, rũ xuống đôi mắt, cảm xúc có chút mất mát nói, cùng ngươi sinh khí hữu dụng sao? Ân. Hắn lại nhìn về phía Thủy Mênh Mang, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, cố tình khống chế, sợ dọa hư nàng, hỏi, cùng ngươi sinh khí, ngươi liền sẽ không cùng Dạ Lang Giật gặp mặt sao? Trong đầu nhớ tới nàng nói ly hôn, hắn trong lòng lại bị nắm khẩn, thật sâu phát đau, hô hấp đều thô nặng một ít. Hắn sợ, lại đãi đi xuống, hắn tính tình sẽ khống chế không được, đến lúc đó sau, lại sẽ dọa hư nàng. Thầm Mặc Thần sắc mặt lạnh xuống dưới, đứng lên. Thâm trầm nhìn nàng, mang theo hơi hơi trách cứ ý vị, sinh bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều, còn hướng bên ngoài chạy cái gì. Thủy Mênh Mang ủy khuất liếc hắn một cái, vành mắt hồng hồng. Ánh mắt kia, mang theo oán hận, nhưng lại lười đến giải thích cảm giác. 678 chương 678 đệ 677 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 26. Thầm Mặc Thần mềm lòng xuống dưới, liếc mắt một cái nàng trong tay bao. Phỏng chừng nàng lúc này là đi ra ngoài mua đồ ăn. Khẩu khí lại nhu vài phần, nói, buổi chiều ta khiến cho bảo mẫu lại đây, nàng sẽ chiếu cố ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ngươi muốn mua cái gì, làm bảo mẫu mua là được. Thẩm Mặc Thần nói, hướng tới môn đi đến. Thủy Mênh Mang nhìn hắn bóng dáng, biết hắn phải đi, trong lòng nổi lên chua xót nước mưa. Có chút giữ lại nói, muốn nói ra, hơi thở đều tới rồi trong cổ họng, lại bị đè ép đi xuống. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần mở cửa, đi ra ngoài. Ánh sáng tối sầm lại, môn đóng lại. Thủy Mênh Mang mất mát ngồi ở trên sofa, trong đầu cái gì đều không nghĩ, đã phát một hồi ngốc, ngồi mệt mỏi, ghé vào trên bàn trà, bình tĩnh nhìn không khí. Trong lòng trống rỗng. Thẩm Mặc Thần về sau còn sẽ đến sao? Hắn nói những lời này đó là có ý tứ gì? Hắn nói, cùng ngươi sinh khí, ngươi liền sẽ không cùng Dạ Lang Giật gặp mặt sao? Thủy Mênh Mang trong đầu một cái linh quang, đứng lên thân mình. Vừa rồi Thẩm Mặc Thần đề tài chuyển quá nhanh, nàng còn không có phản ứng những lời này, hắn liền nói tiếp theo câu, sau đó, nàng tư duy đã bị hắn tiếp theo câu nói dẫn đi qua. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ, Thẩm Mặc Thần ngày hôm qua tức giận như vậy, là bởi vì Dạ Lăng giật ôm nàng trở về. Thủy Minh mang trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Nàng nhưng không nghĩ bị hoan chết. Chạy nhanh, nàng cầm lấy di động, cấp Thẩm Mặc Thần bắt qua đi. Thẩm Mặc Thần nhìn đến điện báo biểu hiện là Thủy Minh mang. Hắn cũng không có đi, nhìn thoáng qua 1901 hào, tiếp nghe, trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang nũng nịu hô một tiếng, cái kia, ta không thấy Dạ Lăng giật, ngươi ngày hôm qua nhìn đến Dạ Lăng giật đưa ta trở về, đó là bởi vì. Bởi vì, Thủy Minh mang do dự hạ. Có một số việc, Thẩm Mặc Thần tóm lại phải biết rằng, bởi vì ta mang thai, sau đó vừa vặn hạ mưa to, hắn lo lắng ta quăng ngã, mới ôm ta phải, ta vốn dĩ nói không muốn, nhưng là hắn không bỏ, ta còn ở phát sốt, trong đầu mơ hồ, không nghĩ nói chuyện, khiến cho hắn ôm, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta hẳn là không cho hắn ôm. Về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, ta bảo đảm. Thẩm Mặc Thần ngón tay có chút run rẩy, trong đầu đều là nàng nói câu kia, ta mang thai, thế cho nên nàng sau lại nói cái gì, hắn đều nghe không nổi nữa. Khoe miệng hướng lên trên dơ lên. Thẩm Mặc Thần hỉ lộ với sắc. Hắn nói cái gì đều không có nói, treo di động, đẩy ra cửa xe, bước nhanh hướng tới thang máy chạy tới. Thủy Minh mang đột nhiên bị treo điện thoại, trong lòng lột bột một chút, lạnh lạnh. Hắn là sinh khí sao? Mở cửa tiếng vang lên. Thủy Minh mang mong chờ cửa. Thẩm Mặc Thần nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Vẫn là hắn căn bản liền không có đi a. Thủy Minh mang hơi thở đều bị nhắc tới cổ họng. Thẩm Mặc Thần tiến vào. Thật là Thẩm Mặc Thần liệt. Thủy Minh mang vui vẻ. Nháy mắt chi gian, hắn liền tới rồi nàng trước mặt, túi người. Hắn hơi thở ở nàng trước mặt tới gần. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Bờ môi của hắn đụng phải nàng môi, hắn thân thực ôn nhu, như là muốn đem nàng hòa tan dường như. Thủy Minh mang thật cẩn thận hồi hôn hắn, linh động đôi mắt đánh giá vẻ mặt của hắn. Thẩm Mặc Thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái, buông ra nàng, rất là bất đắc dĩ, cái trán chạm vào cái trán của nàng, hắn hơi thở toàn bộ dừng ở nàng trên mặt. Thủy Minh mang tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến bờ môi của hắn hơi hơi mở ra, thực gợi cảm. Hắn không nói lời nào, Thủy Minh mang khẩn trương, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng đẩy ra hắn. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang. Đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn sofa trên lưng. 679 chương 679 đệ 678 đừng rời khỏi ta, đã yêu ngươi 27. Hắn không thích nàng đẩy ra hắn. Mày hơi hơi nhăn lại. Thủy Minh mang liếm liếm môi, sắc mặt từng đỏ, ôm hắn sau cổ, ngưỡng mặt, ở trên môi hắn hôn một cái. Thẩm Mặc Thần môi nhu nhu, mềm mại, hồng diễm diễm, ăn rất ngon. Thủy Minh mang lại buông ra hắn. Sáng ngời đôi mắt mong chờ hắn, lấy lòng nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi đừng giận ta biết sai rồi. Nàng nhướng mày. Giống như những lời này nàng thường xuyên nói, nghe, không có gì tín dụng cảm giác. Thủy Minh mang chột dạ cười cười. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt, ngồi ở nàng bên cạnh, liếc xéo nàng. Nàng cũng biết chính mình không có gì danh dự a. Thủy Minh mang biết hắn không tin hắn, xoay người, đối diện Thẩm Mặc Thần, thực thành tâm đến nói. Lần này là thật sự biết sai rồi. Thật sự. Nàng sợ hắn không tin, chính mình còn gật gật đầu. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, sùng nịch nhìn nàng, hỏi, có người nói Dạ Lăng giật cùng ngươi thổ lộ, ngươi còn đáp ứng rồi, đây là có chuyện gì? Thủy Minh mang kinh ngạc, chau mày, hầu nghi hỏi, ngươi còn không có nhìn đến tin tức sao? Cái gì tin tức? Thẩm Mặc Thần hỏi, chẳng lẽ hắn bỏ lỡ cái gì? Thủy Minh mang nghe hắn không có xem, trong lòng hiện lên một đạo may mắn. Không có xem trọng, nếu không, nàng như vậy mặt dày vô sỉ thổ lộ, nàng ngẫm lại liền nghe mất mặt, nàng lúc ấy là, nơi nào tới dũng khí đâu. Thủy Minh mang dơ lên đáng yêu tới cười, bắt đầu không có nỗi lo về sau, tươi đẹp nói, cái nào người hồ ngôn loạn ngữ à, ngươi đem nàng tìm tới, cùng ta đối chất nhau, ta không đào nàng đầu lưỡi mới là lạ. Thầm Mặc Thần cho mày. Thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, như suy tư gì hỏi, không có việc này. Đương nhiên không có. Thủy Minh mang thực bằng thẳng, sợ Thẩm Mặc Thần không tin, giảng đạo lý nói, nếu ta đáp ứng rồi hắn thổ lộ, ta còn ở nơi này thỉnh ngươi tha thứ làm gì? Thẩm Mặc Thần hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt, phiếm ra một cổ tử sắc bén sắc khí. Hắn minh bạch, có người tính kế đến hắn trên đầu tới. Một khi đã như vậy, hắn liền bồi hắn chơi chơi. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần không nói lời nào, không biết hắn là tin tưởng nàng đâu, vẫn là không tin nàng đâu. Nàng thật cẩn thận bò tới rồi Thẩm Mặc Thần trên người. Hắn không có đẩy nàng liệt. Thủy Minh mang đầu một oai, nhu nhu dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn thình thịch tiếng tim đập. Nháy mắt, nàng tâm cũng yên ổn rất nhiều. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống hướng nàng. Nàng vẫn là thật là ngoan ngoan thời điểm, ngoan đến làm hắn muốn đem nàng xoa đến trong thân thể đi, liền như vậy bò lên tới, hắn một chút phòng bị cũng không có, nàng liền chiếm linh hắn ngực, cố tình, hắn một chút đều không nghĩ cự tuyệt, còn phi thường hoan nghênh. Mềm mại thơm ngọt nàng, liền ở trong lòng ngực hắn, qua đi những cái đó phiền lòng sự, hắn trực tiếp liền phiên thiên, không đi so đo, không thèm nghĩ, không nghĩ suy nghĩ cái kia làm hắn phát điên tử. Thẩm Mặc Thần đại trưởng xoa nàng bụng, mềm nhẹ hỏi, như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Ta cũng là hôm qua mới biết đến, ngày hôm qua ta té xỉu, có người gọi điện thoại cấp Dạ Lăng Giật, hắn đem ta tiếp đi rồi, đi nhìn bác sĩ, ta mới biết được mang thai, ta ngày hôm qua dược cũng không dám ăn đâu, cả đêm đều hôn hôn trầm trầm, nhưng là may mắn ta thân thể hảo, ngủ một giấc, thì tốt rồi. Thủy Minh mang cười hì hì nói, ngồi dậy, nắm chặt tiểu nắm tay, nheo nheo chính mình lao thử cơ, ngươi sờ sờ, có cơ bắp. Thẩm Mặc Thần nắm lấy tay nàng, té xỉu, đó là sao lại thế này? 680 chương 680 hải tử là ngươi đến, ta cũng là ngươi đến một. Thủy Minh mang hơi hơi một đốn, thủy mắt lưu chuyển, muốn nói lại thôi nhìn Thẩm Mặc Thần, suy tư, muốn hay không nói với hắn, là Lâm Mị quên đem nàng nhốt ở ngoài cửa nàng bị gặp mưa mới té xỉu sự tình. Nhưng Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Lâm Mị quên là hắn mụ mụ, nàng nói mẹ nó không tốt, hắn sẽ đối nàng phản cảm đi. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Càng mấu chốt sự, nắng hẹ trói trang nuôi nấng quyền cái này đề tài quá nhạy cảm. Nàng không nghĩ, bọn họ lại vì cái này vấn đề cãi nhau, phá hủy hiện tại đến hài hòa. Ta tưởng hẳn là ta mang thai, thể chất mới có thể trở nên kém. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói. Thật là như vậy. Thẩm Mặc Thần hồ nghi nhìn hắn, hắn sao có thể nhìn không ra nàng lý do khó nói. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn lấy ra di động, nhìn đến là Lâm Mỹ quên điện báo biểu hiện. Thủy Minh mang thăm qua đầu, cũng thấy được là Lâm Mỹ quên điện báo biểu hiện. Ngày hôm qua nắng hẹ trói trăng như vậy đối phó nàng, làm nàng đi cục cảnh sát, Lâm Mỹ quên khẳng định thực tức giận, nếu nàng đoán không tồi. Bởi vì là ở Thẩm Mặc Thần trước mặt cáo trạng. Thủy Minh mang không biết người khác mẹ chồng nàng dâu quan hệ thế nào. Dù sao nàng, thực không được. Thủy Minh mang thất bại rũ xuống đầu. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, mày hơi hơi ninh khởi, tiếp nghe. Có việc sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Thần thần, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Trong nhà như thế nào không có người? Lâm Mỹ quên từ ái hỏi. Ta ở Minh mang nơi này, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm hỏi. Ngươi ở Thủy Minh mang nơi đó a? Lâm Mỹ quên trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, lo lắng Thủy Minh mang khua môi múa mép, lập tức khẩn trương mà nói, thần thần, nàng nói cái gì, ngươi đều không cần tin tưởng a? Bọn họ hai mẹ con quá sẽ trang, ta ngày hôm qua đều bị lừa. Có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần nhạy bén nhìn phía trước. Ngày hôm qua ta tiếp nắng hẹ trói trang tới chơi, Thủy Minh mang giống như là chó điên giống nhau. Đến nhà ta tới đoạn người, nói cái gì nắng hẹ trói trang là của nàng, không phải Thẩm ra, sau đó, mang theo nắng hẹ trói trang rời đi. Lâm Mỹ quên tỉnh lược rất nhiều, cắt câu lấy nghĩa. Nàng đôi mắt vừa chuyển, đem tưởng tốt lời kịch nói thực lưu. Ta tưởng đi, tuy rằng nàng đối ta có hiểu lầm, nhưng là, ta đáp ứng ngươi phải đối nàng tốt, liền đi Long Môn Nhã Cư bên kia cùng nàng xin lỗi, còn cho bọn hắn mua thuốc, mua đồ ăn, nấu cơm. Kết quả đâu? Bọn họ mặt ngoài nhiệt tình kêu ta nãi nãi, chỉ trước mắt, liền đem năng bắt đến ta phải trên người, còn cùng cảnh sát nói, ta đánh người. Cảnh sát đem ta đóng cả đêm, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lại không tiếp. Thần thần, nữ nhân kia, không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản cùng đơn thuần, nàng tâm cơ thực trọng, ngươi không cần bị bọn họ lừa. Lâm Mỹ Quyên nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần nheo lại đôi mắt, sắc nhọn hiện ra. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì ngày hôm qua hắn một tá điện thoại cấp nước mênh mang, nàng liền rất kích động nói, nắng hè chói chang là của nàng, nàng muốn tiếp nắng hè chói chang đi. Hắn nghĩ lầm nàng muốn mang theo hải tử rời đi, lý trí lập tức tạc, không có nghĩ lại. Nguyên lai, là Lâm Mỹ Quyên trước đoạt hải tử, chọc giận nàng. Nắng hè chói chang là thủy mênh mang, về sau, không trải qua ta cho phép, đừng tới xem hải tử, càng không cần đem nắng hè chói chang mang đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Lâm Mỹ Quyên nghe Thẩm Mặc Thần khẩu khí không tốt, căng lớn trong mắt, khó hiểu hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì a? Nắng hè chói chang là ta tôn tử. Càng là thủy mênh mang nhi tử, không có thủy mênh mang, ngươi nơi nào tới tôn tử, nếu muốn gặp nắng hè chói chang, có phải hay không muốn trước trải qua hải tử mẫu thân đồng ý? Thẩm Mặc Thần không vui nói. 681 chương 681 hải tử là ngươi đến, ta cũng là ngươi đến hai. Ta trải qua nàng đồng ý. Lâm Mỹ Quyên nói rồi nói. Phải không? Thẩm Mặc Thần trong mắt càng sắc bén vài phần, đề cao đề si ben, xác định nói, ngươi cho rằng ta không hiểu biết ngươi bá đạo tắc phong sao. Kích thích nàng, đem nàng bức điên, từ ngôn ngữ cùng hành vi làm đối phương thống khổ không phải ngươi quái dùng thủ đoạn sao. Lâm Mỹ Quyên nghe ra Thẩm Mặc Thần nói bóng dáng, sắc mặt trầm xuống dưới, thần thần, ngươi ba ba sự tình ngươi còn đang trách ta sao? Ta thừa nhận ta xử lý phương thức không đúng, nhưng là, ngươi ba ba chết không phải tự sát, là Thẩm gia xương làm. Kia bất quá là ngươi đến hoài nghi, sự tình chân tướng ta sẽ điều tra, về sau không cần gọi điện thoại lại đây. Thẩm Mặc Thần quyết tuyệt nói. Tin tưởng mẹ, Thủy Minh mang thật sự không đơn giản, nàng hai mặt, trang đáng thương, trang vô tội, ngươi xem nàng đem hải tử giáo thành cái dạng gì. Lâm Mỹ Quyên sốt ruột nói. Theo ý ta tới, nàng đem hải tử giáo thực hảo. Ngươi sấn Thủy Minh mang không ở, đem hải tử mang đi, Thủy Minh mang lại đây, lại đem nàng nhốt ở ngoài cửa, nói cho nàng hải tử là Thẩm gia, không phải nàng. Môn đều không cho nàng tiến. Ngươi tin nàng không tin ta a? Lâm Mỹ Quyên phẫn nộ chen vào nói nói, nắm chặt nắm tay. Nàng cái gì đều không có cùng ta nói, bất quá, nhà ngươi bảo mẫu liền không nhất định. Thẩm Mặc Thần sắc bén nói. Lâm Mỹ Quyên cấm luôn. Nàng bên kia trầm mặc xem 3 giây. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, chân tướng liền như vậy bị hắn đã biết. Đừng làm cho ngươi đến nhi tử cũng chán ghét ngươi. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại cấp treo. Thủy Minh mang mở to doanh doanh thủy mắt cảm động nhìn Thẩm Mặc Thần, tâm cuồng liệt run rẩy, sinh ra ra một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng tới thân thể mỗi một cái phương vị khuyết tán đi ra ngoài. Hắn cùng Lâm Mỹ Quyên nói, nắng hè chói chang là Thủy Minh mang, làm nàng muốn gặp nắng hè chói chang cần thiết trải qua Thủy Minh mang. Đó là lớn nhất tôn trọng cùng tán thành, tựa như cho nàng ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Còn có, tuy rằng nàng cái gì đều không có nói, không có giải thích, Lâm Mỹ Quyên sờ soạng nàng thời điểm, hắn tin nàng. Nay phân tín nhiệm, liền cũng đủ làm nàng cảm động. Đó là hắn đối nàng nhân phẩm tán thành. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang hô một tiếng, bởi vì quá kích động, quá cảm động, ngược lại không biết, muốn như thế nào mở miệng, nói đơn giản cảm ơn căn bản liền vô pháp biểu đạt nàng hiện tại đến tâm tình. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, đôi mắt thâm thúy, nghiêm túc nói. Không cần lại vì nắng hè chói chang sự tình nghĩ nhiều, nắng hè chói chang là ngươi đến, ly hôn thời điểm ta sẽ cho ngươi. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía Thủy Minh mang bụng, trong mắt chảy xuôi quá thương cảm, mau, ai đều không có nắm lấy không đến, lại hối vào hắn quần cuộn trong mắt, ôn nhu nói, ngươi trong bụng hải tử, cũng là ngươi đến, ta sẽ không theo ngươi đoạt. Thủy Minh mang trong mắt đỏ, nhưng, lúc này khóc giống như thực không thích hợp. Nàng duỗi tay, ôm Thẩm Mặc Thần. Mặt gác ở trên vai hắn, cái hốt đối với hắn. Làm hắn nhìn không tới nàng sắp lưu nước mắt bộ dáng. Thẩm Mặc Thần vì cái gì muốn như vậy hảo đâu. Tốt, những câu dứt lời ở nàng trong lòng, là có thể chui vào nàng trong lòng. Nàng thật vất vả quyết định không cần yêu hắn. Chính là, gắt gao bởi vì hắn nói mấy câu, yêu hắn tâm lại cho tàn lại cháy, hơn nữa so với phía trước càng thêm hung mãnh. 2 năm sau, hắn không cần nàng thời điểm. Nàng sẽ so hiện tại còn muốn khổ sở 1.000 lần, 1.000.000 lần. Đến lúc đó sau, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Nghĩ đến chia lịa, Thủy Minh mang không nhịn xuống, nước mắt lưu đến càng hùng, dừng ở hắn thâm hát sắc tây trang thượng, chịu vài cái mũi. 682 chương 682 hải tử là ngươi đến, ta cũng là ngươi đến bà. Thẩm Mặc Thần phát hiện nàng khác thường, đôi tay nắm ở cánh tay của nàng thượng, đẩy ra. Thủy Minh Mang không kịp thu đi trong mắt nước mắt. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng hồng hồng đôi mắt, lo lắng, chau mày, hỏi, như thế nào khóc, nơi nào không thoải mái sao? Thủy Minh Mang không nghĩ nói, nàng chỉ là luyến tiếc hắn. Nàng lại ôm lấy hắn, nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn, nhìn hắn cương nghị mà lại tuấn mị phi phàm mặt. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng. Thủy Minh Mang ở hắn đen nhánh trong mắt nhìn đến hai cái nho nhỏ chính mình, trong mắt hắn chỉ có nàng, nàng trong mắt cũng chỉ có hắn. Nàng thế giới không ở cô đơn, tâm linh cũng không hề phiêu bạc. Thủy Minh Mang mềm nhẹ hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi là ta phải thê tử, không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói, kia hai năm sau đâu, nàng không phải hắn thê tử đâu. Thủy Minh Mang vừa muốn khóc, nhịn không được hỏi, nếu là ta không phải ngươi đến thê tử đâu, ngươi còn sẽ rất tốt với ta sao? Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, mong ai đều không có bắt giữ được đến, đôi mắt lắng đọng lại xuống dưới trở nên thâm trầm. Nếu hắn đối nàng hảo đến, không người có thể cập, nàng hay không, sẽ không hề xá rời đi. Sẽ không, ta chỉ đối ta phải thê tử hảo. Thẩm Mặc Thần xác định nói, xem kỹ nàng đôi mắt. Thủy Minh Mang khổ sở trong lòng, sợ hai hắn lang duệ ánh mắt, che mặt ở trên vai hắn. Nàng không nghĩ ly hôn, vẫn luôn đều không nghĩ ly hôn, muốn làm hắn thê tử thật lâu thật lâu. Thẩm Mặc Thần không nói gì, ôm nàng eo, bàn tay chậm rãi chuyển qua nàng phần lưng, lực đạo tăng lớn một ít, đem nàng thật sâu ôm vào trong ngực. Hắn còn có thời gian, nói không chừng, tiểu hồ ly về sau sẽ không nghĩ rời đi hắn. Thủy Minh Mang cảm giác được Thẩm Mặc Thần lực đạo, nàng càng thêm tham luyến hắn ôm ấp. Nếu tham luyến, như vậy liền nỗ lực một lần. Hai người ôm thật lâu. Thẩm Mặc Thần ôn nhu hỏi nói, mệt sao? Thủy Minh Mang nghĩ tới, nàng ngồi ở trên người hắn lâu như vậy, nàng cũng không nhẹ à, hắn khẳng định mệt mỏi. Nàng lập tức từ hắn trên người lên, hỏi, ngươi đói bụng sao? Ta cho ngươi đi làm tốt ăn, bất quá trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, ngày hôm qua đều ném, ta muốn trước đi ra ngoài mua. Thủy Minh Mang vừa đi, hắn cảm thấy trong lòng ngực trống trơn, thực không thích ứng, còn có chút lánh. Đừng phiền thoái, có nghĩ thấy Lôi Bố Tư? Thẩm Mặc Thần hỏi. Lôi Bố Tư? Thường đâu, tưởng. Thủy Minh Mang gật đầu, xác định nói. Thẩm Mặc Thần lấy ra chính mình di động, ở mặt trên tìm được Lôi Bố Tư số điện thoại, gọi điện thoại đi ra ngoài. Các ngươi đều tới rồi sao? Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề hỏi, giữa trưa ta mang một người lại đây. Giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Các ngươi không ngừng Lôi Bố Tư một người ý tứ. Thủy Minh Mang phát hiện, giống như Thẩm Mặc Thần bằng hữu chung, nàng chỉ thấy qua Giang Nam Phong, vẫn là bởi vì Giang Nam Phong vừa vặn là nàng trường học hiệu trưởng. Hắn đây là, muốn cho nàng dung nhập đến hắn sinh hoạt đi sao? Thủy Minh Mang tim đập nhanh hơn lên, máu dâng lên, mặt cũng là hồng hồng. Thẩm Mặc Thần đứng lên, liếc nàng liếc mắt một cái, dắt lấy tay nàng. 10 ngón tay đan vào nhau. Thủy Minh Mang cảm giác được ngón tay thượng khắc thường, túi đầu, nhìn đến hắn còn mang theo đối giới đâu. Không nghĩ tới, bọn họ cãi nhau, hắn còn mang. Hắn so nàng thành thục, ổn trọng nhiều. So sánh với hạ, nàng giống như quá tiểu hài tử tính tình. Người chờ hạ A. Thủy Minh Mang bắt tay rút ra, chạy tiến chính mình phòng, mở ra ngăn tủ, từ bên trong hộp lấy ra đối giới, tròng lên trên tay. Nàng lại liếc mắt một cái kim cương nhẫn. Nhẫn kim cương quá quý trọng. Nàng sợ ném. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có mang. Nàng từ trong phòng ra tới. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái liền thấy được nàng ngón tay thượng đối giới. Hỏi, không rất sao. 683 chương 683 ta nữ nhân ta sủng một. Thủy Minh Mang trên mặt hồng nhuận, ngượng ngùng, đôi mắt vừa chuyển, cong lên đôi mắt, lộ ra tươi đẹp tươi cười, giải thích nói, rất ở nhà, cho nên, lại bị tìm được rồi. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng trong mắt giảo hoạt. Nàng thật đúng là đối quá khứ nói dối vô phùng liên tiếp, phòng trường lần trước là nàng sinh khí bắt lấy tới. Hắn đối nàng lại tức lại bất đắc dĩ. Con hảo, nàng hiện tại chính mình đeo đi lên, có phải hay không chứng minh, nàng có điểm thích hắn đâu. Lại đây. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang ăn mặc dép lê, hoa đắt chiều hắn chạy tới. Thẩm Mặc Thần thật sợ nàng quăng ngã, có loại muốn ôm nàng đi đường xúc động. Nhớ tới ôm, hắn liền nhớ tới làm hắn đau đầu nhân vật, Dạ Lang Giật. Thẩm Mặc Thần dắt lấy tay nàng, trầm giọng mệnh lệnh nói, về sau đừng làm Dạ Lang Giật ôm. Đương nhiên. Thủy Minh Mang không cần suy nghĩ bảo đảm nói. Ngày mai ngươi ước một chút Dạ Lang Giật, chúng ta trông thấy hắn. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nói. A. Thủy Minh Mang có chút kinh ngạc, khô khô cười cười, hỏi, ngươi không phải nói, làm ta không cần thấy hắn sao? Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, chắc chắn nói, hiển nhiên, ngươi không thấy hắn, hắn sẽ đến gặp ngươi. Ta đây liền trốn tránh. Thủy Minh Mang xác định nói, nàng xem Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn nàng, như là không tin bộ dáng, tay đặt ở mặt sườn, thành khẩn nói, ta thật không thích hắn, ta thể. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, một tay kia điểm điểm nàng cái mũi, bá đạo nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, những lời này ngươi không nghe nói qua sao. Ta muốn đem hắn tặc gan đều lấy. Thủy Minh Mang đôi mắt lập lòe. Thẩm Mặc Thần không phải là muốn lộng chết Dạ Lang Giật đi. Tuy rằng nàng không thích Dạ Lang Giật, nhưng là, Dạ Lang Giật là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, nàng cũng không tưởng hắn sẽ ra chuyện. Nếu là bởi vì nàng, nàng sẽ áy náy cả đời. Có thể đem hắn đương thí thả sao? Thủy Minh Mang nhược lực hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng đối Dạ Lang Giật còn có tàn lưu tình cảm, tâm tình trầm trọng xuống dưới. Nay phân tình cảm, nói không chừng khi nào liền sẽ cho tàn lại cháy. Dạ Lang Giật quá cường đại, hắn không yên tâm. Ngươi đem hắn thả, hắn không nhất định phong đến hạ ngươi, chúng ta muốn cho hắn hết hy vọng, nếu ngươi thật sự không thích hắn, thật sự chỉ đem hắn trở thành khi còn nhỏ đồng bọn, ngươi cũng hy vọng hắn có thể buông ngươi, một lần nữa thích thượng nữ nhân khác. Thẩm Mặc Thần nặng nề nói, biểu tình thực nghiêm túc, toàn thân bao phủ áp bách tính khí áp. Nếu nàng không đồng ý, hắn khẳng định sẽ tức giận. Thủy Minh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần nói cũng đối. Nàng hy vọng Dạ Lang Giật hạnh phúc, mà nàng đã cấp không được hắn, hoàn toàn buông ra hắn, không phải cho hắn hy vọng, mà là, quyết tuyệt, làm hắn buông, hắn mới có khả năng đạt được thuộc về hắn hạnh phúc. Dạ Lang Giật, ta hy vọng ngươi có thể quá hảo. Hảo, ta nghe ngươi đến. Thủy Minh Mang hạ quyết tâm. Nàng cùng Dạ Lang Giật hoàn toàn bỏ lỡ. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn Thủy Minh Mang, nắm tay nàng, ra cửa. Nửa giờ sau, Thẩm Mặc Thần ở một nhà biệt thự cửa ngừng lại. Muốn gặp Thẩm Mặc Thần bằng hữu, Thủy Minh Mang khẩn trương, nếu là hắn bằng hữu không thích nàng, làm sao bây giờ? Thủy Minh Mang trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ở trên quần áo cọ cọ. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt, hỏi, ngươi khẩn trương a? Ha ha, không có, ta ra mặt dày đâu. Thủy Minh Mang giơ lên chột dạ tươi cười nói. 684 chương 684 ta nữ nhân ta sùng hai. Thẩm Mặc Thần cởi bỏ đai an toàn, nhìn đến xe trên đài hắn phía trước vứt thuốc lá hộp, mở ra chứa đựng giường, đem thuốc lá hộp ném vào đi, thuận miệng hỏi, ngươi nhìn đến ta trên xe bật lửa sao? Thủy Minh Mang mặt hơi hơi đỏ lên, chột dạ liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Nàng lần trước trong lúc vô tình nhìn đến hắn bật lửa rất xinh đẹp, nàng thích thu thập đặc biệt bật lửa, thuận tay bỏ vào nàng trong bao. Giống như hiện tại còn ở nàng trong bao đâu. Nàng đem bật lửa nhảy ra tới, đưa cho Thẩm Mặc Thần, tìm một cái đường hoàng lý do, nói, ta cảm thấy hút thuốc không tốt, liền tịch thu. Ngươi không thích ta hút thuốc. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái nàng trong tay bật lửa hỏi. Thủy Minh Mang gật đầu, đương nhiên không thích, hút thuốc có hại khỏe mạnh, thuốc lá bên trong có thể tách ra 3.000 nhiều loại có độc vật chất, tỉ như, nicotine, kích độc, yên hắc ín, trí ung thư. Từ từ, từ từ. Thẩm Mặc Thần sủng nịch liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi tiếp tục thu đi. Thủy Minh Mang trong mắt kinh hỉ, giơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần là nghe nàng lời nói sao? Cảm thấy hảo hạnh phúc nga. Nàng đem bật lửa ném vào trong bao, tâm tình vui sướng, cởi bỏ đai an toàn, tùy ý hỏi, Thẩm Mặc Thần. Ngươi nói, thuốc lá như vậy không tốt, quốc gia như thế nào không đem yên xưởng cấm a? Cùng loại cùng thân cùng càn long quan hệ. Tồn tại nhất định hợp lý, có hắn ý nghĩa, chính mình hiểu ngầm. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, mở cửa xe xuống xe. Nga. Thủy Minh Mang hạ cũng đi theo xuống xe, tiến lên, ôm vòng lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thái Dương mau đến bọn họ đỉnh đầu, đem bọn họ hai cái rút nhỏ, bóng dáng lại lùn lại béo, bộ phận trùng hợp ở cùng nhau. Quay. nàng rất thích bọn họ hai cái gắn bó rửa cảm giác, trong lòng cũng là ấm áp. Nàng đi theo Thẩm Mặc Thần bước vào trong phòng. Liếc mắt một cái, liền thấy được ngồi ở mặt trược trên bàn bốn người. Giang Nam Phong, nàng là nhận thức. Ngồi ở Giang Nam Phong đối diện nam nhân ăn mặc màu xanh biển tây trang tính chất rất cao, Italy thủ công cắt may, thực xa hoa, ở tiêu túi thượng đường đặc biệt hình dạng kim cài áo, lộ ra tới màu trắng tay áo thượng cúc áo không chút cầu thả thủ sẵn, mang theo sang quý đồng hồ, phẩm vị thực chú ý. Hướng lên trên, là một trương thuần khiết nam nhân mặt, ngũ quan rất khắc sâu, giống như là con lai, thực man, trong xương cốt lộ ra thành thủ, giỏi giang, không giận mà uy nghiêm. Thủy Minh mang hoài nghi, người kia chính là trong truyền thuyết Lôi Bố Tư, toàn thân bao phủ cấm dục hương vị. Ngồi ở Giang Nam Phong tả ra, là một người xinh đẹp mà mỹ nữ, họa tinh xảo trăng dung, mang theo đại đại hắc khung hoa thai, ngay cả móng tay, cũng là đồ màu đen vệt sáng, rất có tính cách, trưng dương, ương ngạnh, hào khí, ném bài tư thế có nam nhi phong phạm. Một cái khác, là con bọn họ, nhìn không tới mặt. Mỹ nữ mắt sắc nhìn đến cửa đi vào tới Thẩm Mặc Thần, lại nhìn đến Thủy Mênh Mang, dơ dơ lên khỏe miệng, trêu chọc nói, nhị ca, ngươi thẳng A. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang. Ý tứ này, chẳng lẽ Thẩm Mặc Thần chi gian là cong? Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Mặc Thần bên này, thuận tiện, mọi người cũng đều nhìn lướt qua Thủy Mênh Mang. Ta và các ngươi giới thiệu A nhị ca bên cạnh cái kia là nhị tẩu, têu Thủy Mênh Mang. Giang Nam Phong cười nói. Lại đối với Thủy Minh mang giới thiệu hắn người đối diện, ta tam ca, Lôi Bố Tư. Lôi Bố Tư lương bạc ánh mắt quét về phía Thủy Minh mang, không lạnh không đạm hỏi, ngươi chính là cái kia muốn quải ta 10 lần điện thoại Thủy Minh mang. Những lời này nghe tới, nàng như là bị sủng hư nữ nhân, cậy sủng mà kêu a. Chắc không được Lôi Bố Tư sẽ không thích nàng, nàng đây là xuất sư bất lợi sao. 685 chương 685 ta nữ nhân ta sủng ba. Thủy Minh mang cười gượng, cong lên trăng non đôi mắt, giải thích nói, huynh đệ, đó là nói dẫn đâu, đừng để ở trong lòng. Quải ngươi điện thoại làm sao vậy? Ta phải chú ý, như thế nào, lòng có oán khí? Thẩm Mặc Thần liếc xéo Lôi Bố Tư hỏi. Thủy Minh mang, nàng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Thẩm Tổng, đừng như vậy cản rỡ. Lôi Bố Tư không nói. Minh mang, cái này là ta tứ ca Lâm Thừa Ân. Giang Nam Phong vội vàng giới thiệu một cái khác. Thủy Minh mang thấy được phía trước cái kia đưa lưng về phía nàng nam nhân. Sắc. Hắn cũng lớn lên quá Mỹ đi, hắn Mỹ, là cổ điển Mỹ, tiêu chí, tú khí, tuyệt diễm. Lá liêu lông mày, dịu dàng đa tình, đẹp mắt to, bích ba lưu chuyển, thật dài lông mi, phong tình vạn trùng, cao thẳng tiểu xảo mũi, hô hấp huyền chuyển nhẹ nhàng, no đủ môi, môi hồng răng trắng, tuyết trắng da thịt. Thổi nhưng tức phá. Đặc biệt là, no đủ trứng ngưỡng mặt, cằm nhọn nhọn, nếu không xem hắn hầu kết, bỏ qua rất hắn đặc biệt cường tráng dáng người, thật sự sẽ cho rằng hắn là nữ nhân. Có lẽ là, hắn cũng thực bực bội người khác nói hắn so nữ nhân còn xinh đẹp đi, cho nên, dáng người so mặt khác mấy cái đều trắng, như là trong truyền thuyết mánh man, thị giác đánh sâu vào siêu đại. Thủy Minh mang che giấu trụ trong mắt kinh diễm, cười nói, ngươi hảo. Lâm Thừa Ân rất có hàm dưỡng gật gật đầu, tính tình thực đạm. Cái này là Ngũ Tỷ, Hoắc Vi Vũ. Giang Nam Phong giới thiệu cuối cùng một cái nữ hài. Hoắc Vi Vũ lanh diễm nhìn về phía Thủy Minh Mang, trên tay cầm một cái hồng trung, ném đến trên bàn, hỏi, đánh bài sao? Thầy ta. Nàng căn bản liền không phải do hỏi khẩu khí, nói xong câu này, lập tức từ ghế trên tránh ra, đi đến sofa trước, cầm điều khiển từ xa, một mông ngồi ở trên sofa. Mở ra tivi, điểm nổi lên một cây yên. Thực quân vọng, không có lễ phép bộ dáng. Giang Nam Phong nhìn Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái, sợ Thủy Minh mang cảm giác chịu xa lánh, giải thích nói, đừng lý nàng, nàng thích nam nhân lập tức muốn kết hôn, chính ở vào hormone mất cân đối chung. Vừa dứt lời, hắn gái hốt bị một cái quả cam tạp. Giang Nam Phong che lại đầu, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nheo lại vũ mị đôi mắt, lãnh diễm tiêu sát. Tức giận nói, tin hay không, một hồi ném lại đây chính là giao phay. Giang Nam Phong nhận túng, giơ lên đôi tay, Ngũ Tỷ, ta sai rồi, còn không phải là ngụy gia kia tiểu tử sao. Có gì đặc biệt hơn người, buổi tối, ta đi giúp ngươi giáo hơn hắn. Hoắc Vi Vũ một cái quả cam lại đều lại đây. Giang Nam Phong linh hoạt tránh thoát. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, trong mắt xẹt qua một đạo gió lạnh, không cần, ta chính mình sự tình chính mình sẽ giải quyết. Nàng hít sâu một ngụm yên, phun ra nồng đậm sương khói ẩn tàng rồi nàng trong mắt chảy xuôi quá vết thương. Thủy Mên Mang rất thưởng thức Hoắc Vi Vũ lanh diễm tính cách, thích nam nhân muốn cưới nữ nhân khác, nàng biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không phải tiểu nữ nhân khóc sướt mướt, càng như là đem sở hữu đau áp lực ở trong lòng, một người bụng gánh vác, đau, cũng không hô lên khẩu, kiên cường lệnh nhân tâm đau. Thẩm Mặc Thần treo một chút Thủy Mên Mang cái múi. Thủy Mên Mang phục hồi tinh thần lại. Đánh sao? Ta nhớ rõ ngươi hẳn là sẽ đánh. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhìn nàng hỏi. Thủy Mên Mang lắc lắc đầu, ta xem ngươi đánh. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên tươi cười, lôi kéo nàng ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Thủy Mên Mang nhìn về phía Lôi Bố Tư. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ, cầm Thủy Mên Mang tay, đối với Lôi Bố Tư nói, Mên Mang tưởng thỉnh ngươi đi làm chấp hành CEO. Ta không rảnh. Lôi Bố Tư không cần suy nghĩ cự tuyệt nói, lạnh như băng, không có dư thừa biểu tình, thực nhạt méo tính cách. 686 chương 686 ta nữ nhân ta sủng bốn. Ta không rảnh. Lôi Bố Tư không cần suy nghĩ cự tuyệt nói, lạnh như băng, không có dư thừa biểu tình. Thủy Mên Mang một sốt ruột, bật thốt lên nói, ta có thể cấp so ngươi hiện tại công ty nhiều gấp đôi tiền lương. Nói ra, nàng liền hối hận. Nhớ tới Thẩm Mặc Thần nói, liền tính nàng đem công ty cấp Lôi Bố Tư, Lôi Bố Tư đều sẽ không đi. Nàng hiện tại, bất quá là tự dứt lấy nụ. Thủy Mên Mang ảm đạm rũ xuống đầu. Lôi Bố Tư nhìn lướt qua Thủy Mên Mang, mặt vô biểu tình nói, theo ta sở chỉ, Thủy Thị kinh doanh trạng thái thực hảo, sức sản xuất cùng doanh số bán hàng đạt tới tối cao trình độ hài hòa, không cần thỉnh chấp hành CEO điều chỉnh kết cấu giản giáo cùng hoạt động sách lược. Cũng không có lớn hơn nữa tiềm lực không gian, thị trường đã xu hướng bão hòa, trừ phi, các ngươi nhảy ra vật liệu xây dựng này hành, nhưng là nguy hiểm lại phi thường đại, mất nhiều hơn được. Thủy Minh mang liếc hướng Lôi Bố Tư. Hắn đều không nghĩ đi, nàng nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Lôi Bố Tư đánh một cái hồng chung đi ra ngoài. Chạm vào. Thẩm Mặc Thần nói, lấy ra hai chương hồng chung, đặt lên bàn, ý vị thâm trường nhìn Lôi Bố Tư, gợi lên tà mị tươi cười, nói, từ hy đem chính, quang tự muốn đoạt quyền, loạn trong giặc ngoài, loại này khó được tình hình trong nước, ngươi xác định muốn bỏ lỡ. Lôi Bố Tư kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thâm trầm trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, liếc hướng Thủy Mên Mang, sửa lời nói, ta muốn một tháng sau có rảnh. Thủy Mên Mang kinh hỉ, nhìn về phía Lôi Bố Tư. Hắn đây là đáp ứng nàng làm Thủy Thị chấp hành CEO sao? Chỉ là, nàng còn không có thấy rõ ràng hắn cụ thể ý tứ, Lôi Bố Tư liền thu hồi ánh mắt, cao thâm khó đoán bộ dáng. Nhị ca, ngươi là 13 yêu sao? Giang Nam Phong thử tính hỏi, trong tay cầm phát tải, sợ điểm pháo. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Giang Nam Phong, nhắc nhở nói, ngươi tùy tiện đánh. Được rồi. Giang Nam Phong cho rằng Thẩm Mặc Thần không phải 13 yêu ý tứ, sảng khoái đánh một cái phát. Thủy Mên Mang nhìn lướt qua Thẩm Mặc Thần bài, giống như hổ, thật là 13 yêu. Nhưng là Thẩm Mặc Thần không có kêu hổ. Lâm Thừa Ân đi theo đi rồi một cái phát. Thẩm Mặc Thần không lộ thanh sắc, cũng không có kêu hổ. Lôi Bố Tư trên tay cũng nắm một cái phát, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, đối thượng Thẩm Mặc Thần lười biếng ánh mắt, có chút do dự. Làm sao vậy? Ngươi hổ. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt hỏi. Lôi Bố Tư hơi hơi như mày, đem trên tay phát đánh ra tới. Thẩm Mặc Thần gợi lên cười, trong mắt phóng xạ ra một đạo tinh quang, ta định nhìn Lôi Bố Tư, ngượng ngùng a, ta hổ. Hắn đem bài lựa minh. Lôi Bố Tư. Nhị ca, ta cũng là phát, ngươi như thế nào không có hổ a? Giang Nam Phong kinh ngạc hỏi. Kia, nếu không, ta hổ ngươi đến. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang hỏi. Giang Nam Phong lập tức túng. Ha ha, cảm ơn nhị ca đài cao quý tay. Giang Nam Phong cười hì hì nói, đồng tình nhìn về phía Lôi Bố Tư. Ngươi sẽ không sợ ta không tống cổ, ngươi này một phen 13 yêu tương đương phí. Lôi Bố Tư âm dương quái khí nói. Ngươi không phải đánh sao? Thẩm Mặc Thần tự tin nói, gợi lên tà mị cười, ngươi cũng là 13 yêu đi. Lôi Bố Tư. Hắn xác thật là 13 yêu, chỉ là còn kém một chương bài mới nghe chương. May mắn hắn nhị ca là bạn không phải địch, nếu không, cả đời đều sẽ không an bình. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lôi Bố Tư lấy tiền. Đòi tiền liền không hầu ngươi được, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, nếu ngươi thật sự phải cho ta tiền, coi như làm ngươi làm thủy thị chấp hành CEO tiền trả trước đi, tiếp tục chơi bài. Thẩm Mặc Thần cười nói, Lôi Bố Tư hiểu hắn ý tứ, nhị ca ra mặt, hắn không làm thủy thị CEO đều không được. Thủy Minh mang sùng bái nhìn Thẩm Mặc Thần. Hắn lại như thế nào biết Lôi Bố Tư trên tay cũng có một cái phát đâu. Hắn cũng quá thông minh đi. 687 chương 687 ta nữ nhân ta sùng năm. Đánh một vòng xuống dưới, Giang Nam Phong nghiện thuốc lá phạm vào, rút ra một chi yên, điểm thượng, phun ra một ngụm yên. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Giang Nam Phong, gục xuống đôi mắt, nói, ai làm ngươi hút thuốc, diệt. Giang Nam Phong liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn trầm tĩnh có áp bách tính ánh mắt, tay không tự giác, liền diệt thuốc lá. Lại đánh một vòng, Giang Nam Phong không tự giác đi chịu thuốc lá, như là nghĩ đến cái gì, liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, nhược nhược, lại đem yên thả đi vào. Thủy Minh Mang đã nhìn ra, nàng ở, những người khác đều thực có quép. Ta muốn đi xem tivi. Thủy Minh Mang đối với Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, Hoắc Vi Vũ trong tay kẹp thuốc lá, túi đầu chơi di động. Tiểu Ngũ, Minh Mang đi ngươi kia xem tivi, đem thuốc lá diệt. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, lại nhìn cái khác vài người quái dị sắc mặt. Đại ca không ở, nhị ca thành đại vương. Hoắc Vi Vũ không vui liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, diệt thuốc lá. Thủy Minh Mang trong lòng là hỏng mất. Thẩm Mặc Thần như vậy sủng nàng, sẽ làm những người khác đều chán ghét nàng. Nhưng nếu nàng cùng Thẩm Mặc Thần nói không có quan hệ, Thẩm Mặc Thần lại sẽ cảm thấy nàng không biết điều. Nàng hiện tại là chư bắt giới chiếu gương, trong ngoài không phải người. Chờ trở về thời điểm, nàng muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Thủy Minh Mang căng ra đầu ngồi ở Hoắc Vi Vũ bên cạnh. Hoắc Vi Vũ quét Thủy Minh Mang liếc mắt một cái. Thủy Minh Mang cảm giác được bọn họ đối nàng không thích, thành tâm xin lỗi nói, ngượng ngùng a. Hoắc Vi Vũ chau mày, trong mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường ba quang, nàng dối tay, bá đạo đè lại Thủy Minh Mang sườn não, đem nàng ấn đến chính mình mặt sườn. Thủy Minh Mang kinh ngạc, không biết nàng muốn làm cái gì. Hoắc Vi Vũ giơ lên di động, nhắm ngay các nàng hai cái, môi đè ở nàng trên mặt, nhanh chóng chụp mấy tấm. Thủy Minh Mang, nàng là bị khinh bạc sao? Hoắc Vi Vũ cư nhiên thân nàng. Chẳng lẽ Hoắc Vi Vũ là kéo kéo? Thủy Minh Mang chuyển mắt, cầu cứu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giống như không có nhìn đến nàng bị hôn, đánh bại. Này có tính không ngay trước mặt hắn cho hắn đội nón xanh. Thủy Minh Mang lại cảm thấy trên cằm một cái bá đạo lực đạo, bãi quá nàng mặt. Nàng đối diện Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ lanh diễm đôi mắt sắc bén nhìn nàng. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng. Gần nhất, nàng không nghĩ Thẩm Mặc Thần bằng hữu không thích nàng, làm Thẩm Mặc Thần kẹp ở bên trong thế khó xử. Thứ hai, nàng đối Hoắc Vi Vũ thực kiêng kỵ, không biết nàng bước tiếp theo còn sẽ làm cái gì. Thủy Minh Mang giơ lên trột dạ tươi cười, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta thích nam nhân. Hoắc Vi Vũ nheo lại đôi mắt, hàn quang bốn tiện, xem kỹ nàng, lạnh lùng nói, vì cái gì nam nhân đều thích ngươi như vậy. Ta như vậy. Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Nếu ta là nam nhân, ta khẳng định thích ngươi như vậy. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Vì cái gì thích ta như vậy? Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại, lạnh lùng nhìn nàng. Thủy Minh Mang nhất thời thật đúng là nghĩ không ra lý do, cơ linh trả lời, củ cải, rau xanh các có điều ái. Hoắc Vi Vũ như mày, bực bội nhìn về phía kia bốn cái chơi mạt trược nam nhân, hỏi, uy, nếu trên thế giới chỉ còn lại có chúng ta hai nữ nhân, các ngươi tuyển ai? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, giơ lên cười, ngươi đây là ở tìm ngược sao? Hoắc Vi Vũ. Nàng đem Thẩm Mặc Thần bỏ qua, hỏi hướng Giang Nam Phong, ngươi tuyển cái nào? Ta sợ bị đánh. Giang Nam Phong ba phải cái nào cũng được nói. Lâm Thừa Ân thanh thanh đạm đạm, nói, một cái là không nghĩ tuyển, một cái là không dám tuyển. Không nghĩ tuyển nàng, không dám tuyển nhị ca nữ nhân. Hoắc Vi Vũ phát hỏa, chờ mong nhìn Lôi Bố Tư, Tam ca. Ngươi nói, 688 chương 688 ta nữ nhân ta sủng sáu. Lôi Bố Tư thâm trầm nói, hòa thượng cũng là một cái không tồi lựa chọn. Hoắc Vi Vũ cảm thấy, nàng thật sự tìm ngược, trong mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát hiện thương cảm. Các nam nhân không có chú ý tới, Thủy Minh Mang thấy được. Nàng tâm hơi hơi đau xót, nắm lấy Hoắc Vi Vũ tay, ôn nhu nói, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp, độc lập, có tư tưởng, có tính cách, làm người bằng phẳng, ngay thẳng, khẳng định sẽ có yêu thích người đến nam nhân. Hoắc Vi Vũ lanh diễm liếc mắt một cái Thủy Mênh Mang, không nghĩ làm Thủy Mênh Mang phát hiện nàng vết thương đi, cũng không nghĩ làm người phát hiện nàng cảm xúc. Nàng rút ra bản thân tay, không để ý tới Thủy Mênh Mang, túi đầu, chơi di động, tuyển một chương ảnh chụp, phát tới rồi gầy bộ thượng. Chỉ chốc lát, di động của nàng vang lên tới, nàng đem điện thoại nhét ở Thủy Mênh Mang trong tay, bá đạo nói, ngươi giúp ta tiếp. Nga. Thủy Mênh Mang xem ra điện biểu hiện thượng viết chính là Ngụy Ngạn Khang. Nàng tiếp nghe. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta nói rồi, chờ ta 3 năm sau, ta liền cưới ngươi, ngươi là tưởng bức điên ta sao? Ngụy Ngạn Khang thực không bình tĩnh nói. Thủy Mênh Mang còn không có mở miệng, Hoắc Vi Vũ liền đem điện thoại đoạt qua đi, ánh mắt sắc nhọn nhìn phía trước, lạnh lùng nói, Ngụy Ngạn Khang, ngươi nghe, ngươi cưới nàng, ta liền gả chồng, ta sẽ không chờ ngươi, cũng sẽ không quay đầu lại, ta Hoắc Vi Vũ nói được thì làm được. Ta là vì chúng ta đến tương lai suy xét, ngươi liền không thể thông cảm ta sao? Ngụy Ngạn Khang bực bội nói, ta tương lai, không cần ta nam nhân bán đứng sắc tướng đổi lấy, ngươi chỉ cần bán đứng sắc tướng, liền cút xéo cho ta. Hoắc Vi Vũ hòa nói, ngươi về sau sẽ biết ta dụng tâm lương khổ, đừng làm chính mình cũng chưa về đầu sự tình, nếu ngươi gả cho những người khác, ta sẽ không muốn ngươi. Ngụy Ngạn Khang trầm giọng nói xong, không có cấp Hoắc Vi Vũ nói chuyện đường sống, đem điện thoại treo. Hoắc Vi Vũ đem điện thoại nện ở trên mặt đất, nổi giận đùng đùng, tanh đỏ vành mắt. Thủy Minh mang giúp nàng đem điện thoại nhặt lên tới, đưa cho Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ trong mắt chảy xuôi quá hơi nước, mày ninh khởi, ẩn nhẫn không có khóc ra tới, nàng tiếp nhận Thủy Minh mang đưa qua di động, như là làm quyết định, đi đến mặt trược trước bàn, đối với Thẩm Mặc Thần nói, nhị ca, ngươi không phải nhận thức Cố Cảo Đình sao? Đem hắn số di động cho ta. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Hoắc Vi Vũ, thâm thúy trong mắt xẹt qua một đạo lo lắng, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng động ta làm cái gì, đem hắn số di động cho ta là được. Hoắc Vi Vũ không nghĩ nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới, tựa hồ đã hiểu rõ nàng ý tưởng, trầm giọng nói, Cố Cảo Đình không phải ngươi có thể trêu chọc người. Vũ tỷ, ngươi muốn làm sao a? Nghe nói Cố Cảo Đình đã khắc đã chết tam nhậm vị hôn thê, trong đó một cái vẫn là tiền sát hậu gian, ngươi đi tìm chết sao? Giang Nam Phong lo lắng nói, đừng miệng quả đen, hai họa để lại ngàn năm, ta sẽ không dễ dàng chết. Hoắc Vi Vũ chừng hướng Giang Nam Phong. Hắn xác thật không phải ngươi có thể trêu chọc người. Quân hôn không thể ly, Tiểu Ngũ, đừng tùy hứng. Lôi Bố Tư cũng nhắc nhở nói, Cố Cảo Đình là Cố Tuyết Kiều tiểu thúc, ngươi xác định phải làm Ngụy Ngạn Khang Thẩm Thẩm sao? Nếu như vậy, ngươi liền rốt cuộc hồi không được đầu, một khi Cố Cảo Đình biết ngươi đến mục đích, hắn sẽ không bỏ qua ngươi đến, tùy tùy tiện tiện một cái lý do, là có thể làm ngươi sống không bằng chết. Tiểu Vũ, đừng như vậy, ngươi có thể tìm được càng tốt. Lâm Thừa Ân cũng khuyên nhủ. Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, thẳng tắp lập, nước gợn từ trong mắt du tẩu. 7 năm cảm tình, không phải nàng nói buông là có thể buông, bị vứt bỏ tâm như lao cắt, người khác cũng không thể thể hội, nếu không phải vì hắn, nàng hà tất từ bỏ mộng tưởng làm thương nhân. Nếu không làm chút cái gì, nàng sợ chính mình sẽ hỏng mất. 689 chương 689 ta nữ nhân ta sùng bảy. Không chịu giúp ta tính, ta chính mình nghĩ cách. Hoắc Vi Vũ xoay người, hướng tới cửa đi đến. Thủy Mênh Mang tiến lên, nắm lấy cánh tay của nàng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thủy Mênh Mang ở nàng trong mắt thấy được quyết tuyệt cùng kiên định, cùng với cố tình che giấu bi thương. Loại này bi thương, có lẽ chỉ có đều là nữ nhân, mới có thể xem hiểu. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ôn nhu khuyên nhủ, các ngươi không đem điện thoại dãy số cấp Tiểu Vũ chỉ cần tưởng. Khẳng định cũng có thể thông qua mặt khác biện pháp được đến trên đường khả năng sẽ ra nguy hiểm. Các ngươi bổn ý muốn bảo hộ Tiểu Vũ, hà tất đem nàng đẩy hướng lớn hơn nữa trong lúc nguy hiểm đâu. Hoắc Vi Vũ lông mi run rẩy, chậm rãi nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Thầm Mặc Thần nhíu mày, cùng Lôi Bố Tư nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta cùng đại ca nói tiếng, liền tính ta cho ngươi Cố Cảo Đình số di động, lấy hắn cuồng ngạo không kềm chế được tính cách, hắn cũng sẽ không phản ứng ngươi. Từ đại ca ra mặt dẫn tiến tương đối hảo. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói, suy nghĩ chết chung biện pháp. Hoắc Vi Vũ đôi mắt nhu hòa rất nhiều, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hơi nước ở trong mắt tràn ngập, cảm xúc bằng phẳng rất nhiều, nhẹ giọng nói, cảm ơn nhị ca. Cảm ơn ngươi nhị tẩu đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, tựa hồ hiểu rõ, bỏ thêm một câu, ôn nhu yêu cầu nói, đừng khi dễ nàng. Thủy Minh mang trong lòng run rẩy mà lợi hại. Thẩm Mặc Thần thật đúng là nơi trốn vì nàng suy xét, có cổ ngọt ngào quanh quẩn ở trong lòng, thâm nhập máu bên trong, ái càng nùng liệt một ít. Nàng ôm Hoắc Vi Vũ cánh tay, giơ lên sán lạn tươi cười, sẽ không làm. Hoắc Vi Vũ cảm tạ nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, cảm ơn. Cố lên. Thủy Minh mang giơ lên nắm tay, cấp Hoắc Vi Vũ cổ vũ. Toilet. Các ngươi có hay không phát hiện nhị ca đổi tính? Lâm Thừa Ân suy tư hỏi. Lôi Bố Tư rửa tay, bất biến mặt vô biểu tình, ý vị thâm trường nói, kia muốn xem đối ai. Ta cũng không nghĩ tới nhị ca cư nhiên là thê Quảng Nghiêm. Giang Nam Phong cợt nhả nói. Kia nữ hải sắc thật khá tốt, thiện giải nhân ý, tiến thôi thích đáng, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu dễ nói chuyện, đôi mắt lại lộ ra một cổ linh khí, thông minh lanh lợi, giảng đạo lý, cũng đại khí. Lâm Thừa Ân phán đoán nói. Ngươi nói những lời này nhưng ngàn vạn không cần bị nhị ca nghe được. Giang Nam Phong nhắc nhở nói. Vì cái gì? Lâm Thừa Ân khó hiểu nói. Nhị ca sẽ đem ngươi làm như tình địch. Lôi Bố Tư xác định nói, sắt tay. Lâm Thừa Ân. Giang Nam Phong tán thành cười, đem Tiểu Di Di phóng hảo, cũng đi rửa tay, nói, nhị ca đã đọa vào ma đạo, xem nhị ca như vậy, ta không bao giờ muốn tìm bạn gái. Lôi Bố Tư nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Giang Nam Phong, chút nào không cho mặt mũi, ghét bỏ nói, ngươi không phải không nghĩ tìm, mà là ngươi tìm không thấy. Giang Nam Phong. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói phiên liền phiên. Giang Nam Phong bị đâm đến đau điểm. Hữu nghị. Lôi Bố Tư kéo kéo khỏe miệng, đừng nghĩ nhiều, ngươi bất quá là tiểu đệ. Hắn mở cửa, đi ra ngoài. Lao Tứ. Giang Nam Phong đang thương hề hề nhìn về phía Lâm Thừa Ân tìm kiếm liên minh. Lâm Thừa Ân đồng tình vỗ vỗ Giang Nam Phong bả vai, giơ lên thanh tuấn ưu nhã tươi cười. Tiểu Lục, ta là Tứ ca, huynh đệ quan hệ, bảo đảm chúng ta đến thuyền nhỏ không ngã. Giang Nam Phong nhìn Lâm Thừa Ân ra cửa, trên mặt lưỡng đạo thanh lệ. Làm tầng chốt nhất người, làm nhiều, ăn thiếu, xui xẻo sự cái thứ nhất đến phiên, chuyện tốt trước nay không phần, bị đả kích, bị kích thích. Hắn quyết định, muốn đem Thủy Minh mang bồi dưỡng thành lao thất, hắc hắc, kia hắn chính là Lục ca. Ra cửa, vừa vặn nhìn đến Thẩm Mặc Thần cấp nước Minh mang uy một ngụm quả táo, lại ân cần đệ thượng đồ uống, hận không thể, liền ăn cơm đều thay thế. Hào đi. Hán tử bỏ đối Thủy Minh mang bồi dưỡng mộng tưởng. 690 chương 690 ta nữ nhân ta sủng 8. Thủy Minh mang ăn no uống đã, xoa chính mình bởi vì căng no hơi hơi nô lên bụng, lười biếng nằm ở ghế dựa, có chút mệt rã rời, gục xuống đôi mắt, nhìn xa tiền đường cái, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đầu một vai, ngủ rồi. Thầm Mặc Thần sủng nịch liếc nhìn nàng một cái. Thật đúng là tiểu trư, muốn ngủ liền ngủ. Di động đột nhiên vang lên tới. Thủy Minh mang cả kinh, tỉnh, xoa xoa khỏe miệng nước miếng, buồn đầu, nàng từ trong bao nhảy ra tới, nhìn đến là Dạ Lăng giật điện báo biểu hiện, trộm mà liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Đối thượng hắn thâm thúy đôi mắt. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, Dạ Lăng giật, ta không tiếp. Tiếp. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Thủy Minh mang trột dạ a, chính là, hắn nói tiếp, nàng có thể không tiếp sao. Nàng thật cẩn thận tiếp nghe. Hiện tại ở nơi nào? Dạ Lăng giật ôn nhu hỏi nói. Đường cái thượng. Thủy Minh mang có lệ nói. Tin tức ta đã áp xuống đi, yên tâm, sẽ không bá ra tới. Dạ Lăng giật nhu nhu nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Dạ Lăng giật đối nàng hảo, nàng có thể cảm giác được. Nhưng này phân hảo, làm nàng áp lực rất lớn, cũng thực co quắp, cảm thấy gánh nặng, muốn trốn tránh. Dạ Lăng giật. Thủy Minh mang hô một tiếng, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, suy nghĩ một chút, nói, Thẩm Mặc Thần muốn gặp ngươi, buổi tối có rảnh sao? Chúng ta thỉnh ngươi ăn cơm. Dạ Lăng giật ánh mắt sắc bén lên, âm hàn nhìn Long Môn Nhã Cư 1901 hào cửa sổ. Chúng ta kia hai người tựa như một cây thứ, đâm vào hắn trái tim. Giống như bọn họ là một cái thế giới, mà hắn là bọn họ thế giới ở ngoài. Thẩm Mặc Thần dụng ý hắn như thế nào sẽ không biết. Dạ Lăng giật kéo kéo khoe miệng, lạnh lùng nói, hôm nay buổi tối ta không có không, hôm nào đi, ta trước treo. Nói xong, hắn không có cấp nước mênh mang nói chuyện đường sống liền treo điện thoại, cắn răng, dùng sức rũ một chút tay lái, phát ra chói tai tích tích thanh. Hắn không thể cấp, trò chơi vừa mới bắt đầu, cười đến cuối cùng, mới là thật sự cười. Dạ Lăng giật lái xe, rời đi nơi này. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, giải thích nói, ta mời hắn, hắn không rảnh. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, như suy tư gì nhìn phía trước. Dạ Lăng giật giống như, gần nhất quá nhàn, hắn thả như vậy lớn lên tuyến, cũng nên thu. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại đi ra ngoài, Lão Tam, hồi một chuyến Anh Quốc, hủy bỏ Hoàng gia Thắng Yến cùng cách tư hợp tác kế hoạch. Lôi Bố Tư gật đầu, hảo. Thẩm Mặc Thần ngéo một cái tươi cười. Lôi Bố Tư trước mắt là Hoàng gia Thắng Yến chấp hành CEO, cách tư là Dạ Lăng giật gần nhất trên tay lớn nhất hạng mục, đang ở đưa ra thị trường chung. Hoàng gia Thắng Yến một khi hủy bỏ cùng cách tư hợp tác kế hoạch, thế tất sẽ tạo thành cách tư ngã bàn. Thẩm Mặc Thần lại gọi điện thoại đi ra ngoài, mệnh lệnh nói, đem ta trên tay kiểm giữ tam chi cổ phiếu toàn bộ vứt đi. Thủy Mênh Mang xem Thẩm Mặc Thần tâm tình rộng mở thông suốt, tùy ý hỏi, ngươi cũng chơi cổ phiếu à? Tiểu chơi chơi. Thẩm Mặc Thần ung dung nói, nếu Thủy Mênh Mang biết, Thẩm Mặc Thần trong miệng theo như lời tiểu chơi chơi, là đầu 100 tỷ đi vào, nàng có thể hay không lôi đến a? Mấu chốt là, Thẩm Mặc Thần chơi kia mấy chi cổ phiếu đều là Dạ Lăng giật tuyên bố, hắn một chút đều tung ra đi, sẽ tạo thành cổ phiếu đại ngã, nếu Dạ Lăng giật muốn ổn định, không cho chính mình cơ nghiệp hủy trong một sớm, cần thiết muốn toàn bộ mua vào. Mà trên tay hắn hoạt động tài chính sẽ không có 100 tỷ, muốn mau chóng gom góp 100 tỷ, sau lưng không có quyền thế rất lớn người trợ giúp, không có khả năng. Nay liền thế tất buộc Dạ Lăng giật cùng Anh Quốc thủ tướng nữ nhi liên hôn. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Bất quá là tài chính, hắn tiểu chơi chơi, là có thể tiêu diệt Dạ Lăng giật. Dám cùng hắn đoạt nữ nhân, tìm chết. 691 chương 691 ta nữ nhân ta sủng chín. Quả nhiên, Dạ Lăng giật chạm vạng liền bay trở về Anh Quốc đi thu thập cục diện rối rắm. Thẩm Mặc Thần phòng trừng không có 1-2 tháng, Dạ Lăng giật trị không được. Hắn phái một cái bảo mẫu lại đây chiếu cố Thủy Mênh Mang. Buổi tối, Thẩm Mặc Thần đi nắng hẹ trói trang phòng, ném cho nắng hẹ trói trang một trương thẻ ngân hàng. Nắng hẹ trói trang hồ nghi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, lão ba, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thẩm Mặc Thần cúi người, tay đáp ở nắng hẹ trói trang tiểu trên vai, liếc xéo hắn, đối với ngươi chân thành hộ chủ hồi báo, mật mã là mẹ ngươi sinh nhật, tiếp tục bảo trì, chỗ tốt đại đại có. Nắng hẹ trói trang cười tủm tỉm thu hồi thẻ ngân hàng, cảm ơn lão ba, ta sẽ bảo vệ ngươi chiếm lĩnh ta mẹ đến quyền lợi. Ngoan. Thẩm Mặc Thần xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Nắng hẹ trói trang chạy nhanh, tra xét một chút trong thẻ bao nhiêu tiền. Sắt. 80. Lão ba phát tài bất chính a. Phát tài bất chính lão ba mềm nhẹ vớt ve Thủy Mênh Mang bụng. Hắn bàn tay nóng hầm hập, đặt ở trên bụng, thực thoải mái. Thủy Mênh Mang tứ chi nằm thẳng, vừa động đều bất động, mặc hắn xoa, như suy tư gì hỏi. Thẩm Mặc Thần, nếu chúng ta sinh Nam Hải, tên cứ gọi là gì a? Gió lạnh. Thẩm Mặc Thần tùy ý trả lời. Nếu sinh nữ hài đâu, gọi là gì a? Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thu Nguyệt. Thẩm Mặc Thần không cần suy nghĩ nói. Thủy Mênh Mang xấu hổ kéo kéo khoe miệng, không ủng hộ nói, tên này, là ta mụ mụ kia đại tương đối nhiều, giống như có chút lao khí. Ngươi biết cái gì? Thẩm Mặc Thần sủng lịch treo một chút nàng cái mũi, giải thích nói, gió lạnh có tính, Thu Nguyệt vô tiên. Thực phù hợp bọn họ giới tính thuộc tính. Thủy Mênh Mang. Nàng dừng một chút, khoe miệng hướng lên trên, phun cười. Thẩm Mặc Thần đầu góc như thế nào lớn lên đâu? Thủy Mênh Mang cười hỏi, nữ hải như thế nào không gọi pháp hải cũng không tiên. Như vậy nam tính hóa tên, thái dám lấy được. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang nói. Thủy Mênh Mang cười bụng đau. Nàng không thể cùng Thẩm Mặc Thần nói chuyện, nếu không sẽ cười chết. Xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Mặc Thần. Nàng yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, kéo đến trong lòng ngực. Thủy Mênh Mang bình tĩnh một phút, xoay người, đối diện Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi biết thái giám như thế nào thượng vê đút cờ sao? Thẩm Mặc Thần điểm một chút Thủy Mênh Mang cái chán, ghét bỏ nói, ngươi như thế nào đối này đó cảm thấy hứng thú nha? Thủy Mênh Mang che lại chính mình cái chán, ta nói, ngươi không được cười ta. Nói, Thẩm Mặc Thần có chút tò mò, tỉ như lão công là xưng hô thái giám, cũng là nàng nói. Nàng lại như thế nào biết này đó ít được lưu ý tri thức. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, nói, ta còn là sơ trung thời điểm, ta liền nghĩ, nếu là ta một không cẩn thận xuyên qua, đi cổ đại, lại vận khí không thế nào tốt không đầu cái hoàng tôn quý tộc, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta tổng nên phải có sinh tồn kỹ năng đi. Cho nên, ta đem tạo giấy thuật, hỏa dược, in ấn thuật, mùi ăn, xi măng chế tác, hương liệu điều chế lý luận tri thức đều học, thuận tiện, nhìn một ít cổ đại thưởng thức. Xuyên qua. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là sẽ tưởng. Khi còn nhỏ nhàm chán sao, cái kia, ngươi khi còn nhỏ nhìn cái gì thư a? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Sách giáo khoa. Thẩm Mặc Thần trả lời, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thuận tiện nhìn Tố Nữ Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh. Ách. Thủy Minh mang làm bộ chính mình thực lao thành nói, những cái đó có cái gì đẹp, quá lạc đơn vị, đảo quốc phiến tử đều thăng cấp N cái phiên bản. Ai còn xem đào thải đâu? Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ai nói với ngươi đảo quốc chính là thằng cấp bản? Hạt giảng, cho ngươi xem dạng đồ vật, ngươi liền minh bạch. 692 chương 692 ta nữ nhân ta sủng 10. Thủy Minh mang ghé vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, tham đầu, nhìn hắn mở ra di động thượng bái đủ hình ảnh. Nàng tóc dừng ở hắn ngực, ngứa. Thẩm Mặc Thần nhu nhu liếc nhìn nàng một cái. Đưa vào mô cung đồ chữ. Di động thượng lập tức bắn ra tới. Thẩm Mặc Thần một chương đến điểm qua đi. Thủy Minh mang mặt đỏ. Trung Quốc 5.000 năm lịch sử văn hóa, quả nhiên bác đại tinh thâm. Cổ nhân tư tưởng, ở trình độ nhất định thượng, đi ở thế giới hàng đầu. Ngẫm lại cũng là, lúc ấy cổ nhân, tam thê tứ thiếp, đồng bào một thê, phụ tử cùng thê, huynh muội lại có thể kết hôn, kia đề tài, kia tư tưởng. Không tivi. Không đến máy tính, không đến giải trí, sở hữu tiêu khiển đều dùng tới rồi cái kia mặt trên, khẳng định không giống người thường, thuật nghiệp có chuyên tấn công sao. Nhìn xem những cái đó tranh vẽ, đều họa phá lệ có ý cảnh. Hoa tiền nguyệt hạ, lanh lảnh trời nắng, thiếu lang cùng trong nhà thê thiếp, ở trong hoa viên, tương tư. Trong nhà có cẩu, thuận tiện dùng một chút, đặc biệt điểm, còn thích dưỡng cái con khỉ gì. Ách! Lâm viên thiết kế càng là đáng giá thưởng thức. Dùng đến mức tận cùng. Khâu đằng, lão thụ, tiểu kiều, nước chảy, nhân gia, cổ đạo, rõ như ban ngày dưới, không có đèn điện, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thủy Minh mang nghĩ đến trước kia ở trên mạng không cẩn thận nhìn đến một đầu cải biên thơ cổ. Ước chừng là cái dạng này. Khóc đau, lao thúc, hôn áp. Khâu đằng lão thụ hôn quả. Tiểu khiếu, nước chảy, nhậm, kẹp. Tiểu kiều nước chảy nhân gia. Mân mê, tế phùng, tay ma, cổ đạo gió tây ngửa gầy, hút dương, dưới gối, đoạn trường người, ở liếm nha. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường người ở thiên ngai. Càng xem, Thủy Minh mang mặt càng hồng, suy nghĩ cũng có chút phiêu. Nàng liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, thanh thanh giọng nói, nhẹ giọng nói, ngươi không cảm thấy ta hiện tại loại này thân thể trạng huống, xem này đó đồ không thích hợp sao. Thẩm Mặc Thần xác thật cảm thấy. Trong mắt bịt kín một tầng gợi cảm đám xương, liễm diễm trong mắt sắc thái, sáng quắc sáng lên. Nếu không phải thân thể của nàng trạng huống không cho phép, nói không chừng bọn họ hiện tại liền ở làm cổ nhân sở làm những cái đó sự tình. Thẩm Mặc Thần phát hiện, chính mình có chút tìm ngược. Hắn đem điện thoại thu hồi tới, đặt ở trên tủ đầu giường, nói giọng khàn khàn, đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Hảo. Thủy Minh mang lên tiếng, xoay người, đối với vách tường.